Chương 4020, người cùng nàng quan hệ thế nào? Bóng đêm tịch liêu, giang chiều sinh minh nguyệt, Liêu Y Y kéo lên bên tai tóc còn ướt, nhìn xem mặt nước nổi lên điểm điểm gợn sóng, tự mình hỏi, thượng tiên sinh cùng vị kia Dương cô nương là quan hệ như thế nào? Thuyền ô bồng chìm, vớt lên thời điểm đã bị 11 tôn luyện đan phương đỉnh ép tới nát là thuyền tam bản, thần thiên đành phải lấy ra lớn khối kia sung làm công cụ thay đi bộ. Hắn một bên đáng chân đẩy về trước, một bên đáp lại, Liễu cô nương chưa bao giờ thấy qua nàng. Ân, đúng dịp, ta cũng là. Người Liễu Y Y rõ ràng đối với đáp án này không hài lòng, trêu chọc thanh thủy tưới hướng thần thiên, chẳng lẽ nàng xuất thủ tương trợ, chỉ cầu dung mạo ngươi thanh tú. Nếu là thất phách chưa bị thương nặng, cũng không thương căn cốt, thần thiên khẳng định mượn cơ hội khoe khoang xác thực khuôn mặt rất thanh tú, miệng đầy đáp ứng. Nhưng thay nhau trọng thương, lại đến thêm Huệ cô chi chú áp chế tu vi, hắn ngũ quan có chút thoát cùng nhau, không những xa xa chưa nói tới thanh tú, ngược lại cực kỳ tiếp cận gần đất xa trời tử thi. Cái kia Liễu cô nương kỳ vọng nghe được cái gì dạng trả lời. Nói rõ sự thật là được, Liễu Y Y giật giật quần áo, miễn cưỡng che khuất thân thể, nếu ngươi khăng khăng hữu tâm che lấp, tốt nhất lừa qua ta, không lưu một tia một sợi vết tích. Ông Liên cùng Tạ Bồng Phàm đều chen chúc tại thuyền tam bản phụ cận hộ giá, đương nhiên cũng nghe đến Liễu Y Y một lời nói, hai người ánh mắt gặp lại, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương thần sắc quái dị. Liễu Y Y thân là cô dệt người nói chuyện, lại là âm thầm đến đỡ cô Tô Thành phía sau màn cao nhân. Phạm vi ngàn dặm mộc mị thú yêu, không sai biệt lắm cũng nghe nó điều khiển. Nàng trong lòng mọi người, quả nhiên là nắm giữ sinh tử đại quyền vạn vật chúa tể, tuy nói không nổi sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không phải giống nàng danh tự như thế mềm yếu nhân vật. Nhưng bây giờ trong lời nói của nàng nói bên ngoài, lại có chút hít nữ nhi ra tư thái, một mực truy vấn vị kia Dương cô nương lai lịch. Theo lý thuyết, loại sự tình này lấy cô dệt tình báo thu thập năng lực, đêm đó liền có thể điều tra nhất thanh nhị sở. Làm gì dây dưa thần thiên chính miệng giảng thuật đâu. Ông Liên kế nhung cầm đằng sau, một mực tại cô dệt bản bộ gánh chịu quân sư tham tán chức vụ, nhất là nhìn rõ lòng người. Hắn luôn cảm giác từ khi thần thiên đến đằng sau, nhà mình tiên tôn xử sự phong cách hoặc nhiều hoặc ít có chút biến dạng, nhưng cụ thể biểu hiện tại nơi nào, hắn nhất thời cũng không nói lên được. Hắc hổ bang thẩm lui nghĩa, khẳng định là cô chức an cắm ở cô Tô Thành bên trong thế lực phụ thuộc đi. Thần thiên làm sơ trầm ngâm, phân tích nói. Nếu hắn nắm giữ các đại bến tàu công nhân bốc xếp dân công, cũng coi là cô Tô Thành thương nghiệp phồn vinh nền tảng. Mà vị kia Dương cô nương tử lâu sinh ý, rõ ràng dựa vào hàng vận thương lộ, đương nhiên hy vọng ta trợ Hắc Hổ Bang sửa trị thủy yêu, khôi phục mậu dịch. Vậy nàng bênh vực lẽ phải, xuất thủ giải vây, chẳng lẽ không hợp tình hợp lý sao? Chỉ đơn giản như vậy, Liễu Y Y nửa tin nửa ngờ, thần thiên cười cười, cởi áo ngoài vì nàng che lại như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt, đương nhiên chỉ đơn giản như vậy. Liễu Y Y nhìn chằm chằm cánh tay Trần Thần Thiên, nhìn sau lưng của hắn vết thương đã bị nước sông cua đến phát xám, lật ra ngoài bĩu như môi cá, trong lòng đột nhiên có chút rung động. Nàng nửa chuyển thân hình, kéo lên Thần Thiên chịu ngồi ở bên cạnh, theo dõi hắn còn nói, có thể vị kia Dương cô nương có câu nói hỏi được rất kỳ quái. À, nàng hỏi, ta thật chỉ là muội muội của ngươi, ta cũng không biết nàng ý tứ. Thần Thiên ánh mắt phiêu hốt, không thể làm gì mở ra hai tay. Sắc trời quá mờ. Liễu Y Y không có chú ý tới hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa, một bên kiểm tra thương thế của hắn, một bên nói liên miên nói không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác vị kia Dương cô nương nhìn rất quen mắt. Nàng rất giống ngươi một vị cố nhân, không sai, các ngươi đương nhiên quen tất, thần thiên thầm nghĩ, vị kia Dương cô nương chính là ngươi đồng môn sư tỷ, vạn năm trước đó cùng thụ Brahma lân bồ cơ điểm hóa. Về sau các ngươi tỷ muội còn cộng đồng khai sáng hợp hoan tông, nghiên có rơi tô tâm pháp, thậm chí có thể buông lỏng huệ cô chi chú. Thần thiên rất khẳng định, vừa rồi tại cửa đông gặp phải Dương cô nương, chính là Dương nương. Xem ra quỷ đăng đã giải mã phương thuốc, Vĩnh Thái Thành cũng dưới đây đại khái biết mình hạ lạc, thế là phái gia nhân thủ tiến vào chiếm giữ cô Tô Thành tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Dương nương cam nguyện mạo hiểm, tự mình đi dung chuyển bất an khu địch chiếm, thậm chí còn lẫn vào không sai. Vừa rồi Dương nương rõ ràng đã nhận ra mình, đồng thời cũng nhận ra đồng môn sư muội. Cho nên nàng mới có ý hỏi Liễu Y Y có phải thật vậy hay không chỉ là muội muội mình. Dương nương nhờ vào đó hướng mình cho thấy thân phận chân thật sau khi, trong bóng tối đương nhiên còn có chút ghen ghét, càng như Liễu Y Y hiện tại thay nhau truy vấn. Bất quá, thần thiên đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói cho Liễu Y Y. Bởi vì hắn cố ý chỉnh hợp cô dệt, từ đó quét sạch xung quanh si mị võng lượng, đồng thời cũng muốn nhờ vào đó đả kích cô Tô Thành thế gia vọng tộc. Càng quan trọng hơn là, tổ kiến chuyên nghiệp thủy sư lửa xém lông mày. Thần thiên cũng cố ý mượn thủy yêu tư quân luyện tập, cuối cùng ổn định Liễu Y Y cũng bỏ đi nàng nam rời suy nghĩ, từ đó lại thu nạp số lớn cỏ cây tinh linh. Tính toán này phát rất vang, trải qua Lâm Gia Hành quán sự tình, hắn cũng cảm giác bây giờ đã đạt tới một nửa mong muốn. Về phần đến tiếp sau, hắn cũng rất có lòng tin, đơn giản tình thế bắt buộc. Thâm thu gió sông thổi đến có chút lạnh, Thần Thiên rụt rụt cánh tay, bây giờ đi về nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi, chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, hiện tại đầu óc quá loạn, không có đầu mối. Vất vả thượng tiên sinh, Liễu Y Y cạn âm thanh thăm hỏi, chuyện đã xảy ra hôm nay xác thực rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng nhiều, trừ ra trồng chất như núi vàng bạc châu báu cực lớn làm dịu chi tiêu áp lực, 11 tôn luyện đan phương đỉnh cũng coi như tới tay. Lần này mỗi ngày sản xuất hơn 1000 đạt đến hóa đan, tổng cộng hơn 3000 tên tư quân không chỉ có ổn định hình người, thực lực còn có thể dưới đây bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 7-8 phần. Dựa theo tốt đẹp như vậy hình thức, cái kia tại cuối tháng hướng Vu Loan Hoàng Đại Tiên phát động tổng tiến công, đoạt lại phong thủy tuyền nhãn cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời. Bất quá nói đi thì nói lại, Liễu Y Y trải qua hôm nay đủ loại biến cố, càng phát giác Thần Thiên nói không giả, cô dệt bản bộ tất nhiên có một tên không hiện hình dấu vết gian tế. Người này rất có thể cũng không hướng Hoàng Đại Tiên hiệu chung, ngược lại càng giống Lâm Diệp hai nhà nằm vùng cọc ngầm, nếu không Hoàng Đại Tiên sẽ không trùng hợp chọn tại chính mình ở vào Lâm Gia Hành quán thời điểm, thốt nhiên phát động tấn công. Bởi vì dựa theo Hoàng Đại Tiên đủ loại biểu hiện suy đoán, hắn chỉ vì thanh bạch linh chi ngọc tẩy mà đến, cũng không thèm để ý Lâm Gia Hành quán phải chăng quyền quý tụ tập. Liễu Y Y suy nghĩ xa dần, hồi tưởng lại Hoàng Đại Tiên cùng Lâm Mậu Phong đối thoại, đột nhiên ý thức được Lâm Mậu Phong cái chết, khẳng định có người hướng Hoàng Đại Tiên thụ ý ủy thác. Nhưng việc này liên lụy trùng điệp điểm đáng ngờ, nàng trong thời gian ngắn cũng suy luận không ra ai là lớn nhất người được lợi. Bởi vì Lâm Mậu Phong xác thực chỉ là giá áo túi cơm, xưng hắn là hút máu sâu mọt tuyệt không quá đáng, vậy hắn tối nay đột tử, lại có ý nghĩa gì? Liễu Y Y rất muốn cùng Thần Thiên giao lưu cái nhìn, nhưng quay đầu lại nhìn thấy hắn choáng choáng buồn ngủ, sắc mặt tái nhợt đến tựa như một tấm giấy trắng, rõ ràng là mệt đến ngất ngư. Lãng Nguyệt chìm vào Tây Sơn, đảo mắt đã đến sau nửa đêm, Liễu Y Y không để ý chút nào đau đầu muốn nứt, cưỡng ép thôi động linh lực, nhẹ nhàng nâng lên thuyền tam bản lăng không mà lên, nhảy lên bay trở về cô dệt tổng bộ. Tiểu Lê chuẩn bị nước nóng, tiên tôn hiện tại muốn tắm rửa, ân, người đem thượng tiên sinh cũng dìu vào tới đi. À cái này Tiểu Lê trần chờ, hắn cùng tiên tôn cùng tắm tóm lại không ổn đâu. Chương 4021, đau nhức như đau rảo. Xong, toàn mẹ nó xong, một tiếng bạo a từ Lâm gia chủ trạch khuấy động mà ra, chấn động đến mái nhà tuôn rơi rơi bụi, nguyên bản hầu hạ ở bên đợi nữ sớm né tránh, nhưng nghe đến trong phòng càng như dã thú gào thét, như cũ run rẩy không chỉ. Đám người rất có thể hiểu được gia chủ Lâm Vĩ tâm tình bây giờ. Dù sao tại nửa tháng trước đó, hắn huynh trưởng bởi vì con trai trưởng Lâm Anh Phàm chết thảm tại Vĩnh Thái Thành, cuối cùng khí cấp công tâm, một mệnh ô hô. Không nghĩ tới vào hôm nay, Lâm gia hành quán đột nhiên bị đại hỏa, chất tử Lâm Mậu Phong lại chết tại trướng khí sơn quỷ chi thủ. Mặc cho ai liên tiếp gặp mất đi thân nhân thống khổ, khẳng định cũng tức hổn hển, nổi giận tiện tay nện ít đồ cũng tại có thể thông cảm được. Nhưng lý giải sắp xếp giải, đầy sân gia đình thị nữ tổng cộng hơn 100 người, căn bản không ai nguyện ý lên trước một bước, thoáng trấn an Lâm Vĩ táo bạo cảm xúc. Nói đùa cái gì, tiện như cỏ rác gia nô người hầu, không quan tâm chính mình như thế nào tại trong loạn thế sống tạm, ngược lại lo lắng Cẩm Y Ngọc thực chủ tử. Ăn no căng đến luống cuống, địa vị cao nhất quản gia Lâm Túc, cũng am hiểu sâu lý do này, hắn chuyên tâm tại nghênh đón mang đến, lề mà lề mề chiêu đãi các lộ đến đây phúng viếng tân khách. Hắn đương nhiên biết những người này đều là hư tình giả ý, phúng viếng bất quá là ngụy trang, tìm hiểu ý mới là chân ý. Nhưng hành quán sự tình vội vàng không kịp chuẩn bị, đại hỏa đến bây giờ cũng không bị dập tắt, hết thảy cũng chưa hết thảy đều kết thúc, cho dù hắn nắm giữ không ít tin tức, cũng không dám lung tung mở miệng. Bất quá quản gia Lâm Túc cũng vui vẻ tại làm câm điếc. Chỉ cần không đối mặt nổi trận lôi đình gia chủ Lâm Vĩ, đừng nói làm câm điếc, dù cho lại hung ác một chút đóng vai kẻ điếc cũng không lời oán giận. Hiện tại cái thế đạo này, cũng chỉ có thể lại câm lại điếc, mạng nhỏ khó đảm bảo nha. Lâm Túc đưa mắt nhìn cuối cùng một nhóm tân khách phóng ra cửa lớn, bùi ngùi thở dài. Nhưng không chờ hắn quay người, chủ trạch đột nhiên bộc phát một tiếng giống to, Lâm Túc. Nhanh chóng gặp ta, Lâm Túc bị dọa đến suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Thoáng thu thập biểu lộ, nơm nớp lo sợ xuyên qua đình viện, cung kính quỳ lạy, xin hỏi gia chủ gọi ta có gì phân phó. Các nhà đến thăm cần làm chuyện gì? Thăm hỏi làm chủ, thứ yếu đòi hỏi thuyết pháp. Giảng kỹ, trong thành các đại thế gia vọng tộc thu đến mời, trung phó mở kho tiệc tối, kết quả trong đó 10 phần 9 thương. Lâm Túc liên tục tìm từ, gian nan trả lời. Theo lý thuyết, những sự tình này rõ ràng, kỳ thật không cần bẩm báo cũng tùy tiện biết được. Nhưng Lâm Vĩ rõ ràng bị lửa giận choáng váng đầu óc. Suy nghĩ đã sớm loạn, căn bản không có khả năng tỉnh táo đoán. Đồ hỗn trướng, lấy tiền chạy so với ai khác đều nhanh, người người thoải mái cười to, bây giờ bị chướng khí Sơn Tiêu tấn công, thế mà còn có mặt mũi tới cửa đòi hỏi thuyết pháp. Lâm Vĩ giận không kềm được, đạp lăn trà án, rội đến khắp nơi trên đất nước đọng, răng rắc giòn vang càng là cả kinh đám người cùng nhau đột nhiên rụt lại cái cổ. Hướng ta đòi hỏi thuyết pháp, vậy liền lấy, chướng khí Sơn Tiêu thế mà tùy tiện chui vào Lâm gia hành quán, phóng hỏa cướp bóc, cái kia ở trong thành tất có đồng bọn. Hiện tại, ngay tại lúc này, Lâm Vĩ giẫm đạp chén trà mảnh vỡ, ép thành bột mịn, người dẫn đầu môn hạ tư quân lập tức kê biên tài sản cửa đông hành quán phụ cận Bách Lý Thế Gia, nếu có phản kháng, hết thảy coi là đồng bọn. Trong thành các đại thế gia vọng tộc, như ai có dị nghị, thông chi phủ thành chủ điều động binh phù, chém đầu cả nhà. Đây chính là đòi hỏi thuyết pháp, có đủ hay không rõ ràng. Lão nô minh bạch, Lâm Túc cảm nhận được trong đó rào rạt sát khí, căn bản không dám vào nói khuyên can, dù sao gặp nạn cũng không phải chính mình. Mà hắn vừa vái chào lễ lui bước hai ba trượng, bỗng nhiên lại nghe được Lâm Vĩ hô to, nếu là Diệp Hướng Thần lão gia hỏa kia khăng khăng đến thăm, trực tiếp loạn bổng đánh ra. Tuân mệnh, Lâm Túc tiếng lòng đột nhiên gấp, phải biết, Diệp gia xem như bản gia bạn tri kỷ, đi lên mấy chục mấy đời người, cũng đều là tình cảm chân thành thân bằng, nói là máu nồng tại máu một nhà cũng không đủ. Bây giờ lại đột nhiên huyên náo cả đời không qua lại với nhau. Vụng về đồ chơi, Lâm Vĩ gặp hắn chần chờ, chửi ầm lên, người còn cứ thế tại nguyên chỗ muốn chết. Lâm Túc không dám trốn tránh, bằng đảm nhiệm một ngụm lão hoàng đàm phun tại trên mặt, liên tục vái chào lễ rời khỏi chủ trạch, e sợ cho đột nhiên gặp họa sát thân. Không có một tỉnh tâm đồ vật, Lâm Vĩ phẫn mà quay người, nổi giận đùng đùng phất tay áo đi vào thư phòng, sau đó mượn nhờ giá cắm nến nhóm lửa một viên hình như lệnh bài giấy tư thế. Hắn ngồi phịch ở ghế nằm bất quá nửa nén hương thời gian, một đạo che mặt thân ảnh đen kịt lặng yên bay vào tầm mắt, vô thanh vô tức. Gia thần Khương Thông, bái kiến gia chủ. Lâm Vĩ nhìn cũng không nhìn quỳ trên mặt đất bóng người, ngơ ngác nhìn về phía Tịch Liêu bóng đêm, mỏi mệt nói tất cả đều đã điều tra xong sao. Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Khương Thông thanh âm trầm thấp, nói điểm ta không biết đi. Hoàng đại tiên xác thực tự tay giết chết Lâm Mậu Phong, tiện thể cũng diệt trừ cái kia mấy tên hơi nghi ngờ hai lòng thế gia, nhưng không có chúng no bụng túi tiền riêng, bí khố bên trong tài bảo mà là bị người bên ngoài chỗ cướp. Nghe đến đó, Lâm Vĩ lộ ra tim như bị đao cắt thống khổ biểu lộ. Là dựng vào ân thị liên quân chiến xa, hắn đã tan hết hơn phân nửa gia tài, thậm chí bị thương dưới cờ cắt chảy thương hội khó khôi phục nguyên khí, đời đời kiếp kiếp tích lũy tài phú càng là tổn thất có thừa. Kết quả ân kiến nguyên cô phụ kỳ vọng cao, không những 70 vạn binh mã bị Vĩnh Thái quân giết đến không chừa mảnh giáp, bản nhân càng là chết tại tập kích bất ngờ phía dưới. Vì duy trì uy vọng cùng ổn định, Lâm Vĩ không thể không mở ra trong tộc bảo khố bí mật, cũng rêu rao khắp nơi vận chuyển về cửa đông hành quán, để cái kia bất tranh khí chất tử thay trấn an lòng người. Dạng này đã để nhận lấy tiền tài thế gia vọng tộc, thừa nhận chính mình Lâm thị vị trí gia chủ, lại để cho ngoại nhân nhìn thấy chất tử cực kỳ hoang đường chân diện mục, từ đó khiến cho chính mình quang minh chính đại tiếp nhận Lâm thị gia nghiệp. Sau đó lại từ Hoàng đại tiên xuất lĩnh chướng khí Sơn Tiêu đăng tràng, giết chết Lâm Mậu Phong chấm dứt hậu hoạn, triệt để ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Nguyên bản đến một bước này, mọi việc thuận lợi, nhưng tiếp xuống kịch bản đi hướng rõ ràng trượt vào vực sâu. Dựa theo tưởng tượng, Hoàng đại tiên hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu đằng sau, hẳn là bắt cóc mọi người cũng thu hồi tiền tài, tùy thời gõ lại lừa dối một phen phát tài. Cuối cùng lại từ chính mình ra mặt, từ đó hòa giải, trình diễn vừa ra dũng đấu si mị võng lượng rộng lớn chính kịch, từ đó chỉnh hợp thế gia vọng tộc triệt để mất quyền lực phủ thành chủ. Kết quả đây, trong bảo khố Kim Sơn Ngân Sơn không cánh mà bay, nghĩ tới đây, Lâm Vĩ hai mắt phun lửa, hận không thể đào sâu ba thước tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, sau đó chém thành muôn mảnh. Lần này Lâm gia triệt để bị móc sạch tiền tài, cũng không còn cách nào móc ra vạn lượng hoàng kim duy trì thương lộ, làm cho Lâm Vĩ thống hạ sát thủ, dẫn đầu hướng trong thành thế gia vọng tộc khai đao hút máu. Để hành quán đại hỏa tên, Lâm Vĩ tin tưởng tại bảo khố mất trộm tin tức bại lộ trước đó, chỉ ít có thể lấy lại phá liễm 10 vạn hoàng kim. Sau đó chỉ cần kéo tới thương tịch linh khí thuyền lớn giáng Lâm Cô Tô Thành, Vĩnh Thái quân nhất định tự sụp đổ, Lâm gia cũng nhất định nhờ vào đó lên như diều gặp gió. Mặc dù làm xong bổ cứu biện pháp, nhưng Lâm Vĩ nhớ tới bảo khố bị trộm cắp không còn, đáy lòng liền đau nhức như kim đâm, hô hấp cũng theo đó trở nên gấp rút. Cha, cần phải điều tra rõ thủ phạm. Lâm Vĩ vô án giống to, dạo bước phòng chính tức giận đến mặt mũi tràn đầy tận hiện dữ tợn, hắn bắt lấy Khương Thông bả vai, mãnh liệt lắc nói. Bản gia tổ mộ bên trong bảo khố bí mật, sớm có bị trộm vết tích, thậm chí dẫn ra ngoài một tôn luyện đan phương đỉnh, người có thể tìm được manh mối. Chương 4022, làm sao không đốt đèn. Việc này Khương Thông sớm có phát giác, Lúc trước tại thị trường phía trên chỉ là lưu thông món nhỏ đồ trang sức, nhưng càng về sau Mục Dã bãi bùn chiến sự càng kịch liệt, một kiện lại một kiện quái vật khổng lồ không ngừng hiện lên, luyện đan phương đỉnh chính là đại biểu trong đó. Nhưng hắn xâm nhập tổ mộ nhiều lần thăm dò, cũng không tìm tới mất trộm vết tích, đừng nói cửa mộ bị hao tổn, thậm chí ngay cả một cái hang trộm đều không có. Khương Thông trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên hoài nghi cô Tô Thành chui vào một tên có thể cách không thủ vật quy chân cảnh tu sĩ, có thể sắp vũ hóa thành tiên siêu phàm cường giả, lại cái nào để ý nhân gian tục vật. Mà lại cũng không cần thiết trắng trợn trộm cắp tổ mộ bên trong lương thảo muối ăn đi. Hồi bẩm gia chủ, việc này còn không có manh mối. Khương Thông nói thẳng bẩm báo, hiến kế đạo, cùng ngồi chờ chết, không bằng mất bò mới lo làm chuồng. Cũng tốt, Lâm Vĩ rõ ràng đối với hắn rất tín nhiệm, ngữ khí cũng ôn hòa, mệnh lệnh gia đình toàn bộ điều động, chuyển không tổ mộ bí khố, địa chỉ mới liền tuyển tại bản phủ đi. Nói xong chính sự, Lâm Vĩ cuối cùng ôn hòa nhã nhặn, ngươi đuổi theo ta đã có hơn 50 năm đi, người này quỷ khó phân biệt thời gian thật sự là vất vả ngươi, Lâm gia bây giờ tình huống chắc hẳn ngươi cũng trông thấy, nếu có sao không quá phận cần, cứ mở miệng. Hơi chức vô dục vô cầu, Khương Thông lạnh nhạt nói, nha, xuất ra, Lâm Vĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi vô dục vô cầu, vậy ta làm sao dám nói lời kế tiếp, ủy ngươi trách nhiệm. Khương Thông thuở nhỏ chính là Lâm Vĩ cận vệ, cùng ăn cùng ở, xem như hắn đạo thứ hai bóng dáng. Chính là phần này thâm hậu rõ ràng chủ tớ tình nghĩa, dù là Khương Thông phụng mệnh độc chết thân là gia chủ đời trước huynh trưởng, Lâm Vĩ cũng không đem nó diệt khẩu. Bất quá bây giờ Lâm Vĩ cực kỳ trịnh trọng dự chi thù lao, rõ ràng là muốn an bài đặc biệt hung hiểm nhiệm vụ, rất có thể thập tử vô sinh. Hơi trước rời nhà 57 năm, chưa kính hương tế bái phụ mẫu. Khương Thông thanh âm trầm thấp, chậm rãi ngẩng đầu, nguyện nghỉ mục 3 ngày, lấy tận hiếu đạo. Thay ta nhiều kính hương tam trụ, Lâm Vĩ thở dài, sắc trời khai tỏ ánh sáng. Phía đông núi xa trồi lên một mảnh ngân bạch sắc, sương sớm ngưng kết tại ngói xanh phía trên, thuận mái hiên hóa thành một chuỗi hạt sương, rơi vào phiến đá đích ta thành âm thanh. Thu hàn thấm người, Lâm Vĩ theo bản năng tới gần giá cắm nến, chiếu rọi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, cô Tô Thành mở phụ thời điểm, từng có một tên sinh cơ bừng bừng cỏ cây hoa tiên tử nhiều lần xây kỳ công, không có nàng liền không có thương tịch Bắc vực đệ nhất thành. Nàng này gánh chịu địa khí, tiện tay thì có thể điểm hóa cỏ cây núi đá, xem như danh phù kỳ thực Đông Quân tiên tôn. Nghe đồn cô Tô Thành chủ La Thị, chính là tại nàng hiệp trợ phía dưới mà dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nếu chúng ta đem nó nạp tại dưới trướng, tuyệt địa xoay người sự tình, cũng không phải là vọng tưởng. Cô Tô Thành mở phụ, đây là 3.000 năm hay là 7.000 năm trước đó chuyện xưa. Khương Thông trần chờ sau khi, biết rõ Lâm Vĩ chính là muốn để chính mình tìm kiếm nàng này, từ đó cứu vãn Lâm gia. Nhưng lời nói từ bản nguyên, vị này Đông Quân tiên tôn tồn thế ngàn năm lâu, duyệt khắp nhân gian tang thương, tu vi trình độ tất nhiên cao thâm mặt chắc, Lâm gia lại có thể đưa ra cỡ nào thẻ đánh bạc từ đó đả động nàng đâu. Nghĩ tới đây, Khương Thông bỗng nhiên minh bạch Lâm Vĩ vì sao trịnh trọng việc, dẫn đầu trấn an chính mình. Chuyến này thực sự quá hung hiểm, Khương Thông im lặng, chỉ là gật gật đầu, sau đó các loại Lâm Vĩ mở miệng lần nữa phân phó. Đây là Lâm gia tiên tổ thấy tận mắt Đông Quân tiên tôn đằng sau, dốc lòng vẽ phỏng theo chân dung. Lâm Vĩ triển khai một bức khô héo quyển trục, đẩy hướng Khương Thông. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm tới nàng, lại mang về. Khương Thông dương mắt nhìn một chút, con ngươi hơi co lại, nhưng vẫn cũ im lặng không nói. Thế nào, có chuyện nói thẳng. Lâm Vĩ thật sâu nhíu mày, hơi trước rất có thể gặp qua nàng này, mà lại số lượng đông đảo. Coi là thật, Lâm Vĩ vui mừng quá đỗi, nhưng đột nhiên lại phát giác mánh khóe, số lượng đông đảo chính là ý gì? Khương Thông nghĩ nghĩ, bẩm lễ trả lời, gia chủ từ trước tới giờ không bước chân nơi phong nguyệt, không biết kỳ quặc. Bức họa này phía trên Đông Quân tiên tôn cùng Yên Liễu Hạng đông đảo ca cơ vũ nữ, không có sai biệt. Các nàng quả thật dáng dấp rất giống, bằng mặt không bằng lòng, cái kia truyền ngôn không lầm. Lâm Vĩ mặt mày hớn hở, vỗ tay đạo, Đông Quân tiên tôn không biết vì sao sự tình cùng thành chủ La Thị quyết liệt, từ đó thoái ẩn nhân thế, điểm hóa vô số ao liễu thành là phân thân. Tai nghe nơi này, Khương Thông ý thức được Đông Quân tiên tôn xác thực tồn tại, mà lại ẩn thân tại Cô Tô Thành, đồng thời chính mình cũng tất nhiên chấp hành hiểm tượng hoàn sinh tuyệt mệnh nhiệm vụ. Cô Tô Thành bây giờ lưu lạc tình cảnh như thế này, thành chủ La Thị càng là không đáng trọng dụng. Lâm Vĩ đương nhiên nhìn ra được Khương Thông sắc mặt rất ngưng trọng, an ủi, cái kia chắc hẳn Đông Quân tiên tôn tâm kế cổ tay cũng không cao minh lắm. Người chuyến này dùng trí là bên trên, thứ yếu động võ, thậm chí có thể toàn thân trở ra, lại về nhà kính hương lấy tận hiếu đạo. Lâm Vĩ vừa nói vừa xuất ra một viên ngọc bình sứ. Nhỏ như ngón cái, đây là thất tuyệt nguyễn cốt tán, vô sắc vô vị, dù là chỉ là hun khói cũng có thể khiến người thất phách mềm mại, bóp tắt thần thức. hơi trước sẽ làm toàn lực ứng phó. Khương Thông nhận lấy ngọc bình sứ, nhưng cũng không hành lễ, ngược lại ẩn nấp thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới ánh nến sau khi, quản gia Lâm Túc bỗng nhiên vội vã xông vào thư phòng, âm thanh gấp gáp nói khởi bẩm gia chủ. Diệp Hướng Thần khăng khăng đến nhà đến thăm, không có đồ vật, Lâm Vĩ mắt thấy giá cắm nến bị ngoài cửa gió lớn dập tắt, nhấc chân đạp lăn Lâm Túc, quát lớn, lão tử không phải đã nói đem hắn loạn bổng đánh ra à. Lâm Túc lăn qua bậc thang lại té ra thư phòng, đập đến đầu rơi máu chảy, ngoài miệng mặc dù không dám có nửa câu oán hận, nhưng trong lòng lại thu khổ cuống quýt. Lâm gia cùng Diệp gia đời đời bạn tri kỷ, quan hệ không tầm thường, làm sao có thể đột nhiên vạch mặt. Huống chi, Diệp Hướng Thần chính là danh chính ngôn thuận gia chủ, càng là cô tô thành nhân vật hết sức quan trọng, há có loạn bổng đánh ra lý lẽ. Lâm gia chủ hỏa khí rất lớn nha. Diệp Hướng Thần lẻ loi một mình đi vào đình viện, tiện tay đỡ lên Lâm Túc, lại thưởng hắn hai viên kim diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy âm trầm Lâm Vĩ, làm sao không đốt đèn. Lâm Vĩ lúng tay áo ngồi tại chủ ghế dựa, hừ lạnh nói, ta cũng không giống như Diệp gia chủ eo quấn bạc triệu, trời gần sáng, đốt đèn thật lãng phí a. Ấy ngươi lão gia hỏa này. Diệp Hướng Thần bất đắc dĩ lắc đầu, về chỉ thôi động linh lực nhóm lửa giá cắm nến, ta có thể nghe nói a, nhà ngươi cửa đông tòa kia hành quán bị đốt đi, hiện trường chết nhiều người như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào bàn giao? Bàn giao cái gì, có cái gì tốt bàn giao? Lâm Vĩ dựng râu trừng mắt, bọn hắn nếu không phải nhớ thương lão tử tài bảo, có thể bị chướng khí sơn tiêu giết đến kêu cha gọi mẹ. Diệp Hướng Thần vuốt vuốt hôi thanh khóe mắt, hiển nhiên cũng là một đêm chưa ngủ, mỏi mệt nói cháu ngươi, đó là ngươi việc nhà, ta bất quá hỏi. Nhưng những cái kia thế gia vọng tộc đâu? Lão hỏa kế, ngươi còn muốn trông cậy vào bọn hắn trung thủ cô tô thành, bảo trụ nhà mình tổ nghiệp a? Lâm Mậu Phong cái chết, hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quặc, sẽ cùng Lâm Vĩ chính thức vị trí gia chủ hơi trải qua liên tưởng, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Nhưng Lâm Mậu Phong thân phụ huynh trưởng cũng bị mất, bản thân hắn càng là giá áo túi cơm, chết cũng liền chết, Diệp Hướng Thần cũng không có lòng truy đến cùng trong đó mánh khóe. Nhưng thế gia vọng tộc cũng không đồng dạng, Diệp gia tại Cô Tô Thành đời đời làm quan, trong tay xác thực nắm giữ không ít tài nguyên, nhưng người lãnh đạo trực tiếp thành chủ La Dũng Phong hình như khôi lỗi, Diệp gia cũng khó có thể độc mộc thành rừng. Nói tóm lại, nếu không có thế gia vọng tộc phối hợp, Diệp Hướng Thần chắc chắn là cái thứ hai khôi lỗi, bây giờ hắn lại không đứng ra chủ trì công đạo, đoán chừng ngay cả khôi lỗi đều làm không được. Thừa dịp trước mắt còn chưa cùng Lâm Vĩ triệt để chơi cứng, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thay thế gia vọng tộc đòi hỏi thuyết pháp, được hay không được, chí ít làm ra tỏ thái độ. Chương 4023, coi là thật. Lâm Vĩ đương nhiên biết việc này không vòng qua được đi. Dù sao Lâm gia hành quán phó mời khách quý tử thương thảm trọng, nếu là liêm đao vung quá hung ác, không thể nghi ngờ là đang ép thế gia vọng tộc nhìn về phía Vĩnh Thái Thành, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn xuất ra bồi thường. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tình huống thực tế lại khác biệt. Lâm Vĩ ngửa ra sau tựa ở thành ghế, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, túi tiền thấy đáy, trừ ra vàng ròng bạc trắng, ngươi để cho ta xuất ra cái gì đều được. Coi là thật, Diệp Hướng Thần kinh hãi. Lâm Vĩ trừng mắt, so chân kim bạch ngân thật đúng là. Lâm gia hành quán bảo khố mất trộm. Diệp Hướng Thần suy nghĩ xoay nhanh, bỗng nhiên lại bị chính mình thốt ra lời nói dọa đến giật mình, cái này không phải là thật sao? Diệp Hướng Thần vẫn luôn là gia chủ, quen thuộc cô tô thành lớn nhỏ công việc, hắn bị Lâm Vĩ càng thêm thấy rõ toàn thành phong mạo. Lúc trước Ân Kiến Nguyên dẫn đầu 70 vạn liên quân mà đến, đã từng là cô tô thành cống hiến qua một đoạn ngắn ngủi phồn vinh. Nhưng nương theo tiền tuyến dần dần thất bại, cô Tô Thành vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy đầu thương lộ cũng dần dần tiêu điều. Toàn thành lập tức tùy theo lâm vào một mảnh đê mê, càng thêm tăng lên dung chuyển bất an không khí khẩn trương, thậm chí tầng dưới chót bình dân đã xuất hiện nhiều lần bạo loạn. Diệp Hướng Thần đương nhiên không cảm thấy bình dân bạo loạn có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng các đại thế gia vọng tộc, khó tránh khỏi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu để cho bọn hắn cùng Vĩnh Thái quân nội ứng ngoại hợp, Lâm Diệp hai nhà thoải mái thời gian cũng coi là đi đến cùng, khó tránh khỏi nghênh đón một trận thanh toán. Không chỉ có Lâm gia hành quán bảo khố bị trộm, tổ mộ bên trong bí khố cũng là như vậy. Lâm Vĩ thẳng thắn, việc này căn bản không giấu được, bại lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ Diệp Hướng Thần cố ý đến nhà bài yêu giải nạn, hắn dứt khoát toàn bộ đỡ ra. Cô Tô Thành chỉ có Lâm Diệp gia thế lực lớn nhất, gia nghiệp cũng hùng hậu nhất, có thể nói là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng khó mà chỉ lo thân mình. Diệp Hướng Thần trừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin vào tai của mình, tổ mộ bí khố cũng bị trộm. Diệp Hướng Thần ngồi không yên, đứng dậy dạo bước tại trung đường, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏng bét. Lần này không xong, Lâm Vĩ vừa rồi đã vung quá khí, Bây giờ thấy Diệp Hướng Thần cũng cùng chính mình lúc trước nhận được tin tức một dạng sứt đầu mẻ trán, trong lòng không hiểu càng thêm thoải mái. Ta đã phái người tra rõ chuyện này, tiến triển như thế nào, còn có thể làm sao như thế nào. Lâm Vĩ ngửa đầu chút xuống một chén trà nguội, chậc chậc lưỡi, nếu là Trướng Khí Sơn Tiêu nháo sự, đương nhiên muốn trước vận manh mối này đuổi tiếp, sau đó lại tìm đến đám kia tài bảo hạ lạc. Mà Trướng Khí Sơn Tiêu rõ ràng cùng cô trước có ngẫu đứt tơ còn liền quan hệ, Lâm gia hành quán sự tình nhất định do nó gánh trách nhiệm, đã bình ổn thế gia vọng tộc chịu oán. Cô trước một mực là cô Tô Thành lớn nhất tổ chức tình báo, Diệp gia ở trong đó cũng có bao nhiêu rất nhiều sản nghiệp, mà Lâm gia sở dĩ thông qua Diệp gia dẫn đầu thu hoạch được thương nghiệp cơ mật, cô trước có thể nói không thể bỏ qua công lao. Nhưng để Diệp Hướng Thần kỳ quái là, cô trước không biết nhận cỡ nào kích thích, đột nhiên bắt đầu bán đổ bán tháo kinh doanh ngàn năm các hạng sản nghiệp, tựa hồ cố ý co vào quy mô. Hắn dưới đây không thể không hoài nghi, cô trước rất có thể rút khỏi cô Tô Thành, cao chạy xa bay, mà lại điểm dừng chân rất có thể chính là Vĩnh Thái Thành. Cô trước dần dần không bị khống chế, lưu chi vô dụng. Diệp Hướng Thần tay vuốt chòm râu, cái kia để cô trước trên lưng bên trong thông ngoại địch tội danh vừa vặn. Bất quá cái này còn xa xa không đủ, thế gia vọng tộc cũng không tốt lừa gạt, hiện tại thái độ là có, nhưng còn có thực tế bồi thường. Vậy ngươi an bài như thế nào? Lâm Vĩ mặt mũi tràn đầy khó xử, Lâm gia cũng lành nghề quán sự tình tổn thất nặng nề, căn bản không bỏ ra nổi vàng bạc, thế là hắn dứt khoát đem nan đề vứt cho Diệp Hướng Thần. Lão hỏa kế, ngươi chuẩn bị ngồi bao lâu vị trí gia chủ? Diệp Hướng Thần sắc mặt nghiêm túc, Lâm Vĩ tiếng lòng đột nhiên gấp, chính bản thân nói tự nhiên một đời một thế, đến chết mới thôi. Cái kia nhường ra Lâm gia siết trong tay thương lộ đi. Diệp Hướng Thần chân thành nói, mặc dù khó đảm bảo ngươi một đời một thế, nhưng tuyệt đối có thể vượt qua mắt nan quan. Lời này đã ra, trong phòng đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, giá cắm nến hoa đèn cảm nhận được xe lạnh thu hàn, đốt đến răng rắc rung động, nương theo chập trần bất định quang ảnh, Lâm Vĩ âm trầm nói, thương lộ thế nhưng là trấn hưng Lâm gia nền tảng, bây giờ đại hạ tương khuynh, ngươi còn đào góc tường. Nền tảng, theo ta thấy bất quá là phế thạch thôi. Diệp Hướng Thần không lưu tình chút nào, nói thẳng đạo, Vĩnh Thái quân tứ phía vây kín phía dưới, trong tay ngươi thương lộ còn có mấy đầu tại một ngày thu đấu vàng. Lâm Vĩ trong lòng lộp bộp đập mạnh, kỳ thật hắn cứng rắn muốn phản bác, hoàn toàn có thể xuất ra hướng đông thông hướng Lâm Giang thành An Tân bến đỏ thương lộ, nhưng còn lại mấy đầu thương lộ không khỏi bị Vĩnh Thái quân cắt đứt. Đặc biệt là thông hướng Nhạn Sơn cánh đồng tuyết đầu kia lớn nhất thương lộ, sớm tại Gia Dương quan phục sát bàn Long Tông 1000 tên đệ tử thời điểm, đã bị Vĩnh Thái thành triệt để tiếp nhận. Làm sao để, Lâm Vĩ trong lòng cảm giác rất khó chịu, cứu vãn đạo, nếu để cho ra thương lộ, há không bại lộ Lâm gia miệng cọp gan thỏ. Diệp Hướng Thần nhìn hắn còn thấy không rõ hình thức, lúc này có chút nổi nóng, hừ lạnh một tiếng đằng sau lại làm bộ đi ra ngoài. Lâm Vĩ rốt cục ý thức được tình thế nghiêm trọng, đụng đổ án thư, liền vội vàng kéo Diệp Hướng Thần, huynh đệ huynh đệ. Vừa rồi đúng là ta không rõ ràng, ngươi nếu là thật đi, lớn như vậy cô Tô Thành thật sự không ai chịu giúp ta phân ưu. Ngươi biết liền tốt, Diệp Hướng Thần mở ra Lâm Vĩ bắt lấy chính mình ống tay áo tay phải, đứng tại cửa ra vào nói, cô chức không phải là bị đẩy tại trước sân khấu tiếp nhận thế gia vọng tộc lửa giận sao. Vậy ngươi lấy Lâm Mậu Phong cái chết làm lý do, treo giải thưởng bọn hắn tiêu diệt toàn bộ cô chức, là hiền chất báo thù. Chỉ cần thế gia vọng tộc không ngốc, cho dù tìm tới hai tòa bảo khố mất trộm hạ lạc, cũng sẽ đối với Lâm gia đủ số hoàn trả, dù sao thương lộ là một gốc cây dụng tiền. Lâm Vĩ ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Mậu Phong còn sống chỉ là giá áo túi cơm, một chút giá trị đều không có, nhưng ở đột tử đằng sau, ngược lại vừa đúng phát huy được tác dụng. Như vậy rất tốt, Lâm Vĩ liên thanh phụ họa, nhưng hắn nhớ tới sắp giao ra cuồn cuộn phát tài thương lộ, cảm giác quen thuộc kia lại phun lên đáy lòng, đau nhức như đau rảo. Diệp Hướng Thần đương nhiên biết trong lòng của hắn khó chịu, nhịn không được trấn an nói, hiện tại thương lộ không có bao nhiêu giá trị, thế gia vọng tộc cầm ở trong tay cũng vô dụng. Nhưng đợi đến thương tịch ân thị điều đến khí linh thuyền lớn, hình thức nghịch chuyển phía dưới, ngươi hoàn toàn có thể mượn cơ hội thu hồi thương lộ, đến lúc này hay đi, ngươi lại tổn thất cái gì? Không thể không nói, Diệp Hướng Thần quan trường chìm nổi, nhìn rõ lòng người bản lĩnh cực kỳ không tầm thường, Lâm Vĩ nghe xong một lời nói, sắc mặt rõ ràng vì theo hòa hoãn không ít. Đa tạ lão huynh chỉ điểm, Lâm Vĩ cúi thấp đến cùng, Diệp Hướng Thần khoát khoát tay, đi, người một nhà không nói hai nhà nói. Con gái của ngươi nghe nói trong nhà hoành tao biến cho nên, cơm nước không vào, ta trở về liền gọi nhi tử theo nàng về nhà ngoại một chuyến. Ai Lâm Vĩ thở dài, sắc trời sáng rõ, tiếp tục thiêu đốt nửa đêm Lâm gia hành quán đại hỏa cuối cùng dập tắt, nương theo gió sớm lưu động, bay tới điểm điểm cho tàn tàn bụi. Diệp Hướng Thần vỗ vỗ Lâm Vĩ bả vai, phóng ra bậc cửa, cũng không quay đầu lại nói lão hỏa kế, Diệp gia đời đời làm quan, cho dù Vĩnh Thái Quân đánh hạ Cô Tô Thành, cũng cần ta như vậy chó săn duy trì ổn định. Nhưng ngươi khác biệt, kinh thương là từ người khác túi bỏ tiền, cho nên Lâm gia tồn thế ngàn năm nhất định cây có không ít tư địch, chống rách khó chống đỡ vạn người nện, lão hỏa kế cần phải tự giải quyết cho tốt a. Gió thu phấp phới Ngô Đồng, tuôn rơi rung động, Lâm Vĩ tựa hồ đột nhiên già nua trăm tuổi. Hắn ngồi tại bậc cửa, hướng về phía Diệp Hướng Thần giơ tay qua qua, ta nghe lọt được, mau cút đi. Chương 4024, xác thực rất loạn. Ngỗng gọi trời quang, thần thiên cũng không biết đây là nhìn thấy nhóm thứ mấy. Hắn nắm thật chặt mao cửu áo trấn thủ, cúi đầu lại đem ánh mắt quăng tại dưới chân thuyền ô bồng, đang có một tên thủy yêu phá sóng mà đến. Tạ Bồng Phàm ôm quyền báo cáo, khởi bẩm đại nhân, đồ vật toàn bộ đều tại, nhưng căn bản cầm không được. Hôm qua tẩy sạch Lâm gia quán đằng sau, Liễu Y Y thần thức nhịn không được càn khôn túi chữ vật khổng lồ tiêu hao, nôn mửa sau khi, đại lượng tài bảo chìm vào đáy nước. Thần thiên cố ý bắt đầu dùng phương đỉnh luyện đan, cho nên sắc trời mời vừa hừng sáng, hắn liền dẫn người đến đây vớt. Các ngươi thể trạng không được a, ngàn cân chi đỉnh thế mà đều mang không nổi. Còn phải luyện nhiều, trở về lại đi xa ngàn dặm. Nghe nói như thế, Tạ Bồng Phàm bị dọa đến bụng chân đều đang run rẩy, hận không thể thời gian quay lại thu hồi lời nói kia, sau đó lại dùng sức quất chính mình hai ba cái tát. Liễu Y Y gạt quải thần thiên, cười yếu ớt nói trên mặt đất dưới nước sao có thể một dạng. Từ nước sâu chừng 10 trượng, không lấy sức nổi không thể bình thường hơn được. Hay là Liễu cô nương nhìn rõ mọi việc a? Thần thiên đưa tay để nàng vịn cánh tay của mình đi đến thuyền ô bồng, đồng dạng cười yếu ớt đạo, đồ vật đều mang đến sao? Bàn về âm dương quái khí, Liễu Y Y không kém cỏi chút nào, thượng tiên sinh đã có làm cho, tiểu nữ tử sao dám phớt lờ. Thần thiên mỉm cười, cởi xuống mao cửu áo trấn thủ choàng tại trên người nàng, quay đầu nhìn thấy một đội thuyền tam bản thuyền nhỏ lôi kéo gỗ thô mà đến, trùng trùng điệp điệp. Hoa trắng cây bào đồng gỗ thô rất nhẹ, nếu là chế thành thuyền độc mộc cùng thường thấy nhất bách mộc tướng so, hoa trắng cây bào đồng có thể đều nhờ chở ba thành vật nặng, nhưng bởi vì dược dụng giá trị rất cao, có rất ít người cam lòng dùng lấy tạo thuyền. Bất quá cô dệt tan hết gia tài mua khống trong thành tiệm thuốc, hoa trắng cây bào đồng cũng có vẻ không phải rất chân quý, Liễu Y Y cũng tùy ý thần thiên tùy ý điều dụng. Thuyền tam bản thuyền nhỏ tại thần thiên chỉ huy phía dưới, chứa đầy đào úng, vạch đến phương đỉnh phía trên một bên tại mạn thuyền buộc chặt hoa trắng cây bào đồng, một bên không ngừng đựng nước, từ đó tiếp tục đè thấp tuyến nước ăn. Đợi cho tàu thuyền nửa chìm, thủy yêu phụng mệnh mang lên dây thừng chui vào đáy sông, một mực trói lại phương đỉnh. Vạn sự sẵn sàng sau, nương theo thần thiên ra lệnh một tiếng, 100 chiếc thuyền tam bản thuyền nhỏ không trang khuynh đảo đào úng, sức nổi đột nhiên tăng sau khi, thô như cổ tay dây gai căng đến kéo kẹt vang lên. Hơi hơn phân nửa thưởng, Tạ Bồng Phàm lần nữa chui ra mặt nước, kinh hỉ nói, phương đỉnh động, hiện tại chính sát lòng sông lơ lửng nửa trượng. Cái kia không sai biệt lắm, thần thiên né tránh bọt nước, gật gật đầu, mệnh lệnh cũng thuyền bàn kéo thu dây thừng đi, nếu như thực sự chuyển không lên thuyền, dứt khoát từ từ kéo về cô dệt tổng bộ. Tuân mệnh, Tạ Bồng Phàm soạt một tiếng lại chui vào đáy nước, lần này thần thiên rốt cuộc không có tránh rơi vẩy ra bọt nước, trước cứ tính cả vớ giày toàn bộ bị xối, lạnh thấu xương. Liễu Y Y gặp hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, phốc phốc cười ra tiếng, đi thôi, vào nhà sấy một chút. Ô bồng thuyền dài không quá hai trượng, nam nan trúc đầu biên chế mà thành trần nhà lại cao lại nhẹ, rực rỡ vàng phía dưới, một cái bùn xanh lò lửa nhỏ ấm có bầu rượu, bên cạnh còn bày có nửa đĩa đậu tằm. Thần thiên vắt khô trước cư, mở ra phơi tại hỏa lô phía bên phải, Liễu cô nương từ chỗ nào tìm được hơn trăm tên người chèo thuyền. Hắc hổ bang a, Liễu Y Y cầm lấy đũa quấy bầu rượu. Trong đó táo đỏ lập tức trên dưới quay cuồng, phát ra say lòng người thanh hương, Thẩm Lôi Nghĩa xem như cái bang thủ lĩnh, dưới tay môn đồ đều là cùng khổ tử đệ. Thần thiên vén màn cửa lên, xác thực trông thấy những này ngư dân quần áo tả tơi, cho dù thu thủy rét lạnh, toàn thân cao thấp chỉ có một đầu độc mũi quần đùi. Mỗi một lần chống thuyền phát lực, phần lưng khô quắt cơ bắp liền nổ như lăn rồng, gân xanh mọc thành bụi sau khi, mồ hôi hơi bốc hơi. Hắc hổ bang tổng cộng có bao nhiêu người? Vậy liền nhiều. Liễu Y Y múc ấp táo đỏ rượu, phân thịnh hai chén, nếu là tính cả tại Hắc Hổ Bang kiếm ăn công nhân bốc xếp người kéo thuyền, ít nhất cũng có mười mấy vạn. Thần thiên tiếp nhận chén rượu, thiền suýt nửa ngụm, ta muốn lên bờ tiến vào Hắc Hổ Bang. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Sao vậy? Sáng nay vừa lấy được tin tức, Lâm gia đột nhiên nhường ra xiết trong tay ba bốn đầu thương lộ, dẫn tới trong thành thế gia vọng tộc đấu đá không thôi. Liễu Y Y lắc đầu, lạnh nhạt nói. Tầng dưới chót bình dân cũng trở thành tranh đoạt đối tượng, loạn tượng mọc lan tràn. Một đầu thương lộ vận doanh cần đầu nhập đại lượng thanh niên trai tráng, chỉ là cửa đông cầu tàu dỡ hàng hàng hóa, chỉ ít cần ngàn người. Nhưng ân thị liên quân trinh đi 40-50 vạn thanh tráng, toàn bộ chôn vùi tại mục giã bãi bùn, thêm nữa chiến loạn gây nên nạn đói lại chết đói hơn 30 vạn, cô Tô Thành lập tức nhân khẩu đại giảm. Vậy bây giờ mở lại thương lộ, lấy thế gia vọng tộc phong cách hành sự, nhất định bốn chỗ bắt lính, lại phá liễm lương thảo chữ là nguồn cung cấp. Xác thực rất loạn, loạn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà lại thượng tiên sinh đoán trước đến không sai, Sơn Tiêu tấn công Lâm gia hành quán sự tình, cô Tô Thành đã quy tội cô dệt. Không chỉ có như vậy, cô dệt còn trên lưng cấu kết Vĩnh Thái quân tội danh, phủ thành chủ càng là hạ lệnh phong tỏa Yên Liễu ngõ hẻm, sẽ nghiêm trị thẩm vấn. Liễu Y Y ngữ khí rất bình thản, trong lòng lại vì những cái kia rơi vào đại lao cỏ cây tinh linh lo lắng không thôi, nàng rất hối hận đêm qua không có kịp thời phát ra mệnh lệnh, rút về những cái kia không có chút nào năng lực tự vệ tỉ muội. Hiện tại như muốn nghĩ cách cứu viện các nàng, dứt bỏ cách xù vàng bạc chi tiêu không tính, còn cần đầu nhập đại lượng tâm tư từ đó hòa giải, cực kỳ khảo nghiệm thủ đoạn. Thượng tiên sinh lên bờ cần làm chuyện gì? Liễu Y Y uống nhẹ chén chén, hiện tại cô dệt bản bộ còn có rất nhiều công việc, mong rằng thượng tiên sinh chủ trì đại cục. Thần Thiên lấy ra táo đỏ nhai đến miệng đầy nước miếng, xảy ra khác nói gốc dạ, người cũng biết rõ cô dệt nội bộ có dấu gian tế, địa vị còn không thấp, tìm tới đầu mối sao? Không có, Liễu Y Y cũng là thản nhiên, nói bổ sung, bất quá người này kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở, ta cùng ông Liên ngay tại bày ra một trận bí mật hành động, hoàn toàn có thể mượn cơ hội đem nó bắt tới. Thần Thiên gặp nàng vô ý lộ ra chi tiết, rất thức thời không có hỏi tới, chỉ là hạ thấp người nói, nếu như ta nói gian tế này xuất từ Hắc Hổ Bang, mà ta đang muốn lên bờ giải quyết việc này, Liễu cô nương có thể hay không cho đi? Trước tiên nói một chút ngươi suy luận quá trình đi. Liễu Y Y nhíu mày, Hắc Hổ Bang chỉ là cô dệt thế lực phụ thuộc, quản lý cũng không nghiêm mật, cũng không cần thiết quản được rất nghiêm mật. Dù sao những cái kia người kéo thuyền người chèo thuyền vượt qua 10 vạn số lượng, lưu động cũng lớn. Cô dệt chỉ cần lung lạc mấy cái thượng tầng nhân vật trọng yếu liền đủ. Huống chi, Liễu Y Y cũng chướng mắt bọn này cùng khổ bình dân trong tay tiền đồng, cùng hoa tâm tư quản lý, không bằng dạy dỗ ca cơ vũ nữ từ ăn chơi thiếu gia trên thân vất bạc. Nhưng nhân vật trọng yếu lại chỉ có chút ít mấy cái, tất cả đều là lúc trước đến đỡ tổ kiến Hắc Hổ Bang nguyên lão, làm sao có thể là gian tế đâu. Nghĩ cùng nơi này, Liễu Y Y buông xuống chung rượu gấp chầm chầm Thần Thiên, chờ hắn cho ra giải thích hợp lý. Hôm qua ta dẫn đội luyện binh tiến về cửa đông, nửa đường lâm thời nảy lòng tham, quyết định cùng ngươi giải quyết phương đỉnh sự tình, bởi vậy tiến vào Cô Tô Thành bắt đầu thăm dò Lâm gia hành quán. Thần Thiên êm tai nói, việc này ta chưa bao giờ trước bất kỳ ai đề cập, người ta bên người Sơn Quái Thủy Yêu cũng không biết chút nào, nhưng chân trước bước vào Lâm gia hành quán, Hoàng Đại Tiên chân sau liền thôi động trướng khí Sơn Quỷ phát động tấn công. Chẳng lẽ Liễu cô nương vẫn không cảm giác được đến chính là tiếp ứng ngươi Hắc Hổ Bang xảy ra vấn đề sao? Chương 4025, sau đó thì sao? Liễu Y Y bước vào Cô Tô Thành đằng sau, tên kia thiết lập tại ven đường tên ăn mày chính là Nhãn Tuyến Cọc Ngầm. Từ hắn tiếp nhận tín vật tầng tầng báo cáo, lại đến đường chủ Thẩm Lôi Nghĩa biết được tin tức chuẩn bị xe tứ mã Trường Sa, trong lúc đó tất có người bên ngoài cũng được biết Liễu Y Y hành tung. Kỳ thật việc này rất dễ dàng suy luận, chỉ cần tính hạ tâm một chút liền có thể phát giác mánh khóe, bất quá người biết việc viên phần lớn là Liễu Y Y tâm phúc, nàng nhất thời không thể tin được thôi. Nhưng trải qua Thần Thiên ngay thẳng phân tích, Liễu Y Y cuối cùng vẫn ngửa cổ đầy uống một chén táo đỏ rượu, chán nản thở dài. Bản môn náo ra như vậy chuyện xấu, không nhọc còn tiên sinh phí tâm. Ngươi hay là chuyên trách luyện binh, nhiều hơn luyện chế chăn hóa đan, lớn mạnh thủy yêu tư quân đi. Thần Thiên đương nhiên nghe ra được Liễu Y Y nói gần nói xa rất là cô đơn, lúc trước Hoàng Đại Tiên phản bội chạy trốn, nàng đã rất khó tiếp nhận, hiện tại lại là Hắc Hổ Bang náo ra yêu thiêu thân, lại không khỏi khiến nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá cái này cũng đúng là cô chức bản bộ việc tư, tra phạt gian tế, hay là do nàng tự thân đi làm tương đối tốt, Thần Thiên cũng không bắt buộc lên bờ. Nhưng nói đi thì nói lại, không thể lên bờ, chính mình cũng liền không cách nào liên hệ nhìn thần tử lâu, sau đó thông qua Dương Nương chỉ huy Vĩnh Thái Quân. Bây giờ thương tịch Bắc vực phong vân biến ảo, chính mình lại lưu lạc tại Cô Tô Thành hơn nửa tháng, rất nhiều chiến lược phương châm đều cần chính mình nắm chắc. Mặc dù có Bàng Hưng Vân cùng Liên Tử Tân chủ trì đại cục, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng. Không được, hay là phải nghĩ biện pháp lên bờ. Thần Thiên đã định suy nghĩ, bày mưu rồi hành động, chuẩn bị lại tìm cơ hội, vô luận như thế nào cũng muốn mau chóng liên hệ với Dương Nương. Lúc này ngoài thuyền đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh, hắn vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện Tạ Bồng Phàm mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại nổi lên mặt nước. Chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, luyện đan phương đỉnh đã trở đi. Nhưng đáy nước còn có không ít vật nặng, đặc biệt là tấm kia lạnh lẽo như hàn băng giường lớn, dựa theo vừa rồi phương pháp như cũng nhấc không nổi. Tạ Bồng Phàm cao hứng bừng bừng, không thèm để ý chút nào thu thủy hàn triệt, một tấm mặt to ngược lại tại kịch liệt lao động phía dưới đỏ như que hàn. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tài bảo, trông như bãi cát, trải đến lòng sông đều không chỗ đặt chân. Sử dụng không gian ô vuông chữ vật bên ngoài hao phí tâm thần, tỉ như thần thiên tu di chiếc nhẫn, chỉ có Dương Nương cùng Đồng Nhược Nhiên có thể thong dong sử dụng. Lúc trước 12 âm vận trưởng lão từ đó tự mình chọn lựa ban thưởng, vừa mới sờ đến tu di chiếc nhẫn, đều ngất trên mặt đất. So với các nàng, Liễu Y Y chính là mệnh cảm giác cảnh siêu phàm tu sĩ, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, chỉ là nôn mửa mà thôi, dưới đây cũng mặt bên chiếu chứng đáy nước tài bảo trồng chất như núi. Hoa trắng cây bào đồng không phải có hơn trăm rễ sao? Thần Thiên cười cười, người đem bọn chúng trực tiếp cột vào tài bảo phía trên, sau đó trở về cô chức tổng bộ đi. Hoa trắng cây bào đồng sức nổi rất lớn a, như thế nào chìm như đáy nước. Tạ Bồng Phàm mặt mũi tràn đầy khó xử, Thần Thiên chỉ thuyền tam bản trên thuyền nhỏ đào úng, phối hợp vật nặng cộng đồng chìm vào đáy, sau đó dỡ xuống là được rồi. Tạ Bồng Phàm trầm ngâm, cảm thấy việc này xác thực có thể thực hiện, bất quá bỗng nhiên lại nói đào úng đựng nước tại thuyền tam bản thuyền nhỏ chi vẫn rất dùng tốt, nhưng tại hạ mặt quá sức a. Nghe đến đó, Thần Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tạ Bồng Phàm, loại ánh mắt này, Tạ Bồng Phàm rất tinh tường. Hắn nhìn Nhung Cẩm vờ ngớ ngẩn thời điểm cũng là dạng này. Liễu Y Y nghe được hai người đối thoại, rốt cục ngồi không yên, nàng nằm nhoài bệ cửa sổ đưa tay dùng đũa hung hăng gõ gõ Tạ Bồng Phàm đầu, người ngốc nha, chẳng lẽ đào úng nhất định phải đựng nước mới xem như vật nặng. Đáy nước nhiều như vậy vàng thỏi nén bạc, người hoàn toàn có thể vớt lên tới giả nhập đào úng, lại cột lên hoa trắng cây bào đồng chìm vào đáy nước, sau đó mượn nhờ sức nổi kém lại dùng hoa trắng cây bào đồng chuyên chở cái giường lớn kia. Nói cùng nơi này, Liễu Y Y còn chưa hết giận, trừng mắt lại nói chút chuyện nhỏ này rất khó sao. Nhất định phải đẩy ra vò nát giảng cho ngươi nghe đúng không? Tạ Bồng Phàm bừng tỉnh đại ngộ sau khi, ngượng ngùng gãi gãi cái ót, ôm quyền sau khi hành lễ, quay người lại phải chui vào đáy nước. Nhưng mà Thần Thiên lại đột nhiên gọi lại hắn, dặn dò, vất sự tình kéo không được, mau chóng đạt thành, nơi đây khoảng cách Đông Môn Sản Kiều rất gần, nếu là gây nên chú ý liền phiền toái. Tuân mệnh, Tạ Bồng Phàm gật đầu mà đi, ngày giá trị giữa trưa. Ánh nắng vẩy vào mặt nước càng lộ vẻ sóng nước lấp loáng, hai bên bờ cây rừng gió thổi thì động, bay là tả xi bên dưới mảng lớn lá rụng, đào nhưng có tiếng. Nương theo hoa trắng cây bào đồng lên bập bình phù, đại lượng vàng bạc tài bảo dần dần bị cất vào hòm gỗ, bất quá là che giấu tai mắt người, chỉ là do lưới đánh cá kéo dưới đáy nước, cho nên Thần Thiên không có gặp châu quang bảo khí xông thẳng lên trời một màn. Thủy Yêu Tư Quân rất nhanh nắm giữ vớt kỹ xảo, Thần Thiên cảm thấy cũng không cần mình tại trận chỉ huy. Thế là hắn cùng đi tấm kia huyền băng tĩnh tâm ngồi giường, dẫn đầu trở về cô chức tổng bộ. Đi tới nửa đường, hắn gặp Thủy Yêu tại thuyền ô bồng phía trước bổ gió cắt sóng, đột nhiên quay đầu hỏi Liễu Y Y, 1,200 tên tư quân bên trong, vì sao không có cá sấu? Cá sấu lại tên heo bà rồng, dân gian cũng thường thường gọi hắn là cá sấu. Cái gọi là núi có mãnh hổ, nước có cá sấu, bình dân bách tính đàm luận chi đều biến sắc. Theo lý thuyết, cá sấu chiến lược càng cường hãn. Liễu Y Y điểm hóa các loại sơn quái Thủy Yêu, làm sao cũng nên suy tính một chút. Nhưng Thần Thiên cẩn thận đọc qua quá Thủy Yêu tư quân danh sách, lại chưa phát hiện nửa điểm vết tích, hiển nhiên có chút không đúng. Cá sấu, trước kia bản bộ xác thực có, bản thể của hắn hay là một cái cá sấu dương tử, chiến lực có chút không tầm thường. Liễu Y Y lâm vào hồi ức, nói thẳng đạo, tại Tạ Bồng Phàm trước đó, hắn cũng chính là Thủy Yêu thống lĩnh. Sau đó thì sao, về sau phong thủy thuyền nhãn bị cướp. Cô chức tài lực cũng không đủ mua sắm đại lượng linh thạch, dưới trướng sơn quái Thủy Yêu dần dần không vững vàng hình người, cảnh giới giảm lớn, hắn cuối cùng tại theo đuôi Lưu Ba Thủy Sư nhiệm vụ trinh sát bên trong, một đi không trở lại. Vậy hắn rất có thể là cởi về nguyên hình, đánh mất thần trí, cũng tìm không được nửa đường về nhà. Thần Thiên thử nói, ai Liễu Y Y thở dài, Thần Thiên trầm ngâm nửa ngày, tựa hồ gặp qua cái này cá sấu dương tử, lúc đó Lâm Giang thành châm chữ huyền giáp doanh chủ động tĩnh mục dã phát động thế công. Lưu Ba Thành Thủy Sư bên cạnh là tiếp ứng. Sau đó chính mình mệnh lệnh Phàn Trường Tường dẫn đầu chữ Vĩnh Doanh chặn đánh Lưu Ba Thủy Sư, thuận tiện thử một chút thần cơ tiến uy lực, trong đó còn có Khúc Tị Giam Hứa Hiến mang theo âm dương song sát rắn áp trận. Trận kia chặn đánh đương nhiên rất xinh đẹp, Lưu Ba Thủy Sư chủ tướng Hàn Nguyên Khải thậm chí không làm ra ra dáng phản kích, nhất thời mất mạng, chém xuống công đầu chính là một cái cá sấu dương tử. Bất quá tại Hứa Hiến giảng thuật bên trong, hắn tự nguyện đầu nhập Khúc Tị Giam môn hạ, cũng không phải là cưỡng ép thuần hóa, mà bằng vào quân công, hắn còn trở thành âm dương song sát rắn tả hữu hộ pháp, đồng dạng tiếp nhận xương Hà Long Vương miếu hương hỏa cung phụng. Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên ngẩn người, tuyệt đối không ngờ tới mình tại trong lúc vô tình, thế mà hướng Liêu Y Y đào góc tường. Đương nhiên, Thần Thiên không có hướng Liêu Y Y giải thích chân tướng, một là rất có thể bại lộ thân phận, hai là khó tránh khỏi xấu hổ. Tu luyện, thí dụ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Thần Thiên từ đáy lòng cảm khái, bỗng nhiên lại đạo, vị kia cá sấu Dương Tử thống lĩnh họ gì tên gì? Hà Dương Hạ, danh tự này thế nào? Liêu Y Y mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, lúc trước ta cứu hắn thời điểm, chính vào Đoan Ngọ, hắn bởi vì ăn vụng tế nước cống phẩm bị một đám người đuổi theo đánh. Danh tự không sai, Thần Thiên mỉm cười, lúc này hắn không khỏi hiếu kỳ, cô trước đến cùng là làm người sinh chán ghét tổ chức tình báo, hay là chuyên môn thu nạp nhỏ yếu nghĩa trang? Khó trách cô Tô Thành phạm vi ngàn dặm sơn quái thủy yêu, phần lớn mặc nàng sai khiến, loay hoay chân không chạm đất. Nếu như mình cũng là một cái gian nan hóa hình dị tộc, đột nhiên gặp phải trượng nghĩa xuất thủ mệnh cảm giác cảnh siêu phàm tu sĩ, không nói khăng khăng một mực đi theo nàng, chí ít sẽ không trở mặt thành thù. Chương 4026, cái gì yêu thích? Thần Thiên trở về cô chức tổng bộ, vừa mới đạp vào cầu tàu, một đạo nhảy cẫng hoan hô thân ảnh liền nhào vào trong ngực, chính là thị nữ Tiểu Lê. Nàng tại Thần Thiên khai hóa sau, đã triệt để thuế biến hình người, lại trải qua hai bước chủ dược Hà Thủ Ô điều dưỡng, một đầu mái tóc rủ xuống đến eo nhánh, treo như thác nước. Mỗi ngày đổi lấy hoa dạng đúng không? Thần Thiên vỗ vỗ Tiểu Lê mờ u bàn tay, hôm nay Thủy Vân bên cạnh búi tóc cũng rất xinh đẹp. Cô chức lũng đoạn cô Tô Thành nơi phong nguyệt, đi thẳng thời thượng hàng trước nhất, các loại đồ trang sức cách ăn mặc càng là vô số mà kể. Nhưng Tiểu Lê duy chỉ có yêu quý thật đơn giản dây cột tóc, thắt ở sau tai rất lộ ra gọn gàng, sấn ra nàng cái tuổi này thanh xuân tịnh lệ. Đương nhiên, trừ ra dây cột tóc giản lược hào phóng, cũng là bởi vì nó đến từ Thần Thiên quần áo vạt áo trước, xem như đêm đó chứng kiến nàng triệt để hóa thành nhân hình kỷ niệm. Đẹp mắt đi, ta vừa trải đây này. Tiểu Lê kéo lên lọn tóc, ngửa đầu đặt ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên cúi nhìn trong ngực mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng khoe khoang tiểu nha đầu, gật đầu nói, xác thực đẹp mắt, tay nghề cũng không tệ. Tiểu Lê mặt mày hớn hở, đang muốn đáp lại, quét mắt đã thấy Liêu Y Y đi xuống thuyền ô bồng, nàng lập tức lùi bước thay đổi một mặt nghiêm túc. Gặp qua tiên tôn, tay nghề quả thật không tệ. Liêu Y Y đi ngang qua Thần Thiên, giẫm lên mũi chân của hắn mặt hướng Tiểu Lê, người cái này Thủy Vân bên cạnh búi tóc cũng xác thực đẹp mắt. Thần Thiên đau đến hút không khí, chỉ coi không thấy được nàng tiểu động tác, quay người chỉ huy ông Liên đem 11 tôn luyện đan phương bình mang tới đỉnh viện. Chăn hóa đan hiệu quả cực kỳ rõ rệt, Tạ Bồng Phàm chính là bởi vậy ổn định hình người, từ đó cụ hóa hai tay, Thần Thiên cũng theo đó đem nó lung lạc, xem như tại cô chức bồi dưỡng được nửa cái tâm phúc. Tăng thêm vườn hoa cái kia một tôn, hiện tại tổng cộng có 12 tôn, chỉnh tề triển khai đằng sau, hiện trường đột nhiên có điểm giống xuất hiện đỉnh Tế Thiên. Thần Thiên thay đổi một thân áo ngắn vải thô thường phục, bắt đầu mài dược liệu, Tiểu Lê thấy thế vội vàng xích lại gần hỗ trợ. Nhà ngươi tiên tôn đâu? Nàng mang ông Liên đi ra, tựa hồ có chính sự. Vậy nàng không kiểm kê một chút vớt tài vật, Thần Thiên động tác nhanh nhẹn, cấp tốc cắt nát một đống cây vấn kinh, đồ vật thật nhiều, cũng nên đăng ký tạo sách. Tiểu Lê chân đạp thuốc ép vừa đi vừa về nhấp nhô, quân sư Nhung Cẩm đang phụ trách việc này, tiên tôn cũng điểm danh để thượng tiên sinh tổng lĩnh toàn cục. Cá mè hoa Nhung Cẩm, hắn phụ trách kiểm kê tài vật, Thần Thiên giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên Nhung Cẩm cặp kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt, biết rõ sau đó chính mình có bận rộn. Tiểu Lê ngộ tính rất không tệ, luyện chế chân hóa đan thủ pháp học được không sai biệt lắm, nàng gặp Thần Thiên nhóm lửa lôi hỏa, sau đó lập tức đổ vào linh thạch bột phấn, kích phát trong đỉnh một trận nồng đậm mùi thuốc. Xuyên thấu qua mờ mịt sương mù, Thần Thiên phát hiện hôm nay vườn hoa trống rỗng toát ra không thiếu nữ quyến, thân thể mảnh mai, đặc biệt lạ mặt. Các nàng gấp chằm chằm nhất cử nhất động của mình, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán, rõ ràng cũng là tại học tập thuật luyện đan. Cô chức bản bộ rút về nhãn tuyến thám tử. Không sai, Tiểu Lê xoa xoa hai tóc mai chảy ròng ròng mồ hôi dịn, cô Tô Thành hiện tại rất loạn, tiên tôn quyết định thu liễm sạp hàng, tạm lánh đầu ngọn gió. Nàng nhìn quanh bên người mấy cái rụt rè tiểu cô nương, lại giải thích nói, tiên tôn biết rõ thượng tiên sinh yêu thích, cho nên cố ý tuyển chọn ấu nữ hầu hạ tả hữu, đã chia sẻ luyện đan sức lực, cũng quan tâm sinh hoạt. Thần Thiên kinh ngạc, Liễu Y Y biết rõ sở thích của mình, cái gì yêu thích, nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì, nàng lại từ đâu suy đoán chính mình yêu quý ấu nữ. Tiểu Lê gặp Thần Thiên trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn tại lo lắng, lập tức lại nói tiên tôn cũng biết rõ nhân tộc chú trọng trinh tiết, những thị nữ này tất cả đều là hoàn bích chi thân, thượng tiên sinh yên tâm đi. Thần Thiên triệt để bó tay rồi, trước mắt tiểu nha đầu phần lớn không có nảy nở, cũng không triệt để hóa thành nhân hình. Chính mình tuy nói không nổi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh hiền, nhưng cũng không phải tận tình phóng đãng đăng đồ tử a. Thần Thiên nghĩ lại phía dưới, bỗng nhiên ý thức được Liễu Y Y nghe chính mình rất muốn lên bờ, rất có thể ngộ nhận là chính mình cố ý tầm hoan tác nhạc, cho nên nàng mới sai nữ quyến buộc lại chính mình, đồng thời cũng nghĩ nhờ vào đó trợ giúp những tiểu cô nương này triệt để hóa thành nhân hình. Đi, đừng nói nữa. Thần Thiên Lăng không ấn xuống bàn tay ra hiệu Tiểu Lê im tiếng, sau đó phất tay chiêu ứng chúng nữ, từ nay về sau, chư vị lệ thuộc vào đan đỉnh bộ, chuyên trách phụ trách luyện chế chăn hóa đan. Khéo tay người, ta đem giúp đỡ triệt để hóa thành nhân hình, nói được thì làm được. Chúng nữ đại hỉ, thoáng chốc một mảnh xôn xao. Thần Thiên đành phải lần nữa lăng không ấn xuống bàn tay, ra hiệu chúng nữ an tĩnh, lạnh nhạt nói, đồng thời căn cứ chư vị sản lượng, lại tiền thưởng ngân, chư vị cũng có thể dẫn đầu mua sắm chăn hóa đan. Những này cỏ cây tinh linh mới vừa từ bản thể thức tỉnh thần thức, là sớm ngày khai hóa tâm trí, phần lớn đi theo ca cơ vũ nữ bên người mạo xưng làm thị đồng, từ đó lịch luyện hồng trần. Các nàng biết rõ thế tục hiểm ác, vàng bạc bổng lộc không thường có, tẩy kinh phạt tủy chăn hóa đan càng là mơ tưởng khó cầu. Nhưng bây giờ, cả hai đột nhiên đặt ở trước mắt, chạm tay có thể chiếm được. Bái kiến đại nhân, Tiểu Lê xuất lĩnh chúng nữ đồng loạt phúc thân hành lễ, cao giọng lại nói, đa tạ đại nhân ban ân, nô tỳ sẽ làm đem hết khả năng. Thần Thiên nghiêng người nhìn xéo một mảnh muôn hồng nghìn tía quy tâm, cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, bởi vì hắn vừa rồi một phen chỉ là điều lệ chế độ mà thôi, xa xa đàm luận không ban ân. Tiểu Lê, ngươi mang mọi người trước làm quen một chút cơ sở đi. Từ mài lại đến chế đan, chậm chậm mưu toan, không cần nóng lòng nhất thời. Tiếng nói rơi xuống đất, Thần Thiên đoán ra chăn hóa đan ra lò thời gian, dành thời gian đi ra vườn hoa, tiến đến thị sát Nhung Cẩm kiểm kê tài vật. Nhìn về nơi xa thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuyên qua khoán môn, chúng nữ líu díu nhao nhao mở, vây quanh Tiểu Lê mồm năm miệng mười hỏi. Vị tiểu ca này chính là từ Vĩnh Thái Thành tới Thượng Tiên Sinh. Nghe nói hắn lấy lực lượng một người A Lui Hoàng Đại Tiên, thong dong cứu tiên tôn. Tóc của hắn làm sao trắng thành loại nào a? Tiểu Lê tỷ tỷ, người thế nhưng là chúng ta cùng lượt bị tiên tôn điểm hóa cỏ cây tinh linh, hiện tại ngươi đã triệt để hóa thành hình người, cũng không thể mặc kệ chúng ta nha. Thượng Tiên Sinh đến tột cùng là thế nào khai hóa hình người? Có phải hay không rất đau? Tiểu Lê tỷ tỷ, Thượng Tiên Sinh cùng ngươi cái kia thôi. Đến cùng có đau hay không? Tiểu Lê đối mặt cháy hừng hực bát quái chi hỏa, cùng càng ngày càng không hợp thói thường vấn đề, cảm giác đau cả đầu. Nàng tức giận tiện tay nhặt lên chảy giã thuốc, lốp bốp loạn vung, các ngươi dù sao cũng là Thượng Tiên Sinh thiếp thân thị nữ, ngày sau sẽ không tự mình đi hỏi nha. Hiện tại tranh thủ thời gian làm việc. Chúng nữ bị nàng thẹn quá thành giận bộ dáng chọc cười, hi hi ha ha bắt đầu luyện chế chăn hóa đan, trong lòng lại không hẹn mà cùng nổi lên một sợi suy nghĩ. Thượng Tiên Sinh thế nhưng là cô trước ít có nhân tộc, địa vị cao cả, nếu như trèo lên căn này cành cây cao, lên như diều gặp gió chỉ ở trong vòng một đêm. Tiên Tôn lựa chọn và điều động mọi người tùy tùng bổng tại hắn tả hữu, nói là chăm sóc sinh hoạt, kỳ thật không phải là ám chỉ mọi người đem hết tất cả vốn liếng để hắn lưu tại cô trước sao. Chính mình hỏi liền chính mình hỏi. Tối nay liền đi, chúng nữ nhìn về nơi xa Thần Thiên sắp bóng lưng biến mất, ánh mắt nóng bỏng, một trận liên quan đến xoay người làm người thi đua bầu không khí lặng yên mà lên. Chương 4027, Trấn Linh trở lại hồn hương. Kỳ thật Thần Thiên sớm tại Lâm Gia Hành Quán đã bắt đầu thấy tài bảo chi thịnh. Nhưng lúc đó chuyện quá khẩn cấp, không chỉ có đại hỏa càn quấy, còn tại Hoàng Đại Tiên mang binh theo sát phía sau, Thần Thiên căn bản không có nhìn kỹ. Hiện tại chỉnh chỉnh tề tề bày ở đình viện, coi là thật cảnh đẹp ý vui. Như cũ để Thần Thiên ngừng chân cảm khái, cô Tô Thành bên trong thế gia vọng tộc đơn giản giàu đến chảy mỡ, vất vả kinh doanh Vĩnh Thái Thành hơn nửa năm, không bằng một khi đen ăn đen. Toàn bộ vớt đi lên sao? Còn không có, Nhung Cẩm ăn vào đạt đến hóa đan đằng sau, ngũ quan đoan chính không ít, nhưng đầu hay là to đến lạ thường, không phân biệt cái cổ, đến tiếp sau còn có 3-4 nhóm, Tạ Bồng Phàm còn tại nắm chặt vớt. Người có phát hiện hay không rất đặc biệt bảo vật, Thần Thiên đi vào đình viện, vòng qua chồng chất như núi vàng thỏi nén bạc. Đi hướng trung đường cầm lấy danh sách đọc qua. Đêm qua đột nhiên gặp phải Hoàng Đại Tiên tập kích bất ngờ Lâm Gia Hành Quán, Thần Thiên lúc này suy đoán hắn khẳng định không chỉ vì tiền tài, trong đó tất nhiên còn có bí mật không thể cho ai biết. Về sau gặp hắn nghiêm hình thẩm vấn Lâm Mậu Phong, rốt cuộc biết Lâm Gia Chí Bảo ngay tại Bắc Xương Phòng, kỳ danh Thanh Bạch Linh Chi Ngọc Tẩy. Nhưng không chỉ có là Thần Thiên, Liễu Y Y thân là kinh doanh Cô Tô Thành ngàn năm người giật dây, cũng tương tự không rõ ràng Thanh Bạch Linh Chi Ngọc Tẩy đến tột cùng ra sao bộ dáng. Vậy bây giờ chỉ có thể ở một đống này vàng bạc tài bảo bên trong lần lượt phân biệt, dù sao Lâm gia bảo khố đều ở nơi này, rồi sẽ tìm được chính chủ. Đối mặt Thần Thiên hỏi thăm, Nhung Cẩm chụp chụp trán, có 7-8 con hòm gỗ rất kỳ quái, đây coi là không tính. Cái gì hòm gỗ? Thần Thiên buông xuống danh sách, khoát tay nói, rời ra ngoài nhìn một cái đi. Nhung Cẩm đi hướng cửa ra vào, gọn gàng lôi ra một cái giấy dầu da che hòm gỗ, hắn níu lại tỏa thực cơ quan, cứng ngắc lấy trán cúi đầu đập mạnh phía dưới. Hòm gỗ lập tức ầm vang mở ra. Thần Thiên vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Nhung Cẩm, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện hòm gỗ bên trong đã nước vào, nửa chìm sau khi, một đoàn xanh đen hạt tròn lơ lửng ở mặt ngoài. Nhung Cẩm lá gan rất lớn, tiện tay nắm lên một thanh nhét vào trong miệng, chợt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mẹ liệt, tất cả đều là hoa tiêu. Hoa tiêu, Thần Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, trong lòng bỗng nhiên lại có đáp án, hắn khoát tay lại nói, còn lại đều mở ra đi. Nhung Cẩm theo lời hành chi, đập ra tất cả hòm gỗ, phát hiện bên trong tất cả đều là đủ mọi màu sắc bột phấn, mùi quái dị. Ngươi không còn nếm thử, từng liền từng, Nhung Cẩm không sợ chút nào, nhưng hắn gặp Thần Thiên mặt mũi tràn đầy danh mãnh, tâm thần bất định lại nói, những này lại là cái gì mùi vị? Ta nào biết được, Thần Thiên nhún vai, tiện tay múc một muôi bột phấn màu tím đưa cho hắn, thử một chút thôi. Nhung Cẩm không do dự, miệng đầy nuốt xuống, bẹp chặt lưỡi nói rông dài nói có chút hầu cuống họng, nhưng mảnh từng nhưng cũng không có gì hương vị, rất giống đánh răng dùng bột khô. Đây là vật gì? Trấn Linh trở lại hồn hương. À, đây là cho phép đạo cao tăng hỏa táng đằng sau Xá Lợi Tử mạo xưng làm nguyên liệu, chế thành một loại huân hương, nghe nói đốt chi có thể phục sinh chôn dưới đất tử thi. Xá Lợi Tử, vậy cái này là cho cốt? Nhung Cẩm quá sợ hãi, đỡ lấy cột cửa vội vàng chụp cổ họng, uể đến kinh thiên động địa. Thần Thiên vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, tổng kết nói những cái dương này tất cả đều là hương liệu, hẳn là chính là Lâm gia thông thương thiên hạ nguồn cung cấp, kết quả lại bị chúng ta đoạt. Nhung Cẩm sắc mặt tái nhợt, lùi ra phía sau hai, ba bước cách Thần Thiên xa xa, căn bản không muốn phản ứng hắn. Nhưng hắn lại không chịu nổi nóng bỏng lòng hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn nói cái đồ chơi này thật có thể phục sinh tử thi. Xác thực có thể thực hiện, thượng tiên sinh a thượng tiên sinh, Nhung Cẩm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cao hứng bừng bừng chuyển đến ghế nằm, xích lại gần Thần Thiên, thượng tiên sinh vất vả, trước ngồi nghỉ ngơi một lát. Thần Thiên nhìn hắn đột nhiên xum xoe nịnh nọt, mỉm cười nói có chuyện gì nói thẳng đi. Nhung Cẩm lặng lẽ cười, phục ba thủy sư cùng huyền giáp châm chữ doanh không phải phía trước đoạn thời gian bị Vĩnh Thái Quân giết đến không chừa mảnh giáp thôi. Cô dệt bản bộ thừa lúc vắng mà vào, chuẩn bị cầm xuống An Tân bến đò, kết quả cường công không thành, ngược lại dưới đây tử thương 3-4 ngàn người. Nghe đến đó, Thần Thiên tiếp lời gốc dạ nói thẳng, cho nên ngươi muốn thông qua Trấn Linh trở lại hồn hương, phục sinh những cái kia đồng bào huynh đệ. Đúng thế, rất xin lỗi, ta làm không được. Cái gì? Nhung Cẩm trên mặt cuồng hỉ đột nhiên đọng lại, bưng trà hai tay càng là cứ thế giữa không trung. Hắn nghĩ nghĩ, miễn cưỡng khiên động khóe miệng lại gạt ra một vòng mỉm cười, thượng tiên sinh đừng như thế quả quyết thôi, tiên tôn bình thường thưởng ta thiên tài địa bảo, phần lớn còn tại, chỉ cần thượng tiên sinh. Ta không phải tại giao giá trên trời. Thần Thiên phất tay đánh gãy nói gốc dạ, chân thành nói, Trấn Linh trở lại hồn hương cái gọi là phục sinh, cũng không phải là đem người tỉnh lại, mà là đem thôi động tử thi hình như khôi lỗi. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Lần này Nhung Cẩm triệt để ngốc tại chỗ, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cũng không nói đến nửa câu. Hắn yên lặng đi trở về trung đường, máy móc nâng bút chỉnh lý tài vật, tựa hồ hắn hiện tại mới là vừa bị phục sinh cái xác không hồn. Vàng bạc cả sảnh đường, châu quang bảo khí, dù có bạc triệu gia tài, lại vẫn đổi không trở về đồng bào huynh đệ, một cỗ bi thương bầu không khí tràn ngập nhà cửa, thật lâu không tiêu tan. Nương theo gió thu gào thét, thủy yêu lục tục ngo ngoe chuyển về đại lượng tài vật, chồng e rằng chỗ đặt chân. Rốt cục tại hoàng hôn thời gian, cuối cùng một nhóm cũng vận chống đỡ đình viện, Tạ Bồng Phàm bước qua bậc cửa phát giác Nhung Cẩm khí sắc không đối, lặng lẽ hỏi thăm Thần Thiên. Thượng tiên sinh, hắn đây là hôm qua, quá mệt mỏi đi, có đúng không? Tạ Bồng Phàm nửa tin nửa ngờ, xảy ra khác chủ đề. Chúng ta tại cửa đông cầu tàu vớt tài vật thời điểm, phát giác Vu Loan phương hướng hơi có dị động, đoán chừng là Hoàng Đại Tiên phái người theo dõi. Bắt được đầu lưỡi, không có, Tạ Bồng Phàm bẩm lễ báo cáo, đối phương rất cẩn thận, chỉ là quan sát từ đằng xa mà thôi, nhưng chướng khí sơn tiêu không có khả năng xuống nước, bọn hắn khẳng định cũng không thu thập đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Vậy là tốt rồi, Thần Thiên cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Hoàng Đại Tiên đã biết chính là cô chức Hắc Ăn Đen, hiện tại cô dệt lại bị cô Tô Thành truy nã. Làm không tốt hắn cũng đã thu đến giúp đỡ, phụng mệnh vây quét cô dệt. Suy nghĩ dần dần sâu, Thần Thiên bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, nói thẳng đặt câu hỏi, cô dệt tổng bộ nương tựa cô Tô Thành, khoảng cách Trương Đài Lộ cùng Yên Liễu Hạng cũng chỉ có Bách Lý Chi Diêu, vì sao chậm chạp không bị đến công kích? Nơi đây chính là bí cảnh a. Tạ Bồng Phàm cười cười, nhà ta tiên tôn bản thể chính ẩn nấp nơi này. Bản bộ sở dĩ yêu quý ngồi thuyền ô bồng xuất nhập, chính là bởi vì tất cả đầu ngõ hẻm nước cộng đồng tạo thành trận pháp. Những cái kia rẽ trái lượn phải lộ tuyến, cũng chính là tiến vào bí cảnh chìa khóa. Nếu như thuyền quá lớn, căn bản là không có cách thông qua nhỏ hẹp ngõ hẻm nước, cũng càng thêm không thể nhận ra bí cảnh chỗ. Thần Thiên rất kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ tới Cô Tô Thành hơn ngàn dư ngõ hẻm nước, thế mà tất cả đều là trận pháp đường vân, khổng lồ như thế, quy mô đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Nguyên lai Liêu Y Y nói tới sơn quái thủy yêu chi nhạc đất, cũng không phải là một loại lý niệm, ngược lại thật sự rõ ràng tồn tại. Khó trách Cô Tô Thành ý muốn vây quét cô dệt, đối với trong thành nhãn tuyến thám tử động thủ, bởi vì bọn hắn căn bản tìm không thấy tổng bộ vị trí, đối với cái này rất có thể chỉ nghe qua một chút điểm truyền thuyết. Thần Thiên gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói về sau Tạ thống lĩnh dẫn đội luyện binh, trực tiếp đi Vu Loan đi, người hoàn toàn có thể chống đỡ gần khiêu khích, nhưng không có khả năng chân chính động thủ. Đây là ý gì? Tạ Bồng Phàm nghi hoặc, Tạ thống lĩnh y ngôn làm theo 2-3 ngày liền biết. Thần Thiên lắc đầu cười yếu ớt, dư quang hơi quét, chợt thấy nơi hẻo lánh một cái màu xanh trắng nước cuộn. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng, sải bước đi qua, lòng tràn đầy vui vẻ. Chương 4028, im lặng im ắng. Thanh bạch linh chi ngọc tẩy, chư vị có ấn tượng sao? Thần Thiên nhặt lên nước cuộn, mặt hướng đám người, ai từng thấy diện mạo chân thực. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thanh bạch linh chi ngọc tẩy từ trước đến nay là Lâm gia chí bảo, đừng nói gặp qua diện mạo chân thực, thậm chí đối với nghe đồn cũng là kiến thức nửa vời. Nghe nói vật này có thể chìm diễm linh khí, cực kỳ bổ dưỡng nguyên thần, nhưng nhìn Lâm gia từ xưa đến nay cũng không có chưa hoành không xuất thế mấy vị gia dáng thiên tài, ngoại giới cũng hoài nghi cái gọi là chí bảo đến tột cùng có hữu dụng hay không. Lúc này Nhung Cẩm bỗng nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ thanh bạch linh chi ngọc tẩy ngay tại chúng ta trong tay? Nghe nói như thế, đám người sắc mặt khác nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nhung Cẩm, ánh mắt có chút phức tạp. Quân sư phản ứng thật nhanh, Thần Thiên cười cười, người thanh lý số lớn tài vật, có thể có phát hiện. Ngọc tẩy, nghe danh tự chính là một loại vật chứa. Nhung Cẩm nhào nặn cằm, ánh mắt phiêu hốt phía dưới, đột nhiên nói, nó có phải hay không dáng dấp rất giống trong tay đồ vật. Đám người im lặng, Tạ Bồng Phàm trung quy là nhìn không được, ôm quyền nói, thượng tiên sinh nếu đã có đại khái phán đoán, không ngại bày ra ở đây vật chứa, theo thứ tự phân biệt đi. Thần Thiên buông xuống nước cuộn, gật đầu ra hiệu đám người tìm kiếm giống như thế vật chứa, vô luận lớn nhỏ nặng nhẹ tất cả đều thu thập đi ra bày ở chủ đình. Đối mặt nhiều loại vật chứa, hắn nhìn hoa cả mắt, thật sự là không có chỗ xuống tay. Cô Tô Lâm thị trung quy là truyền thừa ngàn năm uy tín lâu năm thế gia, nội tình cực kỳ thâm hậu, những này giấu chi tại tổ mộ dự trữ vật tư quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Nếu như không phải mình đen ăn đen, Lâm Vĩ nhờ vào đó ổn thỏa vị trí gia chủ, nặng hơn nữa trấn Lâm gia hùng phong cũng không phải là việc khó. Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên ánh mắt vừa đi vừa về băn khoăn, cẩn thận tìm kiếm màu xanh trắng linh chi văn ngọc tẩy, lớn nhỏ không đều di bồn, minh văn phức tạp cô chén, đống đống trùng trùng điệp điệp rất giống quán ven đường. Nhưng nương theo muộn tháng phủ ở Đông Sơn, đèn hoa mới lên, hắn vẫn là không có tìm tới chính chủ. Thần Thiên đi tới đi lui, rất hoài nghi Hoàng Đại Tiên tình báo có phải hay không có sai, hoặc là Lâm gia đã sớm mất thanh bạch linh chi ngọc tắm, nếu không ở đây các loại tài bảo, không có một cái giống linh khí chí bảo đâu. Quân sư, thế nào? Nhung Cẩm nghi hoặc, cô trước bây giờ eo quấn bạc triệu, theo ngươi nói như vậy, phải làm xử trí như thế nào? Thần Thiên lật nhặt vật chứa, thuận miệng hỏi thăm, khoản này tiền của phi nghĩa cũng không ít, liễu cô nương không có cùng nói một chút dự định. Tiên tôn thật đúng là chưa nói qua. Nhung Cẩm kiểm kê vàng bạc, thuận tiện an bài đám người theo thứ tự thùng đựng hàng, quay người nghĩ nghĩ lại đối Thần Thiên nói, tiền của phi nghĩa kiếm không dễ, cô trước cũng tại lần này trong khi hành động bị đả kích lớn. Dựa theo thế cục mà nói, tiên tôn rất có thể trước dùng nó chuộc về bị giam giữ tại thủy lao nhãn tuyến thám tử, khoản này chi tiêu không nhỏ, có thể nói một lần xuất huyết nhiều. Thần Thiên gật đầu, sớm tại đêm qua mắt thấy Hoàng Đại Tiên thôi động trướng khí sơn tiêu tấn công Lâm gia hành quán, hắn biết rõ vô luận cô trước có tham dự hay không lần hành động này, cũng hoặc không có đen ăn đen, cô trước cấu kết Vĩnh Thái Thành tội danh tất nhiên là cõng định. Đạo lý trong đó rất đơn giản, phủ thành chủ cần lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp lòng người, Lâm Vĩ mới vừa lên vị cũng cần uy hiếp, cái kia trắng trợn bán thành tiền ngàn năm sản nghiệp cô trước rõ ràng là muốn chạy trốn, bản thân cũng không có bao nhiêu võ lực bảo hộ, phi thường thích hợp dùng tại giết gà dọa khỉ. Dù sao Vĩnh Thái quân binh Lâm Thành hạ, người người cảm thấy bất an, thế gia đại tộc lại bị Ân Thị Liên quân hung hăng phá liếm qua, lại không đồng loại cùng nhau ăn hồi hồi máu, rất có thể so Cô Tô Thành càng trước hủy diệt. Cho nên đừng nhìn suốt từ Yên Liễu Hạng cùng Trương Đài lộ cỏ cây tinh linh, phần lớn bị thế gia vọng tộc nạp làm thê thiếp, nhưng nên đối với cô trước động đao cắt thịt thời điểm, không chút nào nương tay. Mà lấy Liêu Y Y tính nết, chắc chắn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, tất nhiên tìm kiếm nghĩ cách cứu viện dưới trướng nhãn tuyến thám tử. Cái này biến tướng lại để cho cô chức hung hăng xuất huyết nhiều. Liễu cô nương cứu người, trừ ra vàng bạc mở đường, không còn những phương pháp khác sao? Thần Thiên buồn bực, Nhung Cẩm hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, Hoàng Đại Tiên làm phản thời điểm mang đi đại lượng tinh nhuệ, cô chức lại chỉ là tổ chức tình báo mà thôi, nào có ra dáng tay chân. Lại nói, Thủy Lao cũng không tốt xông, không đến vạch mặt hoặc là cô chức sắp rút lui cô Tô Thành một khắc này, Tiên Tôn quả quyết sẽ không nói nhiều võ lực. Nhung Cẩm chỉ cần đầu não không phát nóng, trầm tư phân tích bộ dáng còn rất giống quân sư tham tán. Thần Thiên từ chối cho ý kiến, nhưng có chút nhíu mày dáng vẻ hiển nhiên không phải rất tán đồng. Phủ thành chủ cùng Lâm gia rõ ràng là tại nhớ thương cô chức danh nghĩa tài phú, động thủ chia cắt chi ý cũng lại rõ ràng cực kỳ, cái kia cô chức của đi thay người mạch suy nghĩ không thể nghi ngờ là tại nước ấm nấu ếch xanh. Bất quá nói đi thì nói lại, cô chức xác thực không có ra dáng võ lực, tinh nhuệ lại bị mang đi, vậy chỉ có thể dựa vào ngoại lực thoáng bổ cứu. Thần Thiên nghĩ lại phía dưới, cảm thấy đang huấn luyện thủy yêu tư quân chính là nàng chỗ dựa lớn nhất, cũng là hướng cô Tô Thành vạch mặt lực lượng. Nhưng trước mắt mà nói, khoảng cách thủy yêu tư quân hình thành hữu hiệu chiến lực, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, cho nên tại trong lúc này cho dù biết rõ là nước ấm nấu ếch xanh, cũng phải nhịn thụ. Theo ý của ta, Nhung Cẩm vỗ vỗ bên người chỉnh tề xếp chồng chất cái dương, chân thành nói, những này mồ hôi nước mắt nhân dân không nên trở về đến đám kia hút máu con đỉa trong tay, lại càng không nên đưa cho Lễ Vân Tử. Thần Thiên đối với cô chức cùng Lễ Vân Tử quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nội tình. Liễu Y Y cảm giác Vĩnh Thái Thành cùng cô Tô Thành chiến sự quấy đến Thương Tịch Bắc vực náo động không chịu nổi, cô chức lại không đất dung thân, cho nên nàng tốn hao trọng kim ủy thác Lễ Vân Tử tìm kiếm thế ngoại đào nguyên. Nghe nói đoạn thời gian trước truyền về tin tức tốt, đã tại Nam Cương Phục Minh Sơn tìm tới nhận lời chi địa, chỉ bất quá cách nó vạn dặm xa, cô chức không thể không theo dài thương nghị, vì thế cũng đã chuẩn bị 3-4 tháng. Nhung Cẩm sắc mặt bình tĩnh, cũng không để ý cùng mọi người tại trận, lạnh nhạt nói về nhà mình Tiên Tôn chế định quyết sách. Không nói trước Nam Cương Phục Minh Sơn đến cùng có phải hay không thế ngoại đào nguyên, chỉ là mang nhà mang người vạn dặm bôn ba, ven đường nhất định hiểm tượng hoàn sinh. Mà lại thật tốt thế ngoại đào nguyên, chưa hẳn không người nhớ thương, bản bộ chưa quen cuộc sống nơi đây, cái nào cái gì tranh. Một chủ khí hậu nuôi một phương người, cô trước dưới cờ sơn quái thủy yêu, vẫn còn có thể miễn cưỡng vượt qua khác biệt quá nhiều địa khí, nhưng cỏ cây tinh linh đâu. Các nàng thoát ly bản thể, một đường sóc này một đường khó khăn chắc trở, thế ngoại đào nguyên quả thật thích hợp nghỉ lại sao? Nghe đến đó, đám người im lặng im ắng, bọn hắn bình thường mặc dù không nói, nhưng bí mật sớm truyền ra, ngoài vạn dặm thế ngoại đào nguyên nghe xác thực mỹ hảo, nhưng tự thể nghiệm, làm sao nó xa không thể chạm. Lúc trước cô chức tư nguyên linh khí thiếu, khiến cho đám người nhao nhao thoái hóa không vững vàng hình người, trong đó cũng chưa hẳn không có tiêu cực tị thế tâm tư. Dương Tử Ngạc Hà Dương Hạ xem như trong đó điển hình, chỉ bất quá hắn căn bản không có chi tâm bằng hữu, ai cũng không biết ở sâu trong nội tâm có tính toán gì không. Nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, Hà Dương Hạ không từ mà biệt, nhất định là lui về nguyên hình khác mưu đường ra. Trong phòng bầu không khí lập tức có chút ngưng trọng, chỉ có giá cắm nến chập chờn, thỉnh thoảng nổ ra một tiếng trầm muộn hoa đèn, càng sấn trên mặt mọi người âm tình bất định biểu lộ. Thần Thiên cũng không có lên tiếng trấn an, bởi vì hắn chỉ là thay luyện binh người ngoài cuộc, đã không có nghĩa vụ chiếu cố tâm tình của mọi người, cũng không có vô lực cải biến Liêu Y Y quyết sách. Hắn ngược lại càng vui luyến lòng nhớ quê hương cũ cảm xúc truyền bá tại mọi người bên trong, dạng này có lợi cho hắn nắm giữ cô chức, cuối cùng thu nạp cô Tô Thành bên trong cỏ cây tinh linh. Nguyệt chiếu đại giang, thanh phong Phật cương vị, chính là linh khí chìm diễm thời điểm. Thần Thiên rất tự nhiên đổi chủ đề, chỉ vào các loại vật chứa nói, chư vị lưu tâm linh khí biến hóa, thanh bạch linh chi ngọc tẩy hẳn là ở đây phát huy công hiệu. Chương 4029, thật khó. Ánh trăng mê ly, núi xa ở chân trời thiển thiển vẽ ra một vòng u ám vết tích, cú vọ lướt qua, hét to một tiếng càng sấn màn đêm tịch liêu. Mái hiên chuông gió tả hữu phiêu diêu, thon dài tua cờ si bên dưới vũ hành lang đầy đất pha tạp ngân huy, Thần Thiên gấp chằm chằm đình viện phía trên châu quang bảo khí, rất nhanh phát giác được một vòng linh khí lượn lờ tại bên chân nước bàn, thật lâu không tiêu tan. Nhung Cẩm đương nhiên chú ý không đến như vậy nhỏ xíu khí tức biến hóa, lẩm bẩm nói, núi đá tự có xu hướng tâm lý bình thường. Cỏ cây tự có về, thế gian vạn vật cũng tự có đất cắm rùi. Nhưng là a, chúng ta những người này, vì sao không có một chỗ cắm rùi đâu? Vực ngoại thiên ma tới lại đi, cánh đồng tuyết yêu tộc cũng là ra ra vào vào, siêu phàm tu sĩ cũng là gây nên kia rơi, bọn hắn xác thực có một đoạn thuộc về mình truyền kỳ, nhưng là chúng ta đây. Chỉ là còn sống, đã là đem hết khả năng, còn sống thật khó nha, thật khó. Cuối thu cây quế không hiểu nó ngữ, hoa tung bay lá rụng, còn sót lại hương khí nương theo ánh trăng lặng yên im ắng, gió đêm phất động sau khi, đầy đất lộng lẫy ngân huy càng lộ vẻ rối loạn vô trương. Chứng đạo trường sinh, vạn vật tâm nguyện, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải kinh lịch hồng trần, mà hữu hiệu nhất phương pháp không thể nghi ngờ là cùng thế tục liên hệ. chỉ có gặp qua thăng trầm, từng khắp hỉ nộ ái ố, mới có thể nhìn lại đời này kiếp này thở dài một tiếng, sau đó vượt khỏi trần gian, vũ hóa thành tiên. Nhưng trong thiên hạ, lại có mấy người lĩnh hội huyền thiên đại đạo. Từ xưa đến nay, khám phá hồng trần bước vào quy chân cảnh, lại từ cho tiến vào thiên môn siêu phàm cường giả lại có mấy người. Trở lên mưu trí lịch trình cũng chỉ là thần thiên đứng tại mệnh cảm giác cảnh ngũ trọng thiên vị trí, nghe được Nhung Cầm một lời nói đằng sau, biểu lộ cảm xúc. Nhưng đối với Nhung Cầm tới nói, những này đều quá cao xa, thoáng như chính mắt thấy minh nguyệt nhưng không được duỗi chạm vào, bởi vì hắn suy tính công việc càng thêm hiện thực cùng tàn khốc. Vạn tộc san sát, hào cường xuất hiện lấp lấp, cái kia cô chức bản bộ sơn quái thủy yêu đến tột cùng nên đi nơi nào? Thần thiên đối với cái này không có đáp án, bất quá hắn biết Nhung Cầm đang kêu gọi một vị trên trời rơi xuống chi tài, dẫn đầu cô chức đi ra tuyệt cảnh, cho dù đầu rơi máu chảy cũng muốn xông ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Mà Liễu Y Y rõ ràng khuyết thiếu thiết huyết cổ tay, nếu để cho nàng thái bình trấn an, đây tuyệt đối là một đời chiêu dụng cụ thiên hạ nhân ái chi chủ. Nhưng dũng cảm cầm binh mà chiến, đại sát tứ phương, Liễu Y Y rõ ràng có lòng không đủ lực. Đương nhiên, thần thiên cũng biết Nhung Cầm cũng không phải là ám chỉ chính mình chính là trên trời rơi xuống chi tài, hắn chỉ là mượn cơ hội sâu nôn suy nghĩ trong lòng thôi, dù sao ai sẽ cùng một cái đầu thụ thương đồ đần so đo đâu. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, thần thiên phóng ra bậc cửa đi vào đình viện, thủy yêu tư quân sơ có thành tựu hiệu, huống chi cô chức truyền thừa chỉ ít cũng có ngàn năm lâu, sơn quái thủy yêu vận mệnh rất có thể ngay tại các vị trong tay. Đúng không? Nhung Cầm cười, giống như là say mềm một trận. Thần thiên bưng lên bên người đã tại dưới đáy thiển thiển trải ra một tầng nước đọng ngọc bàn, chắc chắn nói có cái này là được. Nhung Cầm nhìn thấy hắn ra hiệu chính mình ngửa mà uống chi, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận ngọc bàn lưu loát uống xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, đình viện đột nhiên sáng, Tòng Quân gấm cổ họng bắt đầu, một đầu hào quang chói sáng đột nhiên nở rộ, dọc theo lồng ngực tâm mạch trực tiếp hướng phía dưới thông hướng đan điền. Sau đó lấy cái rốn phụ cận thiên xu huyệt là nguyên điểm, một bước tiếp một bước kinh mạch cũng chậm rãi sáng lên. Mật như mạng nhện, khiến cho Nhung Cầm lập tức bao phủ tại một mảnh thanh quang phía dưới. Kinh lạc khôi phục, khí hải triều động, đám người quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ tới Nhung Cầm một trận không minh bạch nói rông dài sau, vậy mà hiện ra bên ngoài trải qua ra xương chi tướng. Phải biết, Nhung Cầm từ khi đầu bị trọng thương đằng sau, thần chí có chút hoa mắt ù tai, căn bản là không có cách thôi động đan điền vận hành linh khí, tự nhiên cũng vô pháp tu luyện. Đang lúc đám người cho hắn tiếc hận thời điểm, bây giờ lại đột nhiên phá vỡ bụi gai, lại thang lên trời. Ở đây tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chấn kinh sau khi, cũng cảm giác sâu sắc thần thiên người mang thần thông, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn tựa hồ cũng không có làm gì, cũng không có đáp lại mấy câu, nhưng quả thật là Nhung Cầm tái tạo hy vọng. Nhung Cầm cảm nhận được thể nội mạnh mẽ đâm tới sóng linh khí, khó nén vẻ kích động, cúi thấp đến cùng, đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm. Tái tạo tri ân, cả đời khó quên. Được rồi, thần thiên khoát khoát tay, cười yếu ớt đạo, chính ngươi đạo tâm rung động mà thôi, làm gì cảm ơn ta. Chỉ bất quá thanh bạch linh chi ngọc tẩy vật như kỳ danh, công hiệu phi phàm thôi. Đó còn là đa tạ, đủ, nhiều lời vô ích, thần thiên đè lại Nhung Cầm bả vai, ra hiệu hắn an tĩnh, trong cơ thể ngươi linh khí còn cần vận hành 12 cái chu thiên, tranh thủ thời gian thừa dịp lúc ban đêm điều dưỡng đi. Đúng rồi, thanh bạch linh chi ngọc tẩy chìm diễm linh khí hiệu suất không tầm thường, lần này hiện lộ ra. Tất nhiên nở rộ châu quang bảo khí, hiểu không? Hơi trước minh bạch, Nhung Cầm trịnh trọng gật đầu. Thanh bạch linh chi ngọc tẩy chính là cô Tô Lâm thị chí bảo, bản thân cũng là một kiện thần khí, nếu để cho ngoại giới thấy được nửa điểm mánh khóe, nhất định dẫn tới vô số thèm nhỏ dãi nóng rực ánh mắt, cho nên nhất định phải cẩn thận đảm bảo. Khởi bẩm đại nhân, gia cố bí thất còn cần thời gian, dám xin mời đại nhân hiện tại thay đảm bảo, như thế nào? Nghe được Nhung Cầm ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ cung kính, thần thiên còn có chút không quen. Khẽ vuốt cằm, không có vấn đề, ta vừa vặn cũng nghĩ cẩn thận nghiên cứu một hai. Sơn vụ mông lung, bóng đêm càng thâm, thần thiên tiện tay mang lên danh sách, chắp tay bình vái chào từ biệt Nhung Cầm đằng sau, hắn quay người đi ra đình viện. Thanh bạch linh chi ngọc tẩy không tính lớn, đặt tại trên danh sách vừa vặn, hắn chậm rãi tại thanh huy nguyệt quang phía dưới, mắt trần có thể thấy từng tia linh khí dần dần nhỏ thấm mà ra, sau đó chậm rãi phủ kín dưới đáy. Một canh giờ qua đi, chìm diễm linh khí đã có nửa tấc sâu. Điều khác ở biên giới linh chi văn tựa hồ sống lại, nguyệt hoa lưu chuyển sau khi, phảng phất đưa tay có thể hái đến làm thuốc. Dư giả linh khí nghe ngóng làm lòng người bỏ thần di, thần thiên cẩn thận quan sát nửa ngày, cảm thấy nếu là ở 15 đêm trăng tròn, lại phối hợp phong thủy cực giai phong thủy bảo địa, thu thập hiệu suất làm sao cũng nên gấp bội. Kiếm lời, kiếm bộn rồi, có như thế thần khí, cô trước gấp thiếu tư nguyên linh khí vấn đề cuối cùng đạt được hóa giải, thêm nữa còn có liên tục không ngừng đạt đến hóa đan, thủy yêu tư quân tố chất thân thể tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần khắc khổ lại huấn luyện 7-8 ngày, nắm giữ cơ sở nhất binh trận, đánh hạ Hoàng Đại Tiên lại đoạt lại đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thần Thiên nghĩ lại phía dưới, cảm giác Nhung Cẩm cũng đối với chính mình quy tâm, như vậy lại thêm trưởng quản tư quân Tạ Bồng Phàm, tổng lĩnh hậu phủ Tiểu Lê, cô chức xem như bị chính mình khống chế hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn ông Liên, cùng trong thành Thẩm Lôi Nghĩa. Hai người này rõ ràng nắm giữ nhân viên điệp báo cùng môn đồ đông đảo thế lực phụ thuộc, như muốn lung lạc bọn hắn, Tiểu Ân Tiểu Huệ khẳng định không đủ đả động lòng người. Chỉ có một trận đại thắng, ngay thẳng chứng minh năng lực của mình, từ đó hiện ra một đầu rất có tiền đồ tươi sáng, lúc này mới có khả năng để bọn hắn vui lòng phục tùng. Kia cái gì mới gọi đại thắng đâu? Thần Thiên liên tục trầm tư, giật mình nghĩ đến đánh hạ Hoàng Đại Tiên sự tình, cùng thong dong nghĩ cách cứu viện bị nhốt thủy lao cỏ cây tinh linh. Người trước làm rất dễ, hắn đối với cái này chỉ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng người sau rõ ràng còn cần chậm chậm mưu toan. Thong dong nghĩ cách cứu viện cỏ cây tinh linh, rõ ràng muốn cùng phủ thành chủ liên hệ, liên lụy rất nhiều, Thần Thiên thật sâu ý thức được việc này nhất định phải liên lạc Dương Nương không thành. Nếu Dương Nương đặt chân ở Trương Đài Lộ, bằng vào một nhà tử lâu còn lẫn vào không sai, trong đó tất nhiên còn có Vĩnh Thái Thành thế lực khác tham dự trong đó, không có khả năng chỉ là nàng độc thân mà đến. Quỷ Đăng cùng Suối Đài, rất có thể thu đến công sở cùng mà các thụ ý, sớm khai triển ẩn núp công tác. Thần Thiên đối với hai cái này từ tay chế tạo tổ chức bí mật, đặc biệt có lòng tin, đặc biệt là lệ thuộc vào Suối Đài phán quan sát thủ, đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi ra khỏi vỏ đao nhọn. Thu nạp suy nghĩ, Thần Thiên cảm giác sâu sắc nắm đại cục trong tay, khóe miệng lập tức hiển hiện một vòng dương lên độ cong. Thượng Tiên Sinh cười ngớ ngẩn, chuyện gì đâu, nói cho ta nghe một chút đi. Một đạo thanh âm thanh thúy từ mép nước cầu tàu vang lên, thoáng qua đã đến Thần Thiên trước người, ám hương doanh tụ sau khi, hắn ngước mắt nhìn thấy dưới ánh trăng một vòng thướt tha thân ảnh. Chương 4030, suýt nữa gặp đỏ. Thượng Tiên Sinh đến cùng đang cười cái gì? Không có, còn nói không có. Liêu Y Y đưa tay xách kéo chính mình khóe miệng, trợn mắt nói, bản tôn rõ ràng nhìn thấy ngươi. Thanh Bạch Linh Chi Ngọc Tẩy tìm được, Thần Thiên gặp nàng liên tục truy vấn, cuối cùng phục nhuyễn, thế là hắn dương lên trong tay nước bàn. Liền cái này, Liêu Y Y đi cả nhắc xích lại gần hắn, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hai người hơi thở cũng gần trong gang tấc. Thần Thiên lui ra phía sau nửa bước, bất đắc dĩ xoa nắn huyệt thái dương, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Ánh trăng mông lung, cầu nhỏ nước chảy gợn sóng. Liêu Y Y bán tín bán nghi nhấc lên váy áo đi ở phía trước, xem như tiếp nhận hắn bộ này thuận miệng mà đến giải thích, đi tới nửa đường, nàng bỗng nhiên lại quay người lùi lại nói. Ta vào thành trong khoảng thời gian này, Thượng Tiên Sinh đều đang bận rộn chuyện gì? Còn có thể bận bịu cái gì? Thần Thiên giơ tay vung lên Liêu Y Y phía sau buông xuống văn trúc đuôi sao, đợi nàng đi qua, lại nối liền nói gốc dạ, người theo sắp xếp đứa bé thị nữ đã toàn bộ sắp xếp đan đỉnh bộ, tài vật cũng đã kiểm kê xong. Không nghĩ tới, Thượng Tiên Sinh luyện binh rất có thủ đoạn, xử lý nội vụ cũng là nước chảy mây trôi nha. Đa tạ khích lệ, Thần Thiên cười cười, cô trước tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 vạn người, so với tới gần mấy triệu Vĩnh Thái Thành, điểm ấy nội vụ đành phải xem như tiểu vu gặp đại vu. Nếu là đem am hiểu nhất chính vụ liên con cực nhọc điều tới nơi đây, hắn khẳng định gọi thẳng thiên đường, ký mão một lần, trực tiếp nghỉ ngơi nửa năm. Liễu cô nương vào thành một chuyến, thu hoạch như thế nào? Thần Thiên về chỉ thôi động linh lực, cách không mở cửa lớn ra. Liễu Y Y nghe nói như thế, thoáng chốc dừng bước chậm chạp chưa tiến, đột nhiên thay đổi một bức vẻ ngưng trọng, tiến triển rất không thuận lợi, đàm phán không thành. Thần Thiên đương nhiên biết nàng đêm khuya vào thành, nhất định là vì nghĩ cách cứu viện cỏ cây tinh linh sự tình, nếu đàm phán không thành, cũng nói nàng đưa ra thẻ đánh bạc còn rõ ràng không có khả năng thỏa mãn đối phương khẩu vị. Có bao nhiêu băng, suýt nữa gặp đỏ. Liêu Y Y chỉ cần hồi tưởng lại vừa rồi trên bàn đàm phán tấm kia lòng tham không đáy sắc mặt, lông mi nhíu chặt, hận không thể thôi động linh lực trực tiếp khiến cho phơi thây tại chỗ. Phủ thành chủ là cô chức gắn cấu kết Vĩnh Thái Thành tội danh, mượn cơ hội bắt hơn ngàn cỏ cây tinh linh, cũng dùng cái này chào giá hoàng kim mấy triệu, nếu không tại cuối tháng trước mặt mọi người hỏi chém. Kỳ thật khoản tiền lớn này, cô chức bằng vào vừa mới vào tay tài bảo có thể miễn cưỡng gom góp, nhưng đây không thể nghi ngờ là ngồi vững Lâm gia hành quán mất trộm sự tình. Cho nên cho dù giao đủ tiền chuộc, phủ thành chủ cũng ứng ước phóng thích cỏ cây tinh linh, nhưng Lâm gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho cô chức. Đây là lựa chọn lưỡng nan, tiến thoái lưỡng nan, cũng căn bản không có đường sống vẹn toàn. Mà Liêu Y Y nói tới suýt nữa gặp đỏ, rõ ràng là muốn mở ra lối riêng, cũng có chút bị tức giận chuẩn bị động võ. Ai hướng ngươi xách điều kiện? Phủ thành chủ, ta là hỏi ai cụ thể phụ trách cùng ngươi đàm phán? Ngô Anh Chiết, này là chính là phủ thành chủ Tân Tấn quân sư tham tán, chẳng lẽ hắn không thể đại biểu phủ thành chủ sao? Liễu Y Y nghi hoặc, Thần Thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được tại đêm qua Lâm gia mở kho trên tiệc tối gặp qua người này, hào hoa phong nhã, rất có thư quyển khí. Kết quả không ngờ tới người này ra tay tàn nhẫn như vậy, há miệng chào giá mấy triệu hoàng kim, quả thực là tại đem cô trước đẩy vào chỗ chết. Hắn đương nhiên có thể đại biểu phủ thành chủ. Thần Thiên gật gật đầu, bỗng nhiên nói, ngươi khẳng định cùng hắn ra giá còn đòi đi. Về sau hắn lại đưa ra cỡ nào lui mà cầu nó điều kiện. Thượng tiên sinh làm sao biết hắn còn có điều kiện. Liễu Y Y rõ ràng ngẩn người. Sau đó nàng muốn đột nhiên nhớ tới mấy triệu hoàng kim cũng không phải là tiểu tài. Nhìn chung lớn như vậy cô Tô Thành, cũng không có người có thể tùy tiện xuất ra. Cái này hiển nhiên là tại vì tiếp xuống điều kiện mở đường. Liễu Y Y thật sâu nhìn chăm chú về phía Thần Thiên. Trịnh trọng đạo, không biết Ngô Anh Chiết là sắc nhiệt chi tâm nổi lên, hay là có mưu đồ khác, đưa ra nuôi dưỡng cô trước môn bên dưới tất cả cỏ cây tinh linh. Mà lại cho ra điều kiện rất phong phú, chỉ cần là cỏ cây tinh linh, bề ngoài không phân đẹp xấu, niên kỷ không phân lớn nhỏ, cảnh giới không phân cao thấp, hắn cố ý thu sạch nạp, cũng toàn bộ cung cấp an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh tu luyện. Thậm chí hắn có thể điều động quân bảo vệ thành tiêu diệt toàn bộ vàng đại tiên, đoạt lại phong thủy tuyền nhãn đằng sau, toàn bộ giao cho cô trước quản lý. Nghe đến đó, Thần Thiên tiếng lòng đột nhiên gấp, Ngô Anh Chiết lần này nói lên điều kiện không thể bảo là không phong phú, cùng nói là nuôi dưỡng, cũng không phải nói là cố ý đến đỡ cô chức, đồng thời trở thành dưới tay hắn bí mật thế lực. Vậy cái này không phải tại cùng mình mưu đồ không có sai biệt, chuẩn bị chiếm cứ cô chức sao? Nhưng nghĩ lại phía dưới, Thần Thiên lại cảm thấy trong đó rất kỳ quặc, Ngô Anh Chiết làm như vậy hiển nhiên cùng phủ thành chủ truy nã cô chức ngụ ý tương phản, vậy hắn còn có thể đại biểu phủ thành chủ ý chí sao? Lúc đó đàm phán, chỉ có Ngô Anh Chiết ở đây. Thần Thiên đồng dạng thật sâu nhíu mày. Liễu Y Y hồi ức nói Lâm Diệp hai nhà chính chủ không đến, nhưng quản sự ở đây, hai nhà này hiển nhiên không phải rất để ý cô chức. Kỳ thật Lâm Diệp hai nhà biết ngàn năm trước đó, từng có đông quân tiên tôn đến đỡ cô Tô Thành, nhưng thành chủ La Thị Lạn Nê đỡ không nổi tường. Liễu Y Y dần dần ẩn lui, nhiều lần biến động đằng sau mới có bây giờ cô chức. Cho nên Lâm Diệp hai nhà cũng không biết đông quân tiên tôn đến tột cùng là ai. Lại có hay không vẫn lạc, cùng cô chức tổng bộ đến tột cùng ở nơi nào. Cái kia Ngô Anh Chiết chỉ ra nuôi dưỡng cô chức môn dưới cỏ cây tinh linh, dùng cớ gì? Thần Thiên cảm giác mình dần dần bắt lấy mấu chốt, thần sắc càng ngưng trọng. Liễu Y Y nói thẳng nói hắn nói nhà mình thành chủ từ trước đến nay ưa thích thanh nhàn, thêm nữa nhân khẩu không thể, cố ý bắt trước Vĩnh Thái thành chủ nuôi dưỡng cỏ cây hoa tiên tử, chế tạo hậu cung. Lần này đổi thành Thần Thiên ngây ngẩn cả người. Mình quả thật từ trên trời trụ ngọn núi thu nạp không ít cỏ cây hoa tiên tử, an trí ở trên lâm uyển thiếu cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng bằng trời đất chứng giám, chính mình tuyệt không có trầm mê nữ sắc ý nghĩ a. Lão tử cử động lần này là vì tẩm bổ địa khí, bồi dưỡng phong thủy, cuối cùng tạo phúc cho dân. Bất quá nói đi thì nói lại, Vĩnh Thái thành chủ trầm mê nữ sắc thuyết pháp, một mực lưu truyền rộng rãi, lúc trước là như hoa mỹ quyến tiên âm các đột nhiên để nam tử tự do xuất nhập, sau đó thì là nuôi dưỡng cỏ cây hoa tiên tử. Mà tại Thương Tịch Ân Thị không ngừng bịa đặt phía dưới, thế nhân đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, ngầm thừa nhận mới mở Hoàng Đán Thành cùng Thượng Lâm Uyển, chính là tận tình hưởng lạc ma quật. T, triệt để T, Thượng Tiên Sinh thế nào? Liễu Y Y gặp hắn sắc mặt quái dị, người cũng cảm thấy Ngô Anh Chiết cử động lần này tất có đừng mưu. Nuôi dưỡng cỏ cây hoa tiên tử chi phí có thể không thấp. Thần Thiên đối với cái này tràn đầy cảm xúc, Thượng Lâm Uyển biết nông đường cỏ cây hoa tiên tử chỉ có hơn trăm tên. Khởi công xây dựng mới bắt đầu, kém chút kéo đổ hợp khôn cửa. Mà cô chức môn dưới cỏ cây tinh linh vượt qua quá ngàn, chỉ là ổn định hình người linh thạch chi tiêu liền một món khổng lồ, càng thêm nói cực kỳ đẹp đẽ ăn ở điều kiện. Chỉ là khôi lỗi phủ thành chủ, tất nhiên không có dư tài cung cấp nuôi dưỡng, cho nên Ngô Anh Chiết lý do trăm ngàn chỗ hở. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Liễu Y Y, chắc chắn nói mà phủ thành chủ thu nạp cỏ cây tinh linh chỉ dùng tại hưởng lạc, rõ ràng nói không thông, khẳng định còn có khác tính toán. Vậy rốt cuộc có gì tính toán đâu? Liễu Y Y càng thêm khốn hoặc, hữu hiệu tin tức quá ít, ta cũng không biết. Thần Thiên mở ra hai tay, bỗng nhiên nói, Lâm Diệp hai nhà đối với chuyện này là thái độ gì? Bọn hắn sẽ không phải đồng ý đi. Sương đêm chợt nổi lên, không thấy lãng nguyệt phía dưới, khó bể phân biệt. Chương 4031, chỉ dựa vào người buôn bán nhỏ. Phủ thành chủ cuối cùng chỉ là khôi lỗi, thả hay là không thả người, còn phải nhìn Lâm Diệp hai nhà sắc mặt. Liễu Y Y vừa nói vừa đi, bước vào vườn hoa tìm được một chỗ thạch phảng tọa hạ, mà Lâm Diệp hai nhà chỉ để ý có thể chia được bao nhiêu tiền chuộc, căn bản không quản con tin. Nói đến đây, Liễu Y Y lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, Lâm Diệp hai nhà bị ngoài thành Vĩnh Thái quân khiến cho tâm thần đều mệt, là ứng phó mỗi ngày thành phòng chi tiêu, gấp đến độ vò đầu bứt tai, hiện tại đáy mắt tất cả đều là vàng bạc, sớm đã nghèo đến điên rồi. Việc này xác thực rất châm chọc, Lâm Diệp hai nhà mất quyền lực phủ thành chủ, trở thành Cô Tô Thành thực tế người nói chuyện, Thái Bình thời tiết làm mưa làm gió, bây giờ đại địch phía trước cũng không thể không vì thế chịu khổ gặp nạn. Trái lại phủ thành chủ, dứt khoát triệt để nằm ngửa nằm thẳng, thậm chí còn nhờ vào đó trắng trợn tìm kiếm liễm sắc đẹp. Mà Lâm Diệp hai nhà đối với cái này cũng quá quen thuộc, thế mà còn cảm thấy rất hợp lý, chia cắt cô dệt trọng yếu đàm phán cũng tùy ý chỉ là quân sư tham tán thay chủ trì. Hiện thực rất hoang đường, nhưng lại đặc biệt cân bằng vi diệu. Ánh trăng xuyên thấu qua mái hiên ngói úp chiếu vào thạch phẳng, Thần Thiên ngồi tại Liễu Y Y đối diện, Ngô Anh Chiết cổ tay coi như cao minh, xuất thân hàn môn, vậy mà có thể hòa giải tại Cô Tô Thành ba thế lực ở giữa, ẩn ẩn còn chiếm theo thượng phong. Thượng tiên sinh nói là, Ngô Anh Chiết rất có thể có mang ý đồ không tốt, chuẩn bị thay thế La Dũng Phong, triệt để ngồi vững chức thành chủ. Liễu Y Y nỗi lòng linh lung, một câu nói chúng. Thần Thiên gật đầu, không bài trừ loại khả năng này. Hai người đồng thời lâm vào một mảnh trầm mặc, bây giờ thế cục đột nhiên trở nên rắc rối phức tạp, các lộ thế lực thừa cơ ra trận, quấy đến dư luận xôn xao. Có chút sai lầm, rất có thể hết thảy tâm huyết đều nước chảy về biển đông, đã thay áo cưới, như còn muốn giúp người kiếm tiền, cái kia càng khiến người ta đau lòng nhức óc. Trầm tư đến không sai biệt lắm, Thần Thiên cũng đại khái làm rõ đàm phán bối cảnh, lúc này đã định nhạc dạo. Hiện tại cô dệt chỉ có một cái tố cầu, cứu cỏ cây tinh linh, cái kia không ngại trước đồng ý Ngô Anh Chiết điều kiện. Từng bước tiếp người hồi chất, trước cứu một cái là một cái. Nếu Lâm Diệp hai nhà chỉ vì cầu tài, thì càng dễ làm hơn, gặp một người liền cho một người tiền chuộc. Dạng này áp lực liền sẽ tái giá đến Ngô Anh Chiết trên thân, Lâm Diệp hai nhà chắc chắn sẽ không bởi vì vàng bạc, từ đó bận tâm một bộ khôi lỗi người phát ngôn mặt mũi. Lần này kế hoạch ý nghĩa chính tại kéo, xác thực có thể thực hiện. Dù sao Lâm Diệp hai nhà cùng phủ thành chủ cũng không phải là bền chắc như thép. Nhưng Liễu Y Y càng nghĩ, rất nhanh ý thức được nó không trúng, nói thẳng, vậy đợi đến kéo không thể kéo làm sao bây giờ? Ngô Anh Chiết cũng không phải đồ đần, mà lại chúng ta không có khả năng thật giao phó mấy triệu tiền chuộc đi. Lần nữa nghe được con số trên trời này, Thần Thiên như cũ hơi kinh ngạc, 100 vạn lượng hoàng kim, thế nhưng là chính mình chế tạo lấy cơ quan khôi lỗi thú là chủ lực kiểu mới Vĩnh Thái Quân, tiết kiệm chi lại tiết kiệm quân phí. Bây giờ lại nhẹ nhàng để mà chuộc về con tin, đây rốt cuộc là mấy triệu hoàng kim không đáng giá, hay là cơ quan khôi lỗi thú phí tổn quá thấp. Tạp niệm hiện lên, Thần Thiên hạ thấp người nắm chặt lại Liễu Y Y đặt ở bàn đá tay phải, trịnh trọng đạo, ta lên bờ vào thành, không ra ba ngày, cam đoan nhưng vì Liễu cô nương giải quyết nỗi lo về sau. Người cũng có điều kiện đi, Liễu Y Y không lưu dấu vết rút về tay phải, nương theo gió đêm mang theo thu hàn mà đến, thạch phảng bên cạnh ao sen vang lên một mảnh khô hà thanh âm, Thần Thiên trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Hắn cưỡng ép đè xuống dị dạng tâm tình rất phức tạp. Lần nữa nắm chặt Liễu Y Y tay phải, xác thực có điều kiện, người đáp ứng ta, đừng đi ngoài vạn dặm Nam Cương Phục Minh Sơn được không? Chạy bằng khí lá sen, Liễu Y Y nghiêng đầu né tránh Thần Thiên ánh mắt, nhưng cũng không có thu hồi tay phải, lẩm bẩm nói, thượng tiên sinh không ngại nói một chút như thế nào tại trong vòng 3 ngày giải quyết nỗi lo về sau đi. Hắc Hổ Bang môn hạ không phải có 10 vạn chi chúng a? Chỉ dựa vào cái này 10 vạn người buôn bán nhỏ, Liễu Y Y có chút kinh ngạc. Tận lực để nằm ngang ngữ khí, thượng tiên sinh biết mình đang nói cái gì không? Thất phu chi nộ, máu phun năm bước, 10 vạn chi chúng, có thể nói Liễu Nguyên. Thần Thiên buông nàng ra tay phải, Liễu Y Y mắt không chấp gấp chằm chằm Thần Thiên, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng thở thật dài, thượng tiên sinh hay là điều động sơn yêu thạch trách đi, ta không đành lòng phàm phu tục tử bởi vì cỏ cây tinh linh sự tình thây nằm khắp nơi. Tai nghe nơi này, Thần Thiên biết rõ Liễu Y Y cuối cùng đồng ý chính mình lên bờ vào thành. Không chỉ có như vậy, nàng còn vì cắt cử tư quân thêm làm trợ lực, hiển nhiên là đối với nghĩ cách cứu viện sự tình cực kỳ để bụng, nói là được ăn cả ngã về không cũng không đủ. Không cần thiết, Thần Thiên khoát khoát tay, tự tin nói, người buôn bán nhỏ đã đủ. Liễu Y Y giật mình, nhưng suy nghĩ liên tục đằng sau cũng không có cưỡng cầu, bất quá giật mình nghĩ đến Hoàng Đại Tiên tại Vu Loan dục dịch, mấy lần điều động trướng khí sơn tiêu chống đỡ gần điều tra, rất có thể tùy thời hướng cô dệt tổng bộ phát động công kích. Bởi vì hắn rất có thể đoán được Lâm gia hành quán đèn ăn đen, chính là cô dệt cách làm, cái kia khẩn yếu nhất thanh bạch linh chi ngọc tẩy cũng ngay tại cô dệt tổng bộ. Thần Thiên tựa hồ đoán được tâm tư của nàng, dẫn đầu nói luyện binh đã có hiệu quả, đánh hạ Hoàng Đại Tiên đoạt lại phong thủy tuyền nhãn dễ như trở bàn tay, bắt đầu từ ngày mai, việc này chính thức nâng lên chương trình hội nghị. Làm phiền thượng tiên sinh, Liễu Y Y khẽ vuốt cằm, gió ngừng âm thanh rừng, nàng săn hai tóc mai toái phát, trên mặt rốt cục hiển hiện một vòng thư thái mỉm cười. Thần Thiên gặp nàng biểu lộ rốt cuộc nhẹ nhõm một chút, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi đến buông lỏng, tựa hồ đang theo nàng cảm thấy thoải mái. Nói tận nơi này, hắn cũng không có nhiều lời, đứng dậy nói cùng còn muốn đi đan đỉnh bộ kiểm tra thực hư tiến triển, quay đầu muốn đi gấp, kết quả Liễu Y Y đột nhiên dắt góc áo của hắn. Chuyện gì? Không có gì, Liễu cô nương yên tâm đi. Thần Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, thanh bạch linh chi ngọc tẩy chìm diễm linh khí hiệu quả không tầm thường, cho dù không có phong thủy tuyền nhãn gia trì, Thủy Yêu Tư Quân lại mượn nhờ chăn hóa đan hoành luyện thể phách, hoàn toàn không sợ chướng khí sơn quỷ. Ta không phải lo lắng cái này, cái kia, thượng tiên sinh hay là mau đi đi. Liễu Y Y buông ra góc áo, nếu là chậm thêm, đan đỉnh bộ cô nương nên đi ngủ. Thần Thiên nhìn ra xa nàng điểm dẫm ao sen phiêu nhiên thân ảnh đi xa, đầy bụng nghi ngờ, cho dù hắn nhẹ nhõm hòa giải tại các đại thế lực ở giữa, cho tới bây giờ cũng đoán không ra nữ nhi tâm. Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì? Đáp ứng không đi ngoài vạn dặm Nam Cương Phục Minh Sơn. Thần Thiên vừa đi về phía đan đỉnh bộ, một bên trầm tư, cảm giác lấy Liêu Y Y tính cách tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Là tìm kiếm độc thuộc về Thủy Yêu Sơn quái thế gian cõi yên vui, nàng đã kiên trì hơn ngàn năm thời gian, trong lúc đó đầu nhập vô số tâm huyết, quả quyết không thể là vì chính mình nhẹ nhàng mấy câu bỏ dở nửa chừng. Nếu không nàng cũng không phải là Liễu Y Y, Thần Thiên thầm nghĩ liên tục, như cũng không có tìm được đủ để tin phục đáp án, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, nhấc chân bước vào đan đỉnh bộ bậc cửa. Nhưng mà hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy trắng lóa như tuyết, con người đột nhiên co lại sau khi, phát hiện trong viện hai bên mộc đà treo đầy tán loạn quần áo, lớn đến đản lĩnh váy ngắn, nhỏ đến có thêu hoa bách hợp văn thiếp thân áo lót, cái gì cần có đều có. Trên trận mấy chục danh đan đồng thị nữ chính ngồi quỳ chân tại trúc điểm phía trên, chỉnh tề, nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Bái kiến đại nhân, bái kiến đại nhân, nghe mềm nhu nhu tiếng nói, cùng đồng loạt mà đến ánh mắt, Thần Thiên kinh hãi, các ngươi làm cái gì vậy? Tắm rửa cũng không cần thiết như vậy đi, ai chỉ điểm, chương 4032, cả vườn xuân sắc. Tháng hưởng, mỗi tháng 23 đều như vậy, vậy cũng không cần thiết. Thần Thiên quét mắt nghiêng mắt nhìn gặp đầy sân kiều diễm cảnh xuân, nói tại bên miệng dừng một chút, không cần thiết thoát đến sạch sẽ đi. Linh khí chính là thế giới gốc rễ, càng là thiên địa chi nguyên, ngàn vạn cỏ cây đều đối với nó cực kỳ ỷ lại. Nhưng linh khí chủng loại cũng cực kỳ phức tạp, đại thể chia làm âm dương hai phái, nguyệt hoa chính là cỏ cây tinh linh chứng đạo trường sinh trên đường không thể thiếu một bộ phận. Trừ ra mỗi tháng 15, mùng 1 mùng 8, 14 18, 24 28, 29 30, cùng hiện tại 23, đều là nguyệt hoa tương đối nồng hậu dày đặc kỳ hạn. Không chỉ có là cô chức môn hạ cỏ cây tinh linh, thậm chí thiên hạ cũng đều có ý thức hấp thu nguyệt hoa củng cố tu vi. Chỉ bất quá Thần Thiên không ngờ tới, cô chức môn hạ hấp thu nguyệt hoa phương thức như vậy thẳng thắn, mà lại quy mô như vậy uy vi tráng quan. Tiểu Lê hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy, nhìn thấy Thần Thiên tiến đến, không những không nhăn nhó, ngược lại biểu hiện được vẫn rất tự nhiên hào phóng. Nàng có chút phúc thân, bọn tỉ muội ngộ tính cũng không tệ, đã sơ bộ nắm giữ chăn hóa đan phương pháp luyện chế, ta thấy sắc trời vừa vặn, nguyệt hoa nồng đậm, thế là dẫn mọi người tháng hưởng. Bây giờ ngẫu nhiên gặp thượng tiên sinh, dám xin chỉ điểm sai lầm, biến hóa hình người. Nhìn về nơi xa đầy viện xuân sắc, Thần Thiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Liêu Y Y vừa rồi muốn nói lại thôi, nguyên lai nàng biết hôm nay chính là tháng hưởng chi dạ. Nói thật, Thần Thiên cũng không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh hiền, nhưng xác thực đối với mấy cái này ngây ngô nha đầu phiến tử không có nửa điểm hứng thú. Mặc quần áo tử tế, Thần Thiên nhìn không chớp mắt, cất bước vào sân, tiện tay lật nhặt chăn hóa đan kiểm nghiệm chất lượng, ngộ tính vẫn được, nhưng còn thiếu rất nhiều. Cô chức lũng đoạn cô tô thành hơn phân nửa nơi phong nguyệt, mà thụ hoàn cảnh lớn mưa dầm thấm đất, môn hạ cỏ cây tinh linh hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chuyện nam nữ. Các nàng xác thực có mục đích Thần Thiên thỉnh giáo luyện hình sự tình, nhưng bí mật, cũng có chút trêu đùa hắn ý tứ, dù sao bằng vào sắc đẹp nhảy lên bay lên ngọn cây biến phượng hoàng cố sự, nhìn mãi quen mắt cũng thường thường bị truyền làm một đoạn giai thoại. Nhưng các nàng hiện tại xem ra, Thần Thiên hiển nhiên không lắm để ý, vẻ kinh ngạc cũng hiển nhiên lớn hơn sắc nhiệt chi tâm, lần này ngược lại huyên náo các nàng có chỗ lúng túng. Phủ thêm sợi nhỏ, miễn cưỡng che khuất trắng nõn da thịt, Tiểu Lê xích lại gần Thần Thiên, xin hỏi đại nhân, những này chăn hóa đan cần làm lại sao? Không cần, Thần Thiên cúi đầu nhìn một chút lớn nhỏ không đều đan dược, thuận miệng nói, những này lưu cho mọi người dùng riêng đi. Lời này đã ra, chúng nữ một mảnh reo hò. Hôm nay chính vào nguyệt hoa nồng đậm thời điểm, lại có cực phẩm đan dược bồi bổ, cái kia lại thêm siêu phàm cường giả ở bên cạnh hộ pháp, xem ra đêm này nhất định triệt để hóa thành nhân hình. Thần Thiên lăng không ấn xuống tay trái, ra hiệu chúng nữ thoáng an tĩnh, sau đó sai người mang tới thu thập tại đầu hạ lá sen thanh lộ, cuối cùng phối hợp chăn hóa đan, cộng đồng để chúng nữ ăn vào, Nóng, nóng quá nha, vừa mới ăn vào đan dược, chúng nữ mặt lộ dị dạng, hai tóc mai ẩn ẩn suốt mồ hôi hột, các nàng thần sắc mê ly sau khi, lại theo bản năng cởi xuống quần áo, thoáng chốc lại để cho trong viện mở tận quan hệ bất chính mùi thơm. Ách, thần thiên kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Lê, nghi ngờ nói, lúc trước cô chức môn hạ cỏ cây tinh linh như thế nào hóa hình? Cũng là cảnh tượng như vậy, đúng thế, vẫn còn so sánh hiện tại khoa trương nhiều. Tiểu Lê gật gật đầu, bất quá lúc trước đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn còn tại trong lòng bàn tay, bọn tỉ muội hóa hình đều là tắm rửa trong đó, hộ pháp thì là tiên tôn. Yêu thú mở xương, cỏ cây hóa hình, càng như nhân tộc trăm ngày luyện cơ tôi luyện gân cốt, cũng tương tự đặc biệt khô nóng. Nhưng nhân tộc lúc trước có thập nhị kinh lạc, tẩy kinh phạt tủy đau đớn so với yêu thú cỏ cây, rõ ràng nhẹ nhõm nhiều. Tiểu Lê nhìn coi bên người dần dần chút bỏ cành lá tỉ muội, nói rông dài nói nghe nói trong thành có chút phú gia công tử ca, rất yêu quý cỏ cây tinh linh, gần như điên cuồng, không tiếc tốn hao trọng kim cũng muốn thu thập tẩy kinh phạt tủy đằng sau sản phẩm. Cỏ cây tinh linh hóa thành hình người, tất nhiên thoát ly bản thể, bởi vậy sinh ra không ít cành lá rễ cây. Nếu như thiên phú thượng giai, lại rất biết cách ăn mặc, thí dụ như Tiểu Lê lúc trước chỉ có lưu trên đầu cành liễu vòng hoa, vẫn không mất nước sắc thiên hương dáng vẻ, đương nhiên cũng có ái mộ người theo đuổi cực điểm truy phùng. Bọn hắn thu thập những này ô uế làm gì dùng? Thần thiên giật mình, cất xứ thôi. Tiểu Lê cười yếu ớt sau khi, sắc mặt cũng có chút cổ quái, thậm chí có người còn chuyên môn thu thập tắm rửa đằng sau nước tắm, tồn tại bình xứ ngày đêm thưởng thức, càng khoa trương hơn sẽ còn sắc mà uống thuốc. Thần thiên thật sâu nhíu mày, những phú gia công tử này ca đam mê quá biến thái đi. Thu thập chóc ra chân cụt tay đứt thì cũng thôi đi, còn uống nước tắm. Cỏ cây tinh linh có như thế mê người mị lực, thần thiên nghĩ nghĩ, đột nhiên minh bạch cô trước thiết lập tại Cô Tô Thành bên trong nơi phong nguyệt rất nhiều, cỏ cây tinh linh cũng rất nhiều. Nhưng những này tuyệt thế vưu vật đến tột cùng chỉ là thượng tầng thế gia môn phiệt độc chiếm. Nhưng đối với trung đẳng trách xuống dưới phú gia công tử ca mà nói, cỏ cây tinh linh vẫn là bọn hắn mong muốn không thể thành mây xanh tiên tử, cũng chỉ có thể thông qua gần như chứng phương thức biểu đạt đầy ngập hâm mộ chi tình. Phủ thành chủ bắt không ít cỏ cây tinh linh, áp tại thủy lao khẳng định không ít chịu tội. Thần thiên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, nói bổ sung, vậy những thứ này phú gia công tử ca lại là cỡ nào phản ứng? Tiểu Lê cười nhạo, khó nén vẻ khinh miệt, phủ thành chủ thế nhưng là Cô Tô Thành một mảnh thanh thiên, cái nào phú gia công tử ca dám mạo phạm Lôi Đình chi uy. Bọn hắn nghe nói riêng phần mình ý trung nhân bị bắt, mà lại rất có thể cấu kết ngoài thành Vĩnh Thái Quân, lúc này nhảy ra phủi sạch quan hệ, e sợ cho rước họa vào thân. Những cái kia nguyên bản xem như chân bảo cất giữ, cũng làm tức nộp lên phủ thành chủ, cuối cùng bị phó chi nhất cự. Nói đến chỗ này, Tiểu Lê càng nghĩ càng giận. Nàng hư lạnh nói, không ít tỉ muội còn cảm niệm những phú gia công tử này một khối tình si, suýt nữa bị dỗ ngon dỗ ngọt cùng thể non hẹn biển bắt cóc, nếu không có tiên tôn điểm phá bọn hắn xuất hiện sắc đẹp bản chất, khẳng định lại là một cọc phụ tâm lang thảm họa. Thần thiên mỉm cười, nghe Tiểu Lê cam giận bất bình khẩu khí, cô trước bồi dưỡng ca cơ vũ nữ xung làm nhãn tuyến thám tử thời điểm, khẳng định náo ra không ít ngoài ý muốn. Đơn giản là thiếu nữ hoài xuân, tình báo không thu thập bao nhiêu, ngược lại còn bị lừa tiền lừa sắc. Thần thiên đối với cái này tràn đầy cảm xúc, lúc trước Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân Thị triệt để vạch mặt, nương theo Long Hổ kỵ binh một đường hát vang tiến mạnh, nguyên bản nạp thiếp tiên âm các đệ tử làm thê thiếp thế gia, vì cầu tự vệ nhau nhau đem nó phân phát. Cho dù Hàng Thanh Trần thân là tiên âm các tiền nhiệm 12 âm vận trưởng lão đứng đầu, như cũng khó thoát vận rủi, cuối cùng tinh thần chán nản trở về tiên âm các. Tựa hồ Lâm Giang Thành thiếu chủ Vương Tu Cách chính là phu quân của nàng. Về sau Vương Tu Cách lại bị Khang Tự Doanh mưa tên trọng thương, suýt nữa mất mạng. Thần thiên đối với mấy cái này dâu ria không đáng kể không phải quá rõ ràng, nhưng hắn biết, cô chức hiện tại cùng tiên âm các tình cảnh đại khái giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều bằng vào thông gia cường giả sau đó mới có thể đặt chân. Có muốn hay không chính mình là vận mệnh làm chủ, một loại này rất thoải mái sinh hoạt, quên đi thôi, Tiểu Lê rõ ràng không biết thần thiên lời này thâm ý, vẫn đắm chìm tại không cam lòng bên trong, lắc đầu khoát tay nói, nam nhân đều là đại lừa gạt. Háo sắc lại nhát gan, nhưng nói, nàng đột nhiên phát giác thần thiên ngay tại bên người, hậm hực lại nói thượng tiên sinh có lỗi với nha, ta không nói ngươi. Tiểu Lê cô nương nói rất đúng, thần thiên nhìn nàng khẩn trương mà quấn nhưng biểu lộ, không khỏi cười vang nói, trong thiên hạ nam nhân xác thực như vậy. Chương 4033, Thiên Hoàng Địa Lão. Hóa hình đối với cỏ cây tinh linh mà nói, xem như liên quan đến sinh tử đại sự. Bất quá tại thần thiên trong mắt, vẻn vẹn chỉ là một lần không có ý nghĩa đốn ngộ mà thôi, căn bản chưa nói tới chỉ điểm sai lầm. Có đôi khi hắn không khỏi cảm khái, nhân tộc quả nhiên là vạn vật chi linh, có được trời ưu ái tu luyện ưu thế. Mà lại ở tâm tính lĩnh hội phía trên, cho dù là tuổi thọ đạt tới thiên thu vạn năm tuổi truyền kỳ, thậm chí rất có thể cũng không bằng nhân tộc một tên ngư ông hoặc tiểu phu nhận biết đến khắc sâu, mặc dù bọn hắn chỉ có ngắn ngủi 7-80 năm. Nếu là gặp lại tung hoành ra như thế tuyệt thế thiên tài, càng thêm thua chỉ kém em, thiên phú đơn giản thấp đến trong bụi bặm đi. Mọi người tốt điểm sao? Thần Thiên Thu nạp suy nghĩ, phất tay điều động linh lực ổn định vườn hoa phụ cận khí tức, sau đó đi hướng ngay tại hóa hình đầy sân cỏ cây tinh linh, chỗ nào không thoải mái cứ việc nói. Những này tiểu nha đầu cũng là lần đầu xâm nhập hóa hình, bất ngờ biến phía dưới, đau đến nhánh hoa run rẩy, một mảnh nghẹn ngào quanh quẩn tại vườn hoa trên không thật lâu không tiêu tan. Nương theo cành lá rễ cây không ngừng chóc ra, hiện trường như là tán loạn củi lều, khắp nơi trên đất cặn bã mảnh vụn. Thần Thiên tới lui ở giữa, thỉnh thoảng về chỉ đi ra một sợi tinh thuần linh lực, trợ giúp chúng nữ triệt để hóa thành hình người. Mặt trăng lên mái hiên, hạ xuống ngân huy một màn như xương, hắn kinh ngạc phát hiện nguyên bản ngây ngô tiểu nha đầu phiến tử, dần dần trở nên thành thục, thướt tha tinh tế tư thái thỏa thích hiển lộ rõ ràng khỏe mạnh sức sống, da ngưng như tuyết, trắng nõn thắng ngọc. Liễu tiên tận hiện lượn lờ, cây dương thì dương mị thái, rộng cây ngọc lan càng là thanh thuần hoàn mỹ. Chỉ là bốn mùa quế hơi có chút hồn nhiên, ngơ ngác ngây ngốc cũng không biết xấu hổ. Mặc cho Thần Thiên tiện tay bóc nàng trên rốn da khô, hoàn toàn không cần quần áo che lấp thon dài hai chân. Bỗng nhiên, Thần Thiên cảm giác mình chính là Đông Quân Tiên Tôn, đầy tay áo càn khôn, mang đến vô hạn xuân ý. Qua loa, vừa rồi đánh giá thấp bọn này cỏ cây tinh linh, Thần Thiên ở trên cao nhìn xuống cúi nhìn đầy sân nhân gian tuyệt sắc, các loại thiên thu phía dưới, phong tình vạn trùng, nhiếp cho hắn đáy lòng có chút phát run. Tiểu Lê ngược lại là không có chú ý sự khác thường của hắn. Bưng lên khay nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, bỗng nhiên nói. Xin hỏi thượng tiên sinh, hóa hình phục dụng đạt đến hóa đan nhất định phải dùng lá sen thanh lộ làm thuốc dẫn sao? Có thể thay thế khác thanh lộ sao? Đương nhiên có thể, Thần Thiên đỡ dậy đổ vào bên chân bốn mùa quế, lại vì nàng không mặc y phục, quay đầu đáp, dùng thuốc chỉ cần tuân thủ quân thần tá sử nguyên tắc thuận tiện, còn lại cũng không đáng kể. Nếu như truy cầu cực hạn hiệu quả, làm thuốc dẫn lá sen thanh lộ cũng có thể đổi thành mai nhị cô tuyết. Bất quá trở ngại mai nhị cô tuyết xuất từ Đông Chí, rất coi trọng thiên thời địa lợi, sản lượng cực thấp, thường thường chỉ cam lòng dùng lấy trám viết phù lục. Tiểu Lê nghe được rất nghiêm túc, móc ra ngọc giản vừa cẩn thận ghi lại ở sách, hiển nhiên là tại học tập hóa hình thuật. Thần Thiên đối với cái này cũng không tàng tư, ngược lại gặp nàng rất để bụng, thế là lại êm tai nói về đạt đến hóa đan tốt nhất phối liệu, cùng kiến thiết cỏ cây tinh linh thế gian cõi yên vui đại khái tư tưởng. Thượng cổ truyền thuyết, Côn Lôn Sơn vạn vật đều có. Thiên đế mượn từ ở đây tu kiến treo phố, bồi dưỡng thiên hạ ức vạn cỏ cây, đâu đâu cũng có trong đó. Cũng bổ nhiệm thân ngựa mặt người hổ văn cánh chim anh mời làm ti môn chấp sự, trấn nhiếp đạo trích, không được xâm hại cỏ cây. Thần Thiên dưới đây phỏng đoán, Côn Lôn Sơn sở dĩ vạn vật đều có, không chỉ là linh khí dư giả, càng là bởi vì Côn Lôn Sơn đầy đủ cao lớn, có thể bao trùm bát hoang. Cái kia nương theo nhiệt độ tăng lên, từ chân núi thường thấy nhất hạnh lý đào lê, lại đến sườn núi Tùng Bách. Cùng đỉnh núi trắng ngần tuyết liên, đương nhiên cũng đầy đủ mọi thứ. Nói tóm lại, ý muốn kiến thiết một tòa độc thuộc về cỏ cây tinh linh cõi yên vui, một góc căn bản không đủ, không phải cầm xuống một tòa núi cao nguy nga không thành. Bởi vì chỉ có cũng đủ lớn, mới có thể bao quát 4 giờ, có thể xuân hạ rõ ràng tình huống dưới bồi dưỡng cỏ cây. Trừ cái đó ra, còn muốn triệt để nắm giữ phong thủy tuyền nhãn, khiến cho tầm bổ cỏ cây, lại để cho cỏ cây tầm bổ địa khí lại phản hồi phong thủy tuyền nhãn. T, một hạng này công trình vĩ đại, Tiểu Lê nâng bút dừng một chút, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng căn bản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên to lớn, Thần Thiên tiếp nhận trong tay nàng ngọc giản, thuận thế sửa lại 2-3 cái chữ sai, chân thành nói, cỏ cây trong bộ tộc chỉ có nhà ngươi tiên tôn vẫn không đủ. Còn cần ngàn ngàn vạn vạn giống như nàng có chí lãnh tụ, kiên trì bền bỉ, cái sau nối tiếp cái trước chút xuống tâm huyết. Cái này phải bao lâu? 1.000 năm, hay là 10 vạn năm? Tiểu Lê có chút ngốc trệ. Thần Thiên lung lay ngón tay, 1.000 cái 10 vạn năm cũng không nói định, cái này không có thời hạn, chỉ có thể thẳng đến xây thành mới thôi, đừng quản thiên hoang địa lão. 1.000 cái 10 vạn năm, Tiểu Lê trừng to mắt, khổng lồ số lượng đột nhiên trùng kích sức tưởng tượng, nàng thoáng chốc cảm giác mình chạy tới sông cạn đá mòn thời gian cuối cùng, ta tại sinh thời, rất khó nhìn thấy cái kia phiên cõi yên vui thắng cảnh đi. Rất khó, Thần Thiên gật gật đầu, nghe nói như thế, Tiểu Lê đột nhiên không nói. Thần Thiên nhìn nàng một mặt cô đơn dáng vẻ, lập tức cảm giác mình lời nói này có chút tàn khốc, dù sao trước mắt tiểu nha đầu vừa mới hóa hình không đến 2 ngày. Cái này rất giống một cái mới học được nói chuyện mà mở mắt nhìn thế giới hài tử, đột nhiên được cho biết chính mình một ngày nào đó sẽ chết, cứ việc đây là sự thật, nhưng cuối cùng không đúng lúc. Xác thực rất khó, nhưng tiểu Lê cô nương không phải là không có khả năng tận mắt nhìn thấy. Thần Thiên liên tục trầm ngâm, cẩn thận tìm từ, nếu như bắt đầu từ hôm nay kiến thiết cõi yên vui, dù sao cũng so từ ngày mai phải sớm nhìn thấy một ngày. Cỏ cây tinh linh tuổi thọ vượt qua mấy triệu số lượng, tuy nói Lộ Mạn Mạn kỳ tu xa rồi, nhưng tóm lại có cuối cùng. Thần Thiên đưa còn ngọc giản, tiện tay vuốt vuốt tiểu Lê đầu, nói khẽ, ngươi cảm thấy đúng không? Tiểu Lê ngơ ngác thấp nhìn trên ngọc giản cõi yên vui tư tưởng, cũng không có đáp lại, bất quá từ nàng dần dần nhẹ nhàng biểu lộ mà nói, trong lòng rõ ràng có chỗ trấn an. Kỳ thật trở lên những cái kia tư tưởng, cũng chỉ là Thần Thiên đối mặt cô dệt tư tưởng mà thôi. Hắn cũng không có hướng tiểu Lê thổ lộ cõi lòng, cho thấy là chính mình cố ý chỉnh hợp cỏ cây tinh linh, từ đó thực hiện thiên hạ linh khí chia đều hoành đồ đại nguyện. Phần này hoành đồ đại nguyện, so với kiến thiết cỏ cây cõi yên vui càng thêm xa xôi, cho tới bây giờ, Thần Thiên cũng không tìm được người trong đồng đạo. Nếu là khi phần này gánh nặng đường xa cô độc lại nói cho tiểu Lê nghe một chút, đoán chừng nàng tại chỗ tự bế, đạo tâm càng là thật sâu nhận trùng kích. Bởi vậy nói đến, thần linh đối với phàm phu tục tử có trùng sát, cho nên không có khả năng tùy tiện lộ diện. Vậy mình lần này lo lắng, có tính không cũng là một phần trùng sát. Cái này lại nên gọi tên gì danh tự? Nhân sát, nhất niệm hiện lên, Thần Thiên cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu Lê, điều động bầu không khí sau khi, đề cập bên cạnh sự tình, Huyền Băng tĩnh tâm ngồi giường không phải đã dọn dẹp xong sao? Ta còn chưa hiểu tác dụng của nó đâu. Tiểu Lê sớm đối với tấm này rét lạnh tận xương ngồi giường hiếu kỳ không dứt. Bây giờ nghe Thần Thiên phân phó, nàng tranh thủ thời gian dẫn đầu chúng nữ gỡ ra chồng chất như núi quần áo, lộ ra đặt ở nơi hẻo lánh Huyền Băng tĩnh tâm ngồi giường. Nhà ta tiên tôn biết thượng tiên sinh cố ý nghiên cứu, cố ý đem vật này đặt ở vườn hoa, hơn nữa còn điều đến hai trên hộp phẩm linh ngọc lấy thật tiêu hao, dám xin mời thượng tiên sinh xem qua. Liễu cô nương có lòng, Thần Thiên gật đầu, khoát tay lại chậm rãi nói, các ngươi trước tiên đem y phục mặc lên, coi chừng bị cảm lạnh. Chương 4034, Huyền Băng tĩnh tâm ngồi giường. Huyền Băng lòng yên tĩnh tâm ngồi giường không lớn, cùng từ hình dạng và cấu tạo đã nói là một cái giường, không bằng nói là thấp giường, vẻn vẹn từ nửa vây hàng rào mà nói, rất rõ ràng là từ Nhạn Sơn Tuyết Nguyên truyền vào nội địa đồ vật. Dù sao ngàn năm trước đó, cánh đồng tuyết chó tộc trưởng khu thẳng vào, một đường đánh hạ Nhạn Sơn quan xâm nhập Cô Tô thành 700 dặm, nếu không có Thiên Trụ Sơn Lăng Vân quan ngăn cơn sóng dữ, Thương Tịch Bắc vực hay là một mảnh tanh nồng chi địa. Thần Thiên cẩn thận quan sát Huyền Băng tĩnh tâm ngồi giường, rất là mừng rỡ, ban đầu ở Lâm Gia hành quán còn không có chăm chú nhìn, chỉ biết là một mạch hướng càn khôn túi chữ vật mãnh liệt nhét. Hiện tại có thể chống đỡ xem gần xem xét, hắn phát hiện Huyền Băng tĩnh tâm ngồi trên giường phù văn rất không bình thường, chính là chuyên môn chìm liếm tâm thần từ đó khai phát thần thức pháp bảo. Từ khi bị Phạm Thiên Lân bồ cơ gieo xuống Huệ Cô chi chú, nhất là tại Ngũ Ảnh trưởng lão tự bạo thương tới căn cốt đằng sau, Thần Thiên linh lực liên tục bị áp chế, cho dù có Dương Nương thông qua rơi tô bí pháp khôi phục, cũng không có thời kỳ đỉnh phong 1/10 tiêu chuẩn. Thần thức bởi vậy tức thì bị trọng thương, chỉ cần thoáng triển khai không đủ trăm trượng, đau đầu muốn nứt, đặc biệt ảnh hưởng vật lộn đối chiến. Bất quá bây giờ vừa lúc có Huyền Băng tĩnh tâm ngồi giường, Thần Thiên vui mừng quá đỗi, mặc dù không có khả năng triệt để khỏi hẳn căn cốt, nhưng bước đầu tiên khôi phục thần thức cũng không tệ. Hắn cũng là không cần trai giới tắm rửa, trực tiếp cởi giày ra, nhấc chân đi trên Huyền Băng tĩnh tâm ngồi giường. Hai chân ngồi xếp bằng, hai tay lại trải phẳng đặt ở trên gối, nương theo Thần Thiên thu nạp suy nghĩ chạy không trong nội tâm tất cả tạp niệm, rất vui vẻ nhận một cỗ yên tĩnh chí viễn hàn ý. Cỗ hàn ý này xác thực đông tận xương tủy, nhưng trên thực tế, càng tiếp cận với một loại núi tuyết muộn tinh tịch liêu, mình mông bao la. Tiểu Lê vốn cho rằng Thần Thiên bao nhiêu cũng muốn nghiên cứu suy nghĩ nửa ngày, mới biết phương pháp sử dụng, nhưng không ngờ tới hắn giống như biết trước, trực tiếp tiến vào dốc lòng trạng thái tu luyện. Nàng nhìn lên Thần Thiên bên người mờ mịt màu trắng xương khí, giật mình bốn phía linh khí ngay tại phi tốc hướng hắn dựa sát vào, phảng phất hắn chính là dài ngàn dặm đê chỗ thủng, tuôn ra như sóng cuồng. Đây là cảnh giới gì? Nhà mình tiên tôn đã là linh đài cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, gặp nàng tu luyện, cũng không có nhìn ra có rầm rộ này a. Tiểu Lê chấn kinh sau khi, vội vàng mở ra hai cái hộp gỗ, nhưng không đợi đưa tay xuất ra, 7, 8 khối thượng phẩm giác ngọc đột nhiên lăng không mà lên, cấp tốc bay về phía Thần Thiên. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, giác ngọc không ngừng bị rút ra linh khí, nương theo bột phấn tiếp tục chóc ra, một sợi tiếp một sợi linh khí bay dệt như tuyến, toàn bộ tràn vào Thần Thiên mi tâm. Lần này không chỉ có là Tiểu Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vừa mới hóa thành hình người chúng nữ càng là trợn mắt hốc mồm, giác ngọc nhất lấy linh khí số lượng dự trữ phong phú chứ danh, nồng đậm như nước. 7, 8 khối giác ngọc đã đầy đủ no bạo một tên ngọc đỉnh cảnh tu sĩ, nhưng trái lại nhắm mắt minh tưởng Thần Thiên, kinh hút như biển, không có chút nào tâm mạch nghịch hành dấu hiệu. đan điền của hắn lớn bao nhiêu, số lượng dự trữ có phải hay không so phong thủy tuyền nhãn còn khoa trương. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tại não hải trồi lên cổ quái nghi vấn, các nàng cũng không để ý cùng lạnh thấu xương, gấp lũng tay áo ghé vào thần thiên bên người, đã là tận mắt nhìn thấy đánh vỡ thường quy truyền kỳ, cũng là vì hấp thu tán giật linh lực. Ánh trăng dần dần sâu, vạn dặm không sau khi, màn trời thâm thúy, du du dương dương rất là yên tĩnh. Thần thiên nhắm mắt nội thị 12 bước kinh lạc, cẩn thận dẫn đạo linh khí lặp đi lặp lại vận hành, chậm rãi chữa trị bề ngoài phía dưới toàn thân. Trong thất phách nuốt tặc phách mấu chốt nhất, người chủ đạo thể khỏi bị tà phong ăn mòn, tiêu trừ trong thân thể có hại vật chất, thần thiên vì ngăn ngừa chính mình chết bởi một trận thu hàn cảm mạo, dẫn đầu dẫn độ linh khí đem nó chữa trị. Thứ yếu thì là thi chó phách, chủ yếu phụ trách ngủ mơ thời điểm cảm giác ngoại giới dị động, phần này dự cảnh năng lực cũng tương tự rất trọng yếu. Nhưng khi hắn đang muốn chữa trị chủ đạo thần thức phục thì phách thời điểm, đột nhiên cảm giác cô dệt tổng bộ trên không hơi khác thường, hắn lập tức bất động thanh sắc mở mắt ra, nhưng lại chưa phát hiện dị dạng chỗ đầu nguồn. Thượng tiên sinh làm sao rồi? Không có việc gì, thần thiên lắc đầu, cho là mình có thể là quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác, hắn cúi nhìn vây quanh ở bên người chúng nữ, nghi ngờ nói, mọi người còn không nghỉ ngơi. Thượng tiên sinh hấp thu thiên địa linh khí, sôi trào mãnh liệt, chúng ta đương nhiên cũng muốn nhờ vào đó dính được nhờ, cái nào bỏ được rời đi. Tiểu Lê quét hết thần thiên trên gối ngọc thạch bột phấn, thuận thế nằm nhoài trong ngực yêu kiều cười. Thần thiên tay vỗ lưng nó, nhu thuận tóc dài chạm vào như lụa, tâm nhãn cũng không phải ít, cái kia mọi người lại tới gần chút đi. Hắn xác thực hấp thu không ít linh khí, nhưng Huệ Cô chi chú một mực áp chế hắn trên tu vi hạn, tổn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Huống chi đan điền khí hải của hắn vô biên vô hạn, mỗi ngày cũng sẽ sinh sôi không ít linh khí, giữ lại cũng là lãng phí, không bằng tiện nghi trước mắt những này đan đỉnh bộ tiểu cô nương. Thần thiên ôm lấy Tiểu Lê, tay trái bấm quyết lăng không ấn xuống đỉnh đầu của nàng, một cỗ màu xanh tím linh khí lập tức độ nhập tín xương bách hội nhận ánh sáng huyệt. Xí lượng quang mang làm nổi bật chúng nữ mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, các nàng ngạc nhiên phát hiện Tiểu Lê thân thể càng đầy đặn, hai má da thịt đột nhiên trở nên ôn nhuận trắng men, tựa hồ thổi qua liền phá. Đặc biệt là đản lĩnh phía dưới đôi kia núi tuyết, cao vút trong mây, một đạo thâm thúy khe rãnh cực kỳ làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tiểu Lê cũng chú ý tới tự thân rõ rệt biến hóa, nhưng nàng không thèm để ý chút nào xuân quang chợt hiện, ngược lại dán chặt thần thiên hai đầu gối, tràn ra dư bạch. Nàng vừa mừng vừa sợ, ngước mắt lấp lóe tinh quang, thượng tiên sinh thật lợi hại. Đa tạ tiên sinh, đạo linh khí này làm sao so quân ngọc còn tinh khiết hơn. Thần thiên có mệnh cảm giác cảnh ngũ trọng thiên tu vi, sớm đối với linh khí có một phen khắc sâu lý giải, trải qua tự thân 12 bước kinh lạc lặp đi lặp lại rèn luyện linh khí, đương nhiên so quân ngọc càng tinh khiết hơn. Dù sao cỗ linh khí này chữa trị phục thì phách đều không nói chơi, trợ giúp vừa mới hóa hình không đến 2 ngày Tiểu Lê bảo dưỡng dung nhan, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng thần thiên cảm giác cô dệt trên không dị dạng càng ngưng tụ như thật, cũng không phải là ảo giác, hắn cũng không tiện nhiều lời, thế là thuận miệng giải thích nói, có thể là hôm nay nguyệt hoa nồng đậm, chính nghi thiên thời đi. Tiểu Lê ngược lại là không muốn quá nhiều, gật đầu tin tưởng, sau đó vỗ vỗ thần thiên đầu gối, ngẩng đầu mị tiếu, xin hỏi thượng tiên sinh còn có dư lực thôi. Ngươi còn muốn, thần thiên giật mình, cúi đầu kéo lên nàng hai tóc mai toái phát khép tại sau tai, ngươi cũng nhanh ngất. Chúng nữ nghe nói như thế, hoặc nhiều hoặc ít cảm giác có chút nghĩa khác, thêm nữa hai người thân mật tư thái, khó tránh khỏi để cho người ta miên man bất định. Trên trận lập tức vang lên một mảnh cười vang, lộn xộn loạn soạn mập mờ ánh mắt càng là vừa đi vừa về băn khoăn tại trên thân hai người, bầu không khí lập tức đột nhiên trở nên co quắp. Thần thiên ra mặt đủ dày, ngược lại là không quan trọng. Nhưng Tiểu Lê lại là nâng mặt chôn ở hắn hai đầu gối ở giữa, nói lầm bầm, ta nào dám lòng tham nha, chỉ là bọn tỉ muội vừa mới triệt để hóa thành hình người, chưa củng cố cơ sở, ta cũng muốn để các nàng cảm thụ thượng tiên sinh ân trạch thôi. Được chưa, không sợ hôn mê dũng sĩ tiến lên một bước. Thần thiên cười yếu ớt, kết quả chúng nữ cũng không biết nghĩ như thế nào, cùng nhau kéo cổ thấp miệng, dùng cả tay chân leo lên huyền băng tĩnh tâm ngồi giường, sau đó ngổn ngang lộn xộn nằm tại thần thiên bên chân. Thần thiên cúi nhìn ngọc thể đang nằm. Kinh ngạc sau khi, đột nhiên rất hối hận không có sớm chữa trị tước âm phách, nếu không đêm nay tất nhiên mỹ diệu vô song. Nhưng nghĩ thì nghĩ, động tác trong tay của hắn cũng không ngừng, thôi động đan điền khí hải thoáng chốc lật như sóng đào, một sợi tiếp một sợi tinh thuần linh lực bay qua mà ra. Đả kích cường liệt khiến cho chúng nữ kêu rên không ngừng, ngân nguyệt quang huy phía dưới, vườn hoa đan đỉnh phía trên, lập tức vang lên một mảnh đứt quãng ngâm nhẹ khẽ hát. Chương 4035, gặp địch, hỏng bét, toàn choáng. Thần thiên song trường trải phẳng hướng phía dưới thu thức, quét mắt nhìn thấy chúng nữ ở bên người đổ thành một mảnh, không hiểu có chút cảm giác thành tựu. Thời gian cuối thu, sắc trời chính lạnh, thần thiên không dám đem chúng nữ đặt ở đình viện bỏ mặc, lại không dám triệu người đến đây hỗ trợ. Nói đùa cái gì, nếu để cho người khác nhìn thấy đầy viện xuân sắc, há không ý nghĩ kỳ quái, vậy mình trong sạch thanh danh còn cần hay không? Thần thiên độ khởi linh lực, một cái tiếp một cái đem đan đỉnh thị nữ đưa về tẩm cung. Về phần tiểu lê, nàng là Liễu Y Y thiếp thân thị nữ, đêm không về ngủ rất có thể bị phạt. Thế là thần thiên ngang tay đem nó ôm vào trong ngực, đi ra vườn hoa, lúc này đêm nhập canh ba, phụ cận đình đài lầu các hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu lê cũng không biết mơ tới cái gì, thỉnh thoảng bẹp miệng lưỡi, nổi bật lên chung quanh càng lộ vẻ hai điểm yên lặng. Thần thiên đi tại vũ hành lang, hai bên chén xanh đèn áp tường kéo dài thân ảnh, gió thổi thì động, nương theo giấy dán cửa sổ tất sột soạt rung động. Hắn vượt qua cửa son, đi hướng phía tây một mảnh thấp hơn quán cát. Răng rác, bành, thần thiên đột nhiên phanh lại thân ảnh, một cước giẫm nát gạch đá, câu lên bã vụn đột nhiên đá hướng nơi hẻo lánh. Cô dệt hay là có cao thủ tỏa chân a? Nguyên bản không có vật gì nơi hẻo lánh đột, nhưng vang lên thâm trầm khàn giọng thanh âm, sắp xỉ lão quát, ngươi là tân tiến cửa nhân trùng. Thần thiên cũng không phản ứng mỉa mai, điểm giẫm vách tường, nhấc ngang hai chân rảo như chết tù gông xiềng, đánh giết mà đi. Đối mặt lạnh thấu xương sát khí, lão quát đáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới thần thiên trong ngực ôm người, còn dám đoạt công. Cái này khiến ra hai tay gần như khinh miệt cử động, lại để cho lão quát trong lòng tức giận, lúc này vung trần y phục giả hành lật cổ tay tiếp chiêu. Thần thiên không tránh không né, đạn đá bắp chân trực tiếp chống chọi thoáng như độc xà thổ tín cổ tay, trùng hợp vỡ nát tay áo trên thân kiếm đồng thau lò xo, khiến cho lốp bốp tản mát khắp nơi trên đất. Nương theo kim loại giòn vang, thần thiên chân sau hoành đá như roi, một kích trúng mục tiêu lão quát bên cạnh eo đằng sau, xúc thế hồi lâu lên gối lập tức thốt nhiên phát động. Ầm ầm, ầm ầm, lão quát đổ quẳng như bay, hai cây đứt gãy xương sườn đâm rách da thịt, lộ ra một nửa màu đỏ tươi gốc dạ, mạo như răng nanh. Đây là yêu nghiệt gì thối pháp, thế mà chiêu chiêu muốn mạng. Lão quát không kịp nghĩ nhiều, hoảng hốt dựng lên song quyền ngăn tại trước người, ngạnh sinh sinh đón lấy chạm mặt tới lên gối, sau đó bị khủng bố lực đạo lần nữa đánh bay. Hắn nện xuyên hai chắn đá xanh vách tường vừa rồi dừng lại. Vừa mới rơi xuống đất, hắn hoảng sợ phát hiện thần thiên vung chân như diều, trọng phách mà đến. Lão quát quá sợ hãi sau khi, cực kỳ ảo não, vừa rồi chính mình chui vào vườn hoa phụ cận thời điểm, đột nhiên giật mình một đạo sắc bén thần thức tán như cuồng chiều, thoáng như ác thú mở mắt. Lúc đó liền nên rút lui, mà không phải đặt mình vào nguy hiểm nhất định phải tra ra chân tướng. Hiện tại chính chủ ngược lại là tìm được. Nhưng bằng hắn tinh xảo võ kỹ đã nghiền ép chính mình một bậc, nếu để cho hắn lại buông tay buông chân thi triển đạo pháp. Nhất niệm hiện lên, lão quát con người đột nhiên co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt đánh lên đáy lòng, dây dưa không tiêu tan. Hắn không để ý mặt mũi, theo lăn qua một bên thoáng như lừa lười, nương theo nặng chân bổ như chiến phủ, hắn mượn nhờ cuồn cuộn khí lãng lần nữa bay ngược, lập tức cúi thân đạp đất lại đường cũ về nhào. Phân ảnh chi thuật, lại là một tên ân thị sát thủ. Thần thiên nhìn về nơi xa lão quát không ngừng lấp lóe thân ảnh, đột nhiên nhớ tới mục giã quyết chiến thời điểm năm ảnh trưởng lão, đồng dạng cũng là trống giống huyễn hóa thân hình, trạng thái như quỷ mị. Lúc đó chính mình hay là lần đầu tiếp xúc, có chút ăn thiệt thòi, thất phách đều bị tạc đến thương tới căn cốt. Về phần hiện tại, thần thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, vận khởi héo quát thối pháp, đối mặt bổ nhào về phía trước lại nhào lão quát chợt đạp bên chỉ lên trời. Cương liệt thế công mang theo một cỗ bàng bạc cương phong, bay phất phới. Tựa hồ sắp lấy lực phá vỡ thời không, thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Hai bên ngõ nhỏ quán các nhận cỗ khí lãng này ngăn trở, mái hiên ngói xám lập tức chấn động rất xuống, bành nhưng dơ lên đầy trời khói bụi, không thấy huy nguyệt. Lão quát kinh hãi, rất muốn bước ra trốn xa, nhưng hai đụng nhau tình thế căn bản không có khả năng phanh lại, hắn đành phải cắn chặt răng lần nữa vượt khó tiến lên. Cương phong lôi cuốn đạp bên tại lão quát trong con người càng thả càng lớn, hắn rõ ràng nhìn rõ ràng thần thiên màu đen tuyền tạo dày tinh xảo thêu bên cạnh. Ngay tại đằng đằng sát khí vào tới lồng ngực. Bịch, lão quát căn bản ngăn cản không nổi nhanh như gió héo quát thối pháp, càng không kịp thi triển hậu chiêu, tim hắn đột nhiên mặn phía dưới, phun máu như hồng, xông đến khăn che mặt đột nhiên nâng lên một đống khối u. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, thần thiên một kích đả thương địch thủ đằng sau, sát ý không giảm, chân sau sau đạp dương như bọ gặp vẫy đuôi, sớm phong bế bên trái lão quát phân thân, sau chủng không lưu tình chút nào đánh tới hướng nghiêng tai. Phàm là tu luyện phân ảnh chi thuật, nhất định cường hóa thất phách. Cho nên những phân thân này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là nguyên chủ thất phách một trong số đó, chỉ cần bị thương nặng, cũng tương tự để nguyên chủ không ngừng chảy máu. Thậm chí bởi vì thất phách đơn độc ở bên ngoài, phân tán phòng ngự, đồng dạng trọng kích càng tăng thêm thương thế. Bởi vậy mà nói, phân ảnh chi thuật trên thực tế cũng không thích hợp đánh giáp lá cả, càng nhiều thì hơn là dùng tại điều tra, dù sao di hình hoán ảnh rất khó để cho người ta phát giác. Nhưng lão quát chui vào cô dệt tổng bộ đã lâu, cũng không bị phát hiện, cũng không tìm tới linh đài cảnh đi lên siêu phàm tu sĩ, đồng thời cũng là xuất phát từ tinh tu phân ảnh chi thuật tự ngạo, khó tránh khỏi có mang lòng cầu gặp may. Thần thiên chính là nhìn rõ hắn phần này lòng chờ may mắn nghĩ, dù cho trong ngực còn ôm lấy tiểu lê, cũng dám nhường ra hai tay chính diện cùng hắn giao chiến. Lúc này, hai người cách xa nhau trăm trượng, lão quát đã bị thương thật nặng, cũng không dám lại ra chiêu cường công thần thiên, lại không dám bỏ chạy, để tránh thần thiên bắt lấy phía sau lưng lộ ra điểm yếu, thừa cơ đánh ra chí mạng chi kích. Thần thiên đương nhiên nhìn ra được đối phương rất khẩn trương, nhưng hắn cũng không vội tại đoạt công, ngược lại tiện tay lau tiểu lê trên mặt cho bụi, hiển thị rõ phong khinh vân đạm chi tư. Tựa hồ đang trước mắt hắn nhẹ nhõm chui vào cô dệt lão quát, không phải bỏ mạng sát thủ, mà là một cái lầm đụng lầm tiến rồi xanh, không chút nào có thể gây nên coi trọng. Nói đi, ai là người chủ sử sau màn? Ngây thơ, lão quát ho ra huyết đàm, thấp giọng a mắng, ngươi là ai làm chủ nhân chủng? Lão quát đương nhiên là chủ sử sau màn cắt cử sát thủ, cũng đương nhiên biết lấy thần thiên thực lực, hoàn toàn có thể bắt sống chính mình lại nghiêm hình khảo vấn. Vậy hắn sở dĩ nói nhảm, khẳng định là bởi vì không hy vọng chính mình trực tiếp rơi vào cô dệt chi thủ, mà muốn dẫn đầu thẩm vấn tình báo. Nói tóm lại, cái này khô gầy người trẻ tuổi cùng cô dệt cũng không phải là người một đường, mà lại cho dù là người một đường, khẳng định cũng không phải một lòng. Thần thiên nhíu mày, thật sâu dò xét một phen máu me khắp người lão quát, lạnh nhạt nói cho chủ tử nhà ngươi, lần sau thay cái cẩn thận nhân vật hung ác, miễn cho xấu mặt hao tổn phân ảnh chi thuật danh hào. Nói xong, thần thiên quay người rời đi. Lão quát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình, mới vừa rồi còn sinh tử tương bác, đột nhiên bỏ xuống một bộ bất âm bất dương trào phúng, lập tức trực tiếp rời đi. Nhưng hắn còn đến không kịp nghĩ lại, hai bên ngõ nhỏ đột nhiên tuôn ra đại lượng thủy yêu sơn quái, hiếm thấy sắp xếp chỉnh tề đội hình, từng bước trùng sát mà đến. Nguyên lai nơi đây chính là quân doanh, nguyên lai người trẻ tuổi kia thật sớm cố ý để cho mình bị cô dệt bắt sống. Lão quát tiếng lòng đột nhiên gấp, chấn kinh thần thiên kín đáo suy nghĩ sau khi, hoảng hốt chạy trốn, tiện tay hướng tư quân ném ra từng mai hạt châu, sau đó biến mất tại sương mù phía dưới. Chương 4036, thận trọng, bắt lấy, không có, vì cái gì, thượng tiên sinh còn không biết xấu hổ hỏi. Liễu Y Y trợn trắng mắt, một bên là tiểu lê bôi lên dầu hồng hoa, một bên nhìn thấy nàng sau lưng phía trên máu ứ động, tối hôm qua rất kịch liệt nha. Tiểu lê hai bên gương mặt thoáng chốc bay ra phi hà, nhưng không chờ nàng liên tục khoát tay giải thích, thần thiên tự mình ngồi vào vị trí ngồi xuống, xác thực rất kịch liệt. Núi tụ sơ nhật, sớm chim lướt qua bệ cửa sổ lưu lại một phiến gió sớm. Tiểu lê khiếp sợ nhìn về phía thần thiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng nhớ kỹ đêm qua hấp thu tinh thuần linh lực đằng sau, đột nhiên ngất, ngày thứ hai mở mắt liền tại tiên tôn phủ đệ. Chẳng lẽ nói, hắn thừa dịp chính mình hôn mê, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thần thiên múc nửa bát hạt sen gạo tẻ cháo kín đáo đưa cho nàng, giải thích nói, đêm qua cô dệt bản bộ tiến tặc, người sau lưng máu ứ động cũng là bị ta ôm quá nặng, vô ý thương tổn. Nói, thần thiên vung lên nàng váy áo, trấn an nói, ngươi vừa mới hóa hình, da thịt chính vào non mịn thời điểm, sẽ không lưu sẹo. Tiểu lê không nghe giải thích còn tốt, bây giờ nghe đằng sau, đột nhiên giật mình là chính mình nghĩ lầm. Thế là nàng đẩy ra thần thiên thô giáp đại thủ, sau đó ôm lấy chén cháo thật sâu đem đầu chôn ở bên trong, ai cũng không dám nhìn. Thần thiên mở ra hai tay, lại cho Liễu Y Y múc cháo nửa bát, hạ thấp người nói, người biết tên kia con quạ lai lịch sao? Con quạ, ta nghe hắn nói khàn giọng như quát, rất giống một cái lão ô nha. Thì ra là thế, Liễu Y Y uống suýt gạo tẻ cháo, lạnh nhạt nói, hắn ẩn nấp bản lĩnh coi như chịu đựng, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ, cho nên cô dệt không có tra ra nội tình. Nàng gặp thần thiên dừng lại đúa, cũng nhẹ nhàng buông xuống chén cháo, trịnh trọng bổ sung, thượng tiên sinh hiện tại chính là bản bộ biết binh khen đầu, lại là đan đỉnh bộ chấp sự, cống hiến khá lớn, đã coi như là bản bộ tâm phúc. Ta cũng không phải là cho rằng ngươi cố ý giấu giếm con quạ sự tình. Thần thiên khoát khoát tay, chân thành nói, ta chỉ là không rõ, ngươi chuyên môn vào thành một chuyến mang về con quạ, hiện tại lại thả do hắn rời đi, đến tột cùng có gì mưu đồ. Cô dệt tổng bộ giấu ở trong bí cảnh, tiến vào phương thức cực kỳ ẩn nấp, nếu không có cố ý chỉ điểm, ngoại nhân căn bản không có khả năng nhẹ nhõm chui vào. Nếu không nghỉ lại ở bên ngoài 1,200 danh thủy yêu, ý nghĩa ở đâu? Huống chi, Liễu Y Y cũng là linh đài cảnh đỉnh phong siêu phàm tu sĩ, mặc dù không phải Hoàng Đại Tiên đối thủ, nhưng ứng phó chỉ là sát thủ, hoàn toàn không nói chơi. Đêm qua đánh cho như vậy kịch liệt, tầm cung của nàng cũng không tại ở ngoài ngàn dặm, vì sao không ra mặt trợ trận? Từ trên tổng hợp lại, Thần Thiên suy đoán tên kia con quả chính là Liễu Y Y cố ý mang vào, đồng thời cũng cố ý bỏ mặc rời đi. Câu ra gian tế, Liễu Y Y cũng là không tị hiềm, nói thẳng đạo, trải qua Lâm gia hành quán sự tình, ta càng ý thức được giấu ở cô dệt bản bộ gian tế, thực sự nguy hiểm cho toàn cục. Nếu như không lấy cô dệt tổng bộ làm mồi nhử, người này chắc chắn sẽ không lộ ra mánh khóe, đây cũng là chậm chạp không có khả năng diệt trừ tai họa. Vậy nhưng tiếc a, Thần Thiên bốc lên một đoạn sang xào ngó sen non, nhai đến miệng đầy nước miếng, một phen bố trí đến, kết quả cái gì cũng không có tra được, vậy liền không nên bỏ mặc con quả thong dong rời đi. Thượng tiên sinh không phải cũng thả hắn rời đi sao? Liễu Y Y bất mãn, Thần Thiên vui vẻ, thật coi ta là biết trước Thần Tiên. Ta nào biết được ngươi cái gì cũng không có tra được. Vậy ta là biết trước Thần Tiên. Liễu Y Y bất động thanh sắc bưng lên cả cuộn tương đậu, toàn đổ vào sang xào ngó sen non phía trên. Bất quá nếu con quạ lộ diện, tóm lại là có đầu mối, kiểu gì cũng sẽ dưới đây tra ra đến tiếp sau. Thần Thiên chỉ coi không nhìn thấy nàng tiểu động tác, lách qua hầu mặn tương đậu, chuyên chọn ngó sen non, vậy ta xin đợi hồi âm. Tiểu Lê ở bên cạnh nghe được đầy bụng nghi vấn, hoàn toàn không biết hai người chính đang thương nghị chuyện gì, lại không dám mở miệng hỏi thăm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nhìn trên bàn đấu pháp. Nàng đột nhiên cảm giác Thần Thiên cùng Liễu Y Y đặc biệt ăn ý, nhất là hai người tranh chấp thời điểm, rất giống thiếu phu thiếu thê ở giữa đấu khí. Hai người này mới nhận biết không đến nửa tháng đi, không phải oan gia không gặp gỡ nha. Tiểu Lê quay tròn chuyển động con mắt, ánh mắt vừa đi vừa về tại trên thân hai người du tẩu, mơ mơ hồ hồ lại ăn nửa bát hạt sen gạo tẻ cháo. Xin đợi liền xin đợi, Liễu Y Y trừng mắt liếc xem náo nhiệt Tiểu Lê, ngửa ghế dựa cóng, vu loan chướng khí sơn tiêu càng ngày càng nhiều, Hoàng Đại Tiên khẳng định dưới đây trà đạp không ít phong thủy tuyển nhãn. Đừng thúc giục, ngày kia liền động thủ. Thần Thiên trải qua đêm qua tại tĩnh tâm ngồi trên giường khôi phục, thất phách khôi phục không ít, khẩu vị cũng là mở rộng. Hắn rất tự nhiên bưng qua Liễu Y Y cái kia nửa bát gạo tẻ cháo, vừa uống vừa nói, bất quá đoạt lại phong thủy tuyển nhãn đằng sau, người dự định an bài như thế nào? Vật này mượn từ địa khí mà sinh, có thể mang không đi. Luyện đan thôi, phong thủy tuyển nhãn linh khí rất dư giả, tụ mà luyện chi, xem như linh thạch chữ bị. Liễu Y Y rất muốn nhắc nhở chén kia cháo chính mình hưởng qua, nhưng gặp Thần Thiên không để ý chút nào, dứt khoát lại tự thân vì hắn lại đựng đầy muôi cháo. Đồ ăn qua 3 tuần, sắc trời đã sáng rồi, nương theo chuông sớm rõ ràng vang, cửa Tây Thủy Yêu Quân Doanh bắt đầu thể dục buổi sáng, chỉnh tề khẩu hiệu đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, âm vang hữu lực. Thần Thiên chậm rãi buông xuống bát đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Y Y, thần sắc có chút ngưng trọng. Liễu cô nương, ngươi nói, con quạ sự tình, ngươi nhất định phải thận trọng cẩn thận, Cô Tô Thành chính vào thời buổi rối loạn, bảo bất tề có người quấy phong vân từ đó đánh vỡ ranh giới cuối cùng. Minh bạch, Liễu Y Y gật đầu, cô dệt chính là truyền thừa ngàn năm tổ chức tình báo, Liễu Y Y bản nhân càng là đến đỡ Cô Tô Thành Đông Quân Tiên Tôn, địa vị cao cả. Nàng mặc dù không xuất đầu lộ diện, nhưng khó tránh có người chó cùng rứt dậu, nhờ vào đó sinh sự. Đặc biệt là tại cô dệt tổng bộ bại lộ đằng sau, thế lực khắp nơi tâm tư cũng càng thêm linh hoạt, dù sao cô dệt đột nhiên bắt đầu bán tháo sản nghiệp, cho dù không có đoán được Liễu Y Y phía sau màn thân phận, ăn mòn sự tình cũng sẽ không thiếu. Phủ thành chủ chính là rất đột xuất ví dụ, cho tới bây giờ cũng không có điều tra rõ Ngô Anh Chiết chuẩn bị hợp nhất cỏ cây tinh linh ý đồ. Liễu Y Y im lặng im ắng, nhưng rõ ràng nghe rõ Thần Thiên khuyến cáo, cũng rõ ràng cảm nhận được hắn một phen quan tâm. Thần Thiên cũng chưa nhiều một cách đặc biệt ngôn ngữ, bình ấp từ biệt hai nữ sau, hắn quay người đi hướng mép nước cầu tàu. Trải qua trước sau hơn 10 ngày khắc khổ huấn luyện, tư quân chiến lực đột nhiên tăng lên, vẻn vẹn lấy khôi ngô tráng kiện thể phách mà nói, chăn hóa đan cuối cùng không có uổng phí ăn. Đặc biệt là Tạ Bồng Phàm nghe qua Thần Thiên một phen răn dạy, tâm trí đại biến, rốt cục nhận rõ cô dệt trước mắt cấp bách thế cục. Đồng thời hắn cũng rõ ràng nhận thức đến, thiên hạ to lớn, các loại anh hùng sán lạn như tinh hà, chỉ có dòng nước xiết dũng tiến mới có thể đứng vững một chỗ cắm rùi. Vì thế, Tạ Bồng Phàm lĩnh hội huyền thiên đại đạo rốt cục đặt chân linh đài cảnh đằng sau, cố ý viết xuống một thì châm môn thời khắc kích phát đấu trí. Tầm thường vô vi sinh hoạt mục nát làm một bãi nước đọng. Làm người nên dòng nước xiết dũng tiến, tranh làm tiên phong. Thần Thiên đương nhiên không biết mình một lời nói đối với Tạ Bồng Phàm ảnh hưởng sâu xa như vậy, vừa tới mép nước cầu tàu, hắn liền cung kính ôm quyền hành lễ. Khởi bẩm đại nhân, mà tướng đã đem sự tình làm xong. Chương 4037, luyện binh. Cô chức môn hạ tổng cộng có thủy yêu 1,200 dư tên, đã thông thức thủy tính, đương nhiên cũng cực kỳ am hiểu thủy chiến. Nhưng Thần Thiên chỉnh hợp các hạng tài nguyên, lại chưa phát hiện ra dáng chiến hạm, chỉ có không đủ 3 trượng thuyền ô bồng sung làm công cụ thay đi bộ, có chút ít còn hơn không. Hắn đương nhiên hỏi qua Tạ Bồng Phàm, Nguyên lai là thủy yêu ghét bỏ chiến hạm cồng kềnh, cảm giác lái thuyền tác chiến như là lục chiến, cực kỳ trói buộc tay chân. Thần Thiên không phản bác được, đành phải hướng Tạ Bồng Phàm cẩn thận trình bày tác chiến mạch suy nghĩ, nói rõ chiến hạm không chỉ là công cụ thay đi bộ, càng là có thể di động hậu cần căn cứ, hoàn toàn có thể quyết định một trận chiến dịch hướng đi. Nếu như một chi thủy sư ý muốn từ thắng lợi đi hướng thắng lợi, nhất định xa liên quan sóng cả, chỉ đợi trước cửa nhà ra vẻ ta đây tuyệt đối không có tiền đồ. Thế là Tạ Bồng Phàm phụng mệnh thu thập tàu thuyền, lấy thờ Thần Thiên chỉnh huấn, hiện tại bỏ neo tại cầu tàu bến tàu Trách Mãnh, chính là Tạ Bồng Phàm lật tận vốn liếng mà đến. Trách Mãnh, vật như kỳ danh, loại này hình như châu chấu thuyền nhỏ so thuyền ô bồng hình thể hơi lớn một chút. Mà lại Trách Mãnh cũng lại không do xào trúc chống đỡ bờ cung cấp động lực, mà tại đuôi thuyền sắp đặt hai tổ thô trang đuôi mái chèo, đồng thời tại mũi tàu dựa vào bên trong vị trí, còn có một tổ bánh lái sao lưu làm dự bị. Cái này tổ 36 chiếc thuyền mái chèo, lớn nhỏ rõ ràng, lúc trước đến xếp sau liệt kê rất chỉnh tề, Thần Thiên đứng tại cầu tàu nhìn về nơi xa, cảm giác xác thực rất giống một cái châu chấu nằm nhoài mặt nước. Chỉ có mười mấy chiếc, hồi bẩm đại nhân, Tạ Bồng Phàm ôm quyền gật đầu, trừ ra thay đi bộ thuyền ô bồng, cùng chuyên trách vận hàng thương tàu, mà tướng chỉ tìm tới những này Trách Mãnh. Cô chức phát triển hạch tâm phần lớn tại trên bờ Cô Tô Thành, cũng không độc quyền bán hàng thủy vận sự tình, mà lại cũng không giống Vĩnh Thái Thành có được một mình tự chủ tư tạo công giám. Nếu như Thần Thiên tại Vĩnh Thái Thành, còn có thể hạ lệnh thiên cơ các lập tức kiến tạo trục lô cự hạc, nhưng ở cô chức, chỉ có thể lục tung tìm kiếm vốn liếng. Được chưa, miễn cưỡng đã đủ dùng. Thần Thiên suy nghĩ sâu xa, một đầu đầy phối Trách Mãnh cần 6 tên thủy thủ, có thể cài đặt vạn cân chi trọng. Cái kia mười mấy chiếc Trách Mãnh hoàn toàn có thể ứng phó một trận chiến đấu hậu cần tiêu hao. Hắn vung lên trước cứ đi đến Trách Mãnh, quay đầu lại hỏi Tạ Bồng Phàm, còn có Tạ ủy thác vũ khí sự tình, làm được như thế nào? Thủy chiến không giống với lục chiến, rất khó đánh giáp lá cả, phần lớn thời gian đều là tại lấy mũi tên đối xạ, chỉ có nhu cầu cấp bách cải biến chiến cuộc đi hướng thời điểm, vừa rồi tiếp mạn thuyền khiêu bang. Nhưng lấy thủy yêu vừa mới hóa thành hình người tình huống mà nói, trông cậy vào bọn hắn tại trong vòng 2 ngày học được khống dây chi thuật, đồng thời thiện xạ, rất rõ ràng là tại ép buộc. Cho nên Thần Thiên căn cứ thủy yêu tác chiến thói quen, cố ý an bài Tạ Bồng Phàm rèn đúc xiên thép, để mà vũ trang thủy yêu. Dù sao luyện tập bình thường đao kiếm thời gian chi phí không thấp, chỉ có sấp xỉ tại thương mâu xiên thép thích hợp thủy yêu phát huy một thân man lực, mà lại tại dưới nước, chém ra đao kiếm có rất lớn lực cản, mà xiên thép để mà đâm lại toàn thích hợp cực kỳ. Tạ Bồng Phàm theo sát Thần Thiên, xốc lên màn che lộ ra khoang thuyền, chỉ vào chất đống chỉnh tề xiên thép nói, toàn do Vĩnh Thái Thành thép dòng chế tạo, tính chất cực kỳ cứng rắn, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng toàn thân. Cô chức hiện tại còn cùng Vĩnh Thái Thành có mậu dịch vãng lai. Thần Thiên cầm lấy bên chân xiên thép, chịu nặng cảm giác rất để cho người ta an tâm, đặc biệt là sắc bén tam xoa nhọn lấp lóe hàn quang, đặc biệt làm lòng người sinh dũng khí. Tạ Bồng Phàm lắc đầu, lúc trước Bắc Vực Ân thì cùng Vĩnh Thái Thành tại Mục Giã khai chiến trước giờ. Nhà ta tiên tôn đã bắt đầu trữ hàng vật tư, trừ ra muối sắt, còn có nhiều vô số kể lương thảo. Thần Thiên nhìn hắn mặt mũi tràn đầy tự hào, nhịn cười không được cười, thuận thế khen, nhà ngươi tiên tôn phòng ngừa chu đáo, để cho người ta bội phục. Tránh tán gẫu qua sau, sắc trời đã tạnh, buổi chiều ánh nắng không tính chướng mắt, nương theo sóng nước lăn tăn nổi lên một mảnh ánh sáng nhu hòa, bụi cỏ lau cũng theo đó dương ra trắng nhung, rực rỡ như tuyết. Theo thường lệ dẫn đầu thủy yêu vũ trang bơi qua đằng sau, Thần Thiên lại bắt đầu huấn luyện binh trận đội hình, quá trình này rất là buồn tẻ, mệt mỏi hơn đến thủy yêu sắc mặt phát xám. Kỳ thật anh em trận cũng không khó, nhưng nếu phát huy chân chính chiến lực còn cần chăm học khổ luyện. Dù sao hai quân giao chiến so đấu cũng không phải là tất cả đều là cá nhân vũ dũng, chỉ có chỉnh tề trận hình, vừa rồi hình thành lấy một địch vạn có lợi cục diện. Thần Thiên xếp bằng ở Trách Mãnh bong thuyền, nhìn lại thủy yêu chìm chìm nổi nổi, phát hiện trải qua hơn 10 ngày huấn luyện, bọn hắn cuối cùng sơ bộ nắm giữ anh em trận. Tạ Bồng Phàm miễn cưỡng xem như tướng soái chi tài, hắn có một phần có can đảm tránh thoát bình thường dũng khí, nhất định khác hẳn với thường nhân, cũng nhất định so với thường nhân đi được càng xa. Thần Thiên thầm nghĩ, hồi tưởng lại Tiểu Lê đêm qua trò chuyện cùng tin đồn thú vị, Tạ Bồng Phàm vì cầu nhanh chóng nắm giữ binh trận, hết ngày dài lại đêm thâu thêm huấn luyện thủy yêu. Mệnh lệnh thủy yêu bày ra anh em trận, tay không săn bắn bầy cá, mỗi ngày không có vạn cân thu hoạch liền không được nghỉ ngơi. Lần này tư quân ngược lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng nhất thời gây sóng gió, dọa đến trên bờ ngư dân cuồng hô thần sông hàng tai, càng thêm thúc giục Hắc Hổ Bang sớm ngày giải quyết yêu hoạn. Thần Thiên đối với cái này xem ở đáy mắt, cũng càng cho là Tạ Bồng Phàm là kẻ đáng đào tạo, nếu như đem nó nạp tại dưới trướng, Vĩnh Thái Thành mới xây thủy sư thống lĩnh cũng không cần lại tìm kiếm thí sinh. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Tạ Bồng Phàm thâm thụ Liễu Y Y ân trạch, nói là tái tạo cha mẹ cũng không đủ, phần này gần như huyết thống thân tình quan hệ chặt chẽ, hay là rất khó đè xuống. Tạ thống lĩnh ở đâu? Thần Thiên ngoắc, Tạ Bồng Phàm phá sóng mà đến, bơi ở mạn thuyền, xin hỏi đại nhân có gì phân phó? Hiện tại xiên thép tới tay, binh trận cũng nắm giữ, cả hai là thời điểm hợp hai làm một. Thần Thiên phất tay ra hiệu chúng thuyền dựa sát vào, dựng ra bình đài giáo trường, mọi người khẳng định cũng có võ kỹ tại thân, không ngại phơi bày một ít đi. Nghe đến đó, đám người lại nhìn thấy Thần Thiên xuất ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ, biết rõ trong đó chính là chăn hóa đan. Nói tóm lại, lần này võ kỹ biểu hiện ra nhưng thật ra là luận bàn, bên thắng đương nhiên trùng điệp có thưởng, thế là trong lòng mọi người một mảnh lửa nóng, rào rạt chiến ý thoáng chốc thốt nhiên mà phát. Nương theo Thần Thiên gật đầu, hai tên thủy yêu lúc này dẫn đầu nhảy lên bình đài, dẫn tới xiên thép đằng sau, phân chạm tả hữu, lập tức tại Tạ Bồng Phàm vung cờ ra hiệu phía dưới phát động thế công. Tràng diện cũng không kịch liệt, nhưng đặc biệt dây dưa, bởi vì hai tên thủy yêu trải qua điều dưỡng, hình thể khổng lồ, sách trong tay xiên thép mảnh như cây tăm, một chiêu một thức cũng chỉ là lực lượng đối bính. Đánh tới phía sau, bọn hắn dứt khoát vứt xuống xiên thép, bành nhưng huy quyền nghênh mà chạm vào nhau. Thốt nhiên mà lên sóng âm vén ra một trận thao thiên cự lãng, đãng đến trách mãnh tả hữu lay động, thoáng như mưa to gió lớn từ trên trời giáng xuống. Lực lượng xác thực dồi dào, nhưng kỹ xảo đâu? Thần Thiên thật sâu nhíu mày, nhìn thấy hai tên thủy yêu đổ quẳng xuống thuyền, nửa ngày cũng không nổi lên mặt nước, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn giẫm lật một thanh xiên thép đá hướng Tạ Bồng Phàm, sau đó tự thân lên trận, động thủ đi, để cho ta nhìn xem ngươi bước vào linh đài cảnh, cơ sở phải chăng vững vàng. Đám người làm nghe Thần Thiên chiến lực không tầm thường, nhưng chưa bao giờ gặp hắn xuất thủ, bây giờ may mắn nhìn thấy hắn cùng nhà mình thống lĩnh luận bàn, tự nhiên cực kỳ chờ mong. 1,200 danh thủy yêu bao bọc vây quanh bình đài giáo trường, ánh mắt nóng bỏng, e sợ cho bỏ lỡ một chiêu một thức. Tạ Bồng Phàm cũng không luống cuống, tiếp được xiên thép lập tức nhảy lên trách mãnh, lãng thanh đạo. Quyền cước không có mắt, dám xin mời đại nhân nhiều hơn đảm đương. Chương 4038, cái này cần giết bao nhiêu người. Từ khi Tạ Bồng Phàm thăng nhiệm thủy sư thống lĩnh, một mực rất còn muốn chạy ra tiền nhiệm thống lĩnh Hà Dương hạ bóng ma, vì thế hắn trong đèn thâu đêm, thường xuyên không để ý nghỉ ngơi thêm huấn luyện võ kỹ. Đặc biệt là trải qua Thần Thiên một phen răn dậy bước vào linh cảnh đằng sau, hắn càng là lòng tin phóng đại, cảm giác mình cuối cùng đứng tại đỉnh phong. Tạ Bồng Phàm hiện tại đối mặt Thần Thiên luận bàn, trong lòng mặc dù hơi sợ hãi, nhưng không chút nào luống cuống, ngược lại kích động giơ lên xiên thép, dẫn đầu đoạt công. Đi qua Vĩnh Thái Thành tinh luyện thép dòng chế tạo xiên thép, ngoại hình rất giống một cái triệt chữ, cành cây nhỏ phía trên còn cố ý điểm ra hai tổ gai ngược, chỉ cần hơi dùng linh lực thôi động, hàn quang thoáng chốc tránh như điện quang. Tạ Bồng Phàm toàn lực ứng phó, mãnh liệt đạp đất mặt nhào như sau núi mãnh hổ, xiên thép đi đầu, thứ yếu hạ thấp bên trái vai âm thầm tụ lực, cuối cùng không quan tâm vào tới Thần Thiên. Gió thu gào thét phía dưới, Thần Thiên tay phải đồng dạng nắm chặt xiên thép, nhưng hắn cũng không giữ tại đuôi nắm, ngược lại ước lượng ở trung tâm nghiêng dương tại bên hông. Nói thật, tư thái này tại mọi người đáy mắt xem ra rất sức tưởng tượng, nếu là để mà hai quân đối chọi giữ thể diện vẫn được, nhưng ở trong thực chiến, chỉ sợ khó mà chống đỡ phát lực. Mà lại Thần Thiên thân hình gầy gò, cơ bắp khô quắt, tựa hồ tay trói gà không chặt, vậy hắn cùng Tạ Bồng Phàm đánh giáp lá cả, chẳng lẽ không phải ăn thiệt thòi. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thần Thiên nghiêng người bên ngoài bầy, dựng thẳng lên xiên thép dễ như trở bàn tay đón lấy Tạ Bồng Phàm thế công, nương theo răng rắc tiếng vang, Tạ Bồng Phàm trong tay xiên thép bị ngoại lực mang lệch, sáng loáng đâm về mặt đất. Tạ Bồng Phàm bởi vậy cũng trung môn mở rộng, lộ ra không có chút nào phòng bị lồng ngực, nhưng hắn đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, cưỡng ép đập mạnh bước vặn quay người hình, lần nữa trầm vai dồn sức đụng mà tới. Thế nhưng là Thần Thiên tựa hồ sớm có đoán trước, tay phải đi theo xiên thép dư lực thuận thế tiếp tục, kéo theo đuôi nắm trực tiếp chống đỡ hướng Tạ Bồng Phàm vai. Lần này Tạ Bồng Phàm rốt cuộc hãm không được thân hình, trơ mắt phó tới xiên thép đuôi nắm, sau đó bị tự thân lực đạo kinh khủng đính đến bay lên lật ngược, trực tiếp té ngã trên đất. Nương theo hắn ngã xuống đất, xiên thép cũng dưới thân thể đâm xuyên bong thuyền, rầm rầm chảy ngược nước sông. Tạ Bồng Phàm chấn kinh Thần Thiên sấp xỉ tại biết trước dự phá năng lực sau khi, cũng không chút nào chịu thua, hắn đạn đá hai chân, đập chấn bong thuyền lại lần nữa đứng dậy, nhấc ngang xiên thép vung quét như liêm, đột nhiên cắt vào gần trong gang tấc Thần Thiên. Không chờ nước sông tràn qua mờ u bàn chân, Thần Thiên nhẹ dẫm mạn thuyền cùng Tạ Bồng Phàm kéo ra hai thân vị, trùng hợp ở vào xiên thép hai bên cành cây nhỏ trước đó. Hắn như cũng không chút hoang mang dựng thẳng lên đuôi nắm, ứng thế thăm dò vào cành cây nhỏ bên trong, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Bồng Phàm, phát hiện hắn chính một mặt hoảng sợ. Thần Thiên cười yếu ớt, xoay chuyển cổ tay quấn như dây treo cổ, kéo theo xiên thép điên cuồng hỏa quyển xoay tròn. Tạ Bồng Phàm kỳ thật sớm có đoán trước, biết Thần Thiên đón lấy chiêu thức, nhưng tuyệt đối ngờ tới tốc độ của hắn kinh người, thốt nhiên phát động thế công. Mẹ liệt, Tạ Bồng Phàm hiếm thấy tuôn ra một câu chửi bậy, không đợi hắn phản ứng, lập tức đi theo xiên thép không ngừng lật nghiêng, cuối cùng lại là lạch cạch tiếng vang té ngã trên đất, tóe lên đại lượng bọt nước. Nhìn đến đây, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết rõ Tạ Bồng Phàm thân là linh đài cảnh cường giả, lực lớn vô cùng, tùy tiện cũng có thể giơ lên nặng ngàn cân vật. Có thể Tạ Bồng Phàm tại Thần Thiên so chiêu hai lần, mỗi một kích đều là lôi đình vạn quân, kết quả đều bị Thần Thiên tiện tay nhẹ nhõm hóa giải, tựa hồ cũng không xuất lực. Mà đứng xa hơn một chút Thủy Yêu, càng là không thấy rõ Thần Thiên động tác, phảng phất là Tạ Bồng Phàm chính mình xông đi lên, sau đó lại không hiểu thấu té ngã trên đất, liên tiếp hai lần còn rơi không nhẹ. So với xem náo nhiệt Thủy Yêu, ông Liên mặt mũi tràn đầy trầm tư, rõ ràng nhìn ra trong đó không ít môn đạo. Thượng tiên sinh lấy xảo hóa lực, biến nặng thành nhẹ nhàng, cận thân chiến đấu võ kỹ kinh nghiệm có thể nói lô hỏa thuần thanh. Cái này cần giết bao nhiêu người, lại trải qua mấy ngàn trận sinh tử tương bác chiến đấu. Ông Liên nhìn về nơi xa ở trên trận thiểm chuyển xê dịch Thần Thiên, suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng cũng không tìm tới đáp án, nhưng hắn có thể xác định Thần Thiên tất nhiên không chỉ là Vĩnh Thái Thân Vệ khúc trưởng mà thôi. Tạ Bồng Phàm liên tiếp thất bại, chỉnh chính mình toàn thân ướt đẫm, nhưng trái lại Thần Thiên, một bộ rộng lớn màu đen tuyền dệt mặt áo lụa nhưng không có nửa điểm nước đọng. Ai cao ai bên dưới, một chút khả biện, nhưng hắn vẫn không cam tâm, lần nữa đạn đá hai chân giận dữ đứng dậy, sau đó dậm chân ổn định hạ bàn. Nương theo từng đợt lạnh thấu xương giòn vang lặng yên mà lên, dĩ Tạ Bồng buồm cái rốn huyệt thần khuyết là nguyên điểm, tầng tầng giáp cứng lân phiến trải như mái nhà. Tạ Bồng Phàm cũng vào lúc này khí tức đại biến, toàn thân phát ra thanh quang, phía sau hồn hoàn càng là ngưng như huy nguyệt, giật mình chiến thần hạ phàm. Đại nhân, coi chừng, thấp a qua đi, Tạ Bồng Phàm cua lấy xiên thép múa đến kín không kẽ hở, cương phong đột nhiên mà lên, xoắn nát từ bụi cỏ lao bay tới điểm điểm tơ trắng, bổ nhào về phía trước lại nhào. Nhưng mà Thần Thiên không tránh không né, thoáng điều động linh lực, ngược lại nghiêng người lên dơ lên xiên thép vô cùng phấn chấn như gió. Nguyên bản cứng chắc cứng rắn xiên thép lúc này ở trong tay hắn mềm mại như liễu, ba xóa cành cây nhỏ bay múa lấp lóe, hàn quang chợt hiện sau khi, từng sợi rét lạnh tận xương thương ý trống rỗng chợt hiện. Nhưng cỗ này thương ý huyễn hóa không còn là điện tương thanh long, mà là từng đầu mảnh như ngón tay tiểu xà, quần du chi tư, thắng qua trăm sông vào biển. Tạ Bồng Phàm quá sợ hãi, cho dù phản ứng rất nhanh, như cũng không cách nào ngăn cản chớp mà tới rào rạt thương ý, trên thân khôi giáp lập tức bị ăn mòn hầu như không còn. Chờ hắn dậm chân kéo dài khoảng cách thời điểm, phía sau hồn hoàn đã ảm đạm không ánh sáng, ngay sau đó răng rắc một tiếng vang thật lớn, trong đan điền linh lực đã bị tiêu hao hết. Mà tướng thua, Tạ Bồng Phàm chán nản vứt xuống xiên thép, cúi đầu nhìn xem giáp cứng lân phiến từ trên thân tầng tầng chóc từng mảng, cuối cùng nát là điểm sáng, bởi vì gió mà tán. Thần Thiên thu hồi chống đỡ tại hắn cổ họng xiên thép, quay đầu nhìn về phía ngây người như phỗng Thủy Yêu, lạnh nhạt nói. Quân tử trọng khí, thiện giả tại vật, công cụ đồ vật chính là chúng ta thân thể kéo dài một bộ phận, nếu như có thể làm được điều khiển như cánh tay tình trạng, trong thiên hạ, khó gặp địch thủ. Trận pháp như vậy, Thần Thiên đỡ dậy Tạ Bồng Phàm, lời nói thấm thía, khôi giáp đao kiếm cũng là như vậy. Tạ Bồng Phàm trầm ngâm thật lâu, cuối cùng không có mở miệng nói ra nửa câu, chỉ là nhìn qua huyệt thần khuyết phía trên máu ứ đọng có chút thất thần. Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cứng rắn áp giáp, lại bù đắp được ở mấy vòng điểm tôi thép dòng nhọn xiên thép. Lấy công làm thủ, vẫn có thể xem là một loại hữu hiệu nhất phòng ngự. Gió êm sóng lặng, trời quang tái hiện một mảnh trong suốt, Thần Thiên đưa ra chứa chăn hóa đan gỗ sơn hộp, bình ấp từ biệt Tạ Bồng Phàm đằng sau, phất tay ra hiệu ông Liên chống thuyền lái về phía Cô Tô Thành. Quay đầu nhìn về nơi xa dần dần biến mất tại mây ấm phía dưới gầy gò bóng lưng, Tạ Bồng Phàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thì thào thì thầm. Quân tử trọng khí, thiện giả tại vật, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tạ Bồng Phàm phân phát chăn hóa đan đằng sau, cầm lấy xiên thép đột nhiên đối với đám người ra lệnh, về sau không chỉ có là huấn luyện muốn tùy thân mang theo xiên thép, cho dù là đi ngủ cũng muốn gối lên dưới đầu. Hắn trung quy là linh đài cảnh siêu phàm tu sĩ, ngộ tính không tầm thường, đã hiểu thấu đáo Thần Thiên vừa rồi truyền thụ cho võ kỹ. Chỉ cần luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, xiên thép vẫn như cũ có thể thương ý như rồng, dùng võ nhập đạo, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Chương 4039, tùy tiện. Đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ông Liên chống thuyền lái ra cô trước bí cảnh, một mảnh cuối thu nhẹ nhàng khoan khoái phía dưới, ánh mắt của hắn rất là cảnh giác, không có tiên tôn mệnh lệnh. Tiền bối không cần khẩn trương, Thần Thiên tiếp lời gốc dạ, chậm rãi nói, ta đáp ứng Liễu cô nương sự tình, không làm xong liền sẽ không rời đi. Ông Liên vừa rồi kiến thức đến Thần Thiên cực kỳ tinh xảo võ kỹ, nếu là cưỡng ép giữ lại, đoán chừng chỉ rơi vào phơi thây từ nước hạ tràng. Mà hắn bị thần thiên nhìn thấu tâm tư, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, đành phải lại nối tiếp trước nói, chúng ta chuyến này nhưng là muốn đi Vu Loan. Hoàng đại tiên gần đây tấp nập dán mặt điều tra, nên đi nhìn một chút. Đêm qua con quả ban đêm xông vào cô chức tổng bộ, lập tức lại toàn thân trở ra, nhưng Hoàng đại tiên tựa hồ cùng hắn cũng không phải là người một đường, cũng không có thu đến tin tức cặn kẽ. Cho nên Hoàng đại tiên bây giờ còn đang phái ra đại lượng sơn quỷ, gần như đào sâu ba thước, một tấc chịu một tấc tìm kiếm cô chức tổng bộ cửa vào. Không sai, chính là muốn đi Vu Loan. Thần thiên ngóng nhìn từ sóng nước lan, nói thẳng đạo, ta dự định vào ngày kia đối với Hoàng đại tiên phát động thế công, nhất cử đoạt lại phong thủy thuyền nhãn. Cái gì? Ông Liên kinh hãi, hắn nắm chặt xào trúc hai tay đột nhiên phát run, sau đó quay đầu mắt không chớp nhìn chăm chú về phía thần thiên, lúng ta lúng túng nói coi là thật vào ngày kia. Phải biết, Hoàng đại tiên bản thân tu vi cảnh giới không thấp, chỉ kém nửa bước liền bước vào linh đài cảnh, đồng thời hắn còn hấp thu U Minh Tu La tàn hồn, thần thức từ đó trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mà lại hắn còn chiếm theo phong thủy tuyền nhãn, trắng trợn hấp thu linh khí không nói, còn luyện hóa đại lượng chướng khí sơn tiêu, môn đồ đông đảo. Có thể trái lại cô trước đâu, Thủy Yêu Tư Quân vừa mới tiếp nhận huấn luyện, hiện tại cũng chỉ nắm giữ binh trận, xiên thép võ kỹ thậm chí cũng mới học được hình thức ban đầu. Vậy như thế nào cùng Hoàng đại tiên giao chiến? Ông Liên suy nghĩ ngàn vạn, đơn giản không thể tin vào tai của mình, lúc trước Liêu Y Y lấy mệnh cảm giác cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, còn không có khả năng cầm xuống Hoàng đại tiên, hiện tại chỉ dựa vào một chi lạnh nhà Thủy Yêu Tư Quân liền có thể sáng tạo kỳ tích. Đại nhân, xin hỏi vì sao chủ trừ như vậy đầy trí? Ông Liên liên tục tìm từ, trầm ngâm nói, sinh tử sự tình không thể không có xem xét, mong rằng đại nhân thận trọng. Thần thiên đương nhiên biết ông Liên cực kỳ lo lắng, dù sao cô trước gặp phải liên tiếp biến cố, đã có đầu rút cổ tại bí cảnh hơn nửa năm, sớm không năm đó âm thầm thao túng cô Tô Thành phách lực. Bây giờ lại gặp người tài tàn lụi, chủ yếu nòng cốt chết thì chết thương thì thương, như Liêu Y Y dáng chống đỡ đại cục, cô trước đã sớm tản. Nhưng thần thiên cũng không có giải thích thêm, càng không có trấn an ông Liên. Chỉ là lạnh nhạt nói, Hoàng đại tiên không đủ gây sợ, tiền bối yên tâm đi. Cũng không phải là thần thiên cố ý sai lầm, mà là thật cảm giác Hoàng đại tiên không đáng giá nhắc tới, cho dù hắn mạnh hơn, chiếm cứ đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn nói rằng thần tôn, nhưng nàng hơn được sắp bước vào quy chân cảnh phi thăng tiên giới Brahma Lân Bồ Cơ. Thiên trụ Sơn còn lật úp Tây Bắc, Bồ Cơ cuối cùng cũng tại Vĩnh Thái Thành chủ phủ làm công trả nợ, chỉ là yêu nghiệt Hoàng đại tiên, lại có thể nhấc lên cỡ nào sóng gió. Đương nhiên, những lời này không có khả năng đối với ông Liên giảng, miễn cho bại lộ thân phận, chỉ cần mình biết là được. Ông Liên nghiêng đầu nhìn thấy thần thiên mặt mũi tràn đầy vân khinh gió nhạt, hoàn toàn không có đem Hoàng đại tiên đặt ở đáy mắt, hắn cảm thấy cũng không hiểu có chút bình thản ung dung, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Không biết thượng tiên sinh am hiểu sử dụng loại vũ khí nào. Hơi trước chắc chắn đem hết khả năng, toàn lực đặt mua. Tùy tiện, thần thiên khoát tay, biểu thị không quan trọng. Ông Liên ngẩn người, một mặt khó xử. Trừ ra vừa rồi tại trách mãnh phía trên luận bàn, hắn còn không có gặp qua thần thiên sở trường vũ khí gì. Nhưng để 1,200 tên Thủy Yêu Tư Quân keng đầu cầm trong tay xiên thép, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp, cô trước còn muốn hay không mặt mũi. Tùy tiện liền vì tiện, hơi trước nhất định làm thỏa đáng. Ông Liên cắn răng ứng thanh, thần thiên gật đầu, cũng không nhiều để ý, đứng tại bong thuyền che tay nhìn về nơi xa, phát hiện trên bờ Cô Tô Thành bị chiến vân bao phủ, một mảnh điều hưu. Lỗ Châu Mai cùng tròi gác sớm đã dỡ xuống dễ cháy trọn cánh mái hiên, đổi thành từng tòa chiến lều, cho dù tại 10 dặm có hơn, cũng có thể nhìn thấy lít nha lít nhít cự mã gai ngược, đứng vững như rừng. Đoạn thời gian trước, Cô Tô Thành giới nghiêm vẫn còn tương đối rộng rãi, chỉ cần hoa điểm kim ngân liền có thể tự do xuất nhập, nhưng bây giờ rõ ràng triệt để phong tỏa. Nguyên bản du khách như dệt cầu tàu bến tàu, hiện tại đã biến thành một đội tiếp một đội mặc giáp sĩ tốt, thần sắc nghiêm túc, có chút dị động liền dương cung bạt kiếm. Gió thu mang theo hàn ý, gợi lên trên mũ giáp đỏ tươi quan anh, tuôn rơi rung động. Cô Tô Thành thương lộ phần lớn ngừng, những cái kia chọn công người kéo thuyền dùng cái gì mà sống. Thần thiên bỗng nhiên nói, ông Liên không chút suy nghĩ, thốt ra, liều vốn liếng thôi, chịu không được liền bán trai bán gái, thời gian tóm lại muốn qua xuống dưới, bụng cũng muốn ăn cơm. Tiết thu phân qua đi, sắp lập đông A, thần thiên cảm khái, thương tịch Bắc vực có thể không thể so với bốn mùa như mùa xuân Nam Cương, mưa thu qua đi. Nhiệt độ không khí một ngày càng so một ngày thấp, ngắn ngủi 3-4 ngày liền muốn khoác bông vải mang cầu. Cái này so nhà giàu sang mà nói, đơn giản là bốn mùa luân chuyển, sinh hoạt lại có một phen độc đáo tình thú. Nhưng đối với bình dân tới nói, không thể nghi ngờ là một trận liên quan đến sinh tử khảo nghiệm, đặc biệt là binh hoang mã loạn thời tiết, bảo toàn toàn gia già trẻ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ông Liên đương nhiên biết rõ tầng này hàm nghĩa. Dù sao mỗi khi gặp rét đậm tuyết lớn thời điểm, Yên Liếu ngõ hẻm tất nhiên lại thêm ra một nhóm lộn xộn nha đầu, giá tiền rất rẻ, hai khối lạnh lẽo cứng rắn màn thầu mà thôi. Mà Hắc Hổ Bang mỗi đến lúc này, thường thường có thể vơ vét một đoàn tử sĩ, chi phí cũng tương tự rất rẻ tiền, cơm thừa liền thành. Thượng tiên sinh dự định dưới đây làm chút kinh doanh, ông Liên nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, kỳ thật không cần chờ đến lập đông, Ân Thị Liên quân cùng phủ thành chủ luân phiên phá liễm phía dưới, khắp nơi có thể thấy được cửa nát nhà tan. Nhân mạng cũng không đáng tiền, nếu như thượng tiên sinh cố ý bước chân người trẻ con nghề, tùy tiện xuất ra nửa lượng hoàng kim, một ngày liền có thể vào tay hơn ngàn thanh niên trai tráng, để mà khai thác mỏ luyện sắt hai tháng liền có thể hồi vốn. Nghe đến đó, Thần Thiên quay đầu nhìn về phía ông Liên, một cỗ bi ai trong nháy mắt xông lên đầu, thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Những này người buôn bán nhỏ cũng là người sống sờ sờ. Thần Thiên nói, đột nhiên trầm mặc, sau đó thở dài khoát tay, đi thôi, đi Vu Loan nhìn một cái. Thuyền qua giữa hồ, gió thu càng chặt, trắng ngời ngợi bọt nước cuồn cuộn hàn khí, lãnh triệt cốt tủy, cóng đến chim bói cá chỉ nguyện cướp nước mà qua, vội vàng bay vào sơn lâm không thấy. Dọc đường cửa đông cầu tàu, hai tên ngư dân ngay tại thoải mái bắt cá, hãn khí bốc hơi phía dưới, gân xanh phun lộ. Bọn hắn chèo thuyền tới lui hơn phân nửa thường, cảm giác đáy lưới có hàng, vô cùng lo lắng tranh thủ thời gian để cương mãnh liệt kéo, nhưng mà thuyền gió nhỏ lớn, mấy lần đều không thể toại nguyện. Nương theo thổi phù một tiếng, cổ xưa lưới đánh cá đột nhiên vỡ ra lỗ hổng, bên trong cá con lập tức chạy tứ phía. Ngư dân kinh hãi, không chút do dự lập tức nhảy xuống thuyền nhỏ, nhào vào thu thủy, gian nan thu nạp lưới đánh cá hướng trên thuyền kéo. Thần Thiên ám độ linh lực, giúp đỡ lên bờ, tới gần nói lão bá thu hoạch như thế nào. Cái này hai tên toàn thân cao thấp thu thập không đủ một bộ hoàn chỉnh quần áo ngư dân, rõ ràng là phụ tử quan hệ, đợi kéo lên lưới đánh cá đằng sau, ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn gặp Thần Thiên áo mũ chỉnh tề, coi là ai ra công tử ca trộm đi ngoài thành, cung kính nói công tử muốn nếm thử cá sạo sao. Cắt miếng ăn sống, tư vị đẹp đến mức rất, cá sạo, nơi đây còn có cái này. Thần Thiên nghi hoặc, lão ngư dân lạnh đến phát run, vội vàng biến mất chóp mũi nước đọng, cúi thấp cười bồi, chỉ cần công tử thích ăn, chân trời vân nhạn cũng muốn tóm lại cho ngươi nếm thử nha. Thần Thiên ném ra ngoài nửa thỏi bạc vụn, ra hiệu bọn hắn lên thuyền, làm phiền lão bá động thủ, ta đang muốn nếm thử cá sạo mảnh quái. Nhận được bạc vụn, lão ngư dân vui vẻ ra mặt, một bàn tay phiến tại nhi tử cái ót, thúc giục hắn tranh thủ thời gian lên thuyền,